Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thi đại học kết bảng. Mùa hè nóng bức, thi đại học kết bảng. 2014 năm thi đại học kết bảng, cùng mấy năm trước không có gì khác nhau. Lưu Sướng ở trên mạng trước tiên tra được chính mình thành tích, 519 phân. Ở Bắc Phương trong thành thị nhỏ, đây coi như là một cái vừa mới qua nhị bản tuyến lại xa xa không tới nhất bản tuyến thành tích, không tốt không xấu, không đáng giá khoe khoang càng không biết bị người chê cười, bình thường giống như hắn người này không sai biệt lắm. Thấy cái thành tích này, Lưu Sướng không có cao hứng cũng không có sa sút tinh thần, yên lặng điểm website góc trên bên phải ít, sau đó liền ngửa người lên nằm ở trên giường. Len keng len keng. Điện thoại di động kêu, Lưu Sướng điện thoại di động thậm chí không có thiết trí bất kỳ nhạc chuông. Cùng hắn người này một loại khô khan nhàm chán đến mức tận cùng. Mở ra điện thoại, là mẫu thân đánh tới. Này, con trai, hôm nay không phải là có thể tra thành tích ấy ư, ta xem ta cửa tiệm tiểu vương con của hắn liền tra được thành tích. 519 phân. Lưu Sướng trực tiếp báo ra số điểm, cắt đứt mẹ Trường Thiên đại luận, sau đó tùy tiện kéo đôi câu, liền cúp điện thoại. Cuối cùng lại ngẫm lại, dứt khoát tắt máy. 7, tháng 8 phần là nóng bức nhất thời điểm. Máy điều hòa không khí mở lớn hơn nữa cũng khu không đi trong lòng thử ý nằm ở trên giường lặp đi lặp lại không ngủ được. Lưu Sướng dứt khoát lại nổi lên tới mở máy vi tính ra, thuần thục mở ra cụ Apple. Tốc độ đều đặn vén đến ống, bắn ra không xa không gần một pháo, tựa hồ hết thảy, cũng mang không đến cái gì cảm xúc mạnh mẽ cùng khoái cảm. Thời gian nhàm chán, khô cằn được có thể khiến người ta cảm thấy chân không. Túi đầu dọn dẹp một chút chính mình vết tích, đóng lại máy tính. Hắn nhìn màu vàng trên trần nhà hoa văn phát ra lăng, sau đó không biết là bởi vì mệt mỏi hay là thế nào đến, từ từ ngủ. Chờ đến Lưu Sướng tỉnh nữa lúc, sắc trời đã có chút thầm, hắn là bị người đánh thức, mùa hè ban ngày dài, thiên vi sám xuống đã nói lên đã qua 7 giờ. Cha mẹ của hắn tan tầm. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, gia đình hội nghị muốn bắt đầu. Trên bàn cơm, người số điểm này, muốn lên cái phổ thông trường học không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như chỉ trước nhất bản nhị bản đem tới lại có thể có cái gì tiền đồ. Rất hiển nhiên, một mực chú ý Lưu Sướng học tập mẹ Ngô Hoa, Lao đã sớm biết lần này thi vào trường cao đẳng phân số. Ta với cha ngươi là cái ý này, chúng ta đây, tôn trọng ngươi ý kiến. Ngươi cho là, ngươi là trước phổ thông nhị bản hèn hạ vô vi cả đời mạnh, hay lại là lại học lại một năm, thi một đại học danh tiếng tốt. Ta nghĩ rằng tùy tiện trước trường học. Lưu Sướng vừa mới ăn một miếng cơm, liền thả ra trong tay chén đũa. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Lưu Sướng cha Lưu Huy phất tay một cái, lần hội nghị này lấy yên lặng kết thúc. 3 ngày sau. Ngươi biết, chúng ta từ trước đến giờ dân chủ, ta với cha ngươi cũng không nghịch qua ý ngươi, chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Phải biết, bây giờ công ăn việc làm cạnh tranh áp lực lớn, một loại trường học tốt nghiệp học sinh phổ thông, thật bất hảo tìm việc làm, ta với cha ngươi lại không có bản lĩnh gì. Ngươi nói, ngươi là nghĩ học tập một năm thành công, tốt hơn theo liền tìm một trường học tốt nhất. Ta nghĩ rằng tùy tiện tìm một trường học lên trước đến. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi. 2 ngày sau. Thật ra thì chỉ trẻ hơn, cũng không cần sợ thất bại, có ai là một lần thì thành công đây. Ngươi xem hậu viện Triệu Huy, lớn hơn ngươi 5 tuổi, lúc ấy hắn năm thứ nhất thi cũng không tiện, cuối cùng học tập một năm thi đậu cái đại học tốt. Bây giờ người ta tốt nghiệp, tìm việc làm không có chút nào buồn. Cho nên nói, có lúc, văn bằng cứng rắn so với cái gì cũng tốt xứ. Ngươi tái tưởng cho tốt. Ngươi rốt cuộc là nghĩ học tập một năm thi một đại học tốt, tốt hơn theo liền tìm một trường học bên trên. Ta nghĩ rằng đi học. Ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Sau một ngày. Con trai, có lúc khả năng ngươi chê ngươi mẫu thân ta dài dòng. Nhưng là có lúc ngươi một lựa chọn, thật khả năng quyết định ngươi một đời vận mệnh, thiên đường cùng địa ngục, có lúc thật sự là cách một con đường. Mẹ. Ta nghĩ rằng học tập. Lưu Sương cắn chặt hàm răng, cắt đứt mẹ Trường Thiên đại luận. Được, đây chính là ngươi nói. Chúng ta cũng không có buộc ngươi. Phảng phất xem không hiểu con trai thần sắc ý tứ, Nô Hoa trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Ngươi biết, chúng ta từ trước đến giờ dân chủ, mà nếu đường đều là ngươi tự chọn, một năm này ngươi liền phải thật tốt học. Là ủng hộ ngươi lựa chọn đâu rồi, ta với cha ngươi mấy ngày trước giúp ngươi đã liên lạc giỏi một cái học tập trường học, ban ít, không loạn, còn có thể nội trú. Chúng ta suy nghĩ, ngươi mỗi ngày qua lại trên dưới học trên đường trễ lại thời gian, cũng đủ vác bao nhiêu tiếng Anh từ đơn. Cho nên chúng ta muốn cho ngươi nội trú. Mà nếu lựa chọn học tập, bây giờ lại không thể lại nhàn rỗi. Phải biết, những thứ kia học lại học sinh, có chút đã mở khóa. Ngày thứ hai, Lưu Sướng liền thu thập hành trang, cầm nhiều chút đơn giản dụng cụ thường ngày cùng đổi giặt quần áo, vào ở một khu nhà được đặt tên là hành chi tiểu hình trường nội trú. Cùng toàn bộ kém học sinh như thế, hắn học tập sức mạnh ở vào trường học 3 ngày sau liền bị nóng bức khí trời tiêu ma không còn một ngống, từ đó khôi phục dị vãng thói quen cuộc sống. 3 ngày, cũng đủ nội chú bọn học sinh lăn lộn cái quen mặt, buổi tối thả tự học buổi tối, Lưu Sướng sau khi đánh răng rửa mặt xong nằm ở nhà trọ trên giường, cùng chung quanh mấy học sinh rảnh rỗi trò chuyện. Này, các ngươi học lại, đều là từ nguyện sao? Lưu Sướng vừa nói chuyện, liếc mắt một cái nhà trọ còn lại 3 người. Một cái gã đeo kính, chưa từng rửa mặt đánh răng, càng không tắm chân, tóc luôn là bóng mỡ, mỗi ngày ôm một quyển sách mang theo kia độ cao kính cận. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn vẻ ngoài, giống như một cái học hành cực khổ sách học sinh giỏi, nhưng hắn phát lực phát sai phương hướng, hắn là mỗi ngày đọc sách không tệ, nhưng cho tới bây giờ đều là nhìn tạp thư. Cho nên, rất rõ ràng, hắn không phải là tự nguyện. Ta khẳng định không phải là, ta ngay cả xây ngăn hồ sơ tuyến cũng không có thi đậu, ta nghĩ rằng trước trường kỹ thuật cái gì, cha ta không muốn. Gã đeo kính lúc nói chuyện, tầm mắt cũng không hề rời đi tiểu thuyết. Này, mắt kính mà, ngươi mỗi ngày nhìn đều là cái gì hả? Mắt kính giường trên là một tên mập, cũng là một cái chuyện online mê, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ cũng vừa ý kính nhi đọc sách rất khinh thường. Mặt nhật loại. Đến, ta xem một chút. Mập mạp dối hạ thủ, từng thanh mắt kính mà sách đoạt đi, nhìn mấy lần sau khi, bĩu môi một cái, con mẹ nó, lại vừa là zombie, cũng tờ mờ zombie vài chục năm còn chưa chơi đủ à, nói một chút mặt nhật chính là zombie, tăng mẹ nó cái miệng lưỡi công kích ra tăng. Mập mạp hùng hùng hổ hổ đem sách trả lại cho mắt kính mà, bắt đầu hắn trường thiên đại luận. Dẹ xì đèn nghệ vụ trò chơi kia cách này đã có vài chục năm đi, này đề tài chơi đùa vài chục năm vẫn còn ở chơi đùa, một chút sáng tạo cũng không có. Còn nữa, ta không một chút nào cho là zombie loại sinh vật này có thể cho thế giới tạo thành nguy cơ. Nếu như virus không cách nào thông qua không khí truyền bá lời nói, vẹn vẹn là zombie, đối với nhân loại một chút sức uy hiếp cũng không có. Hô hấp thô trọng, bước chân chậm chạp, trí lực rất thấp, cả ngày còn ngạch ngạch kêu loạn. Ta nghĩ rằng chỉ cần không phải ngốc bức, ai cũng sẽ không bị cái loại này sinh vật cắn phải. Nghĩ tới chúng ta tổ tiên ở viễn cổ thời kỳ, đối mặt tự nhiên sinh vật, dạng kia không thể so với zombie càng linh xảo lại uy hiếp lớn. Bọn họ không phải là như thế sống cho thật tốt. Không phải là ta và các ngươi khoác loa bức, nói khó nghe, coi như ta trường học người hoàn toàn biến thành zombie, ta cũng có thể bình yên vô sự chạy ra ngoài, các ngươi có tin hay không? Mập mạp vừa nói, con đầu đầu hắn một thân thịt béo. Mà thấy hắn lớn lối như vậy, phòng ngủ người cuối cùng rốt cuộc nói chuyện. Thật ra thì zombie loại đề tài không phải là rẻ xì đẻn đệ với hệ liệt sinh ra, châu Âu thời Trung Cổ liền có quan hệ với zombie tiểu thuyết. Mà cận đại 1968 năm nước Mỹ điện ảnh Nhi Tật Vót The Lì Vinh Ghi càng là hoàn toàn điện định zombie hệ liệt quan điểm chính, cái gì bể đầu mới chí mạng, cắn phải hội lây các loại, đều là kia bộ phim nói ra. Phòng ngủ người cuối cùng lên tiếng, hắn là trong 4 người duy nhất một học sinh giỏi, Têu Lưu Đào. Nghe nói là thi Bắc Đại kém nhiều chút số điểm mới đến học lại, với còn lại 3 người không thể so sánh nổi, hơn nữa chẳng những học giỏi, xem qua kiến thức mặt cũng rất rộng, thỉnh thoảng, chung quy thích khoe khoang hắn nắm giữ đủ loại kiến thức. Cho nên nói, zombie cái này đề tài, coi như cận đại thành hình cũng có 40-50 năm, thật cực nát. Còn nữa, mập mạp xem có điểm không tệ, cấp thấp zombie lời nói, chỉ cần trong lòng không có sợ hãi, như vậy bọn họ đối với nhân loại uy hiếp liền đến gần vô hạn bằng không. Này. Ta hỏi có phải hay không các người tự nguyện tới học lại đâu rồi, thế nào đề tài chạy xa như vậy? Lưu Sướng cắt đứt học sinh giỏi lời nói, đem đề tài mang về chính quỹ. Rất hiển nhiên, ta phòng ngủ trừ ta, các ngươi hẳn đều không phải là tự nguyện. Học sinh giỏi lại nói một câu làm ra tổng kết. Ừ, đầu năm nay gia trưởng đối với hải tử cho tới bây giờ không có thật dân chủ, chỉ có đánh dân chủ cờ hiệu giả thân dân chính sách. Mà trong mắt của ta... Làm những thứ này giả dân chủ trò lừa bịp thật đúng là không bằng trực tiếp chuyên chế tới thông khoái. Lưu Sướng nằm ở trên giường, hồi tưởng lại mấy ngày trước tình trạng, sau đó tùy ý hỏi dòm bị thật cứ như vậy không có uy hiếp. Hắn mới vừa hỏi xong những lời này, cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, một cái mang theo mắt kiếng không gọng lao sư bộ dáng người đi tới. Này, 4 người các ngươi, biệt nói chuyện phiếm, mau ngủ, ngày mai còn có sớm đọc đây. Nói xong câu đó, hắn liền khép cửa phòng. Cũng từ trong khe cửa chuyển tới hắn trước khi rời đi câu nói sau cùng ngữ, trái đất tiến hóa sử thượng, toàn bộ bước chân nặng nề bên trong tiểu hình lục địa thợ săn cũng bị loại bỏ, huống chi còn phải cộng thêm di động chậm chạp. Vấn đề này không có thảo luận ý nghĩa, mau ngủ. Chương 2, hắc hồng sương ngủ. Học lại sinh sáng sớm đều là lên đặc biệt sớm. Bởi vì học tập trường học sớm đọc, có lại 6 giờ rưỡi liền bắt đầu. Mùa hè sáng sớm, Lưu Sướng mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Đánh thức ngáy mập mạp cùng ngày hôm qua trắng đêm xem tiểu thuyết mắt kính, cứ như vậy mang theo đồ rửa mặt đi phòng tắm rửa mặt. Về phần nói học sinh giỏi Lưu Đào, hắn đã sớm không thấy tăm hơi. Rửa mặt xong tất sau khi, Lưu Sướng đi tới ký túc xá cửa, vừa liếc mắt liền thấy sương mù không trung. Mùa hè sáng sớm theo lý thuyết là hơi ít sương mù bay, nhưng là gần 2 năm sáng sớm luôn có sương mù ngày, hơn nữa gần 2 năm sương mù, luôn là mang theo như vậy một tia màu hồng, sẽ cho người một loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là bất kỳ chuyện kỳ quái thời gian kéo dài dài, liền sẽ cho người chuyện thường ngày ở huyện. Bởi vì 2 năm qua sương mù đều là loại này màu hồng, hơn nữa tin tức khí tượng cũng giới thiệu nói đây chỉ là phổ thông hạt nhân ngưng tụ mây hiện tượng, cho nên, ăn quán cống ngầm dầu người Trung Quốc, không người đi để ý loại vật này. Đi ra ký túc xá, Lưu Sướng đem thân thể bao phủ ở trong sương mù, trong miệng mũi cũng ngửi được ngọt ngọt khí tức. Một đường xuyên qua sương mù đi tới phòng học, bắt đầu một ngày học tập. Mê man, mê man. Sáng sớm thần đi qua, Lưu Sướng không biết mình đọc cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình một mực ở đọc. Hắn cảm giác loại này ngày lại một ngày sinh hoạt, nhàm chán đến để cho hắn muốn chết. Hắn cảm giác mỗi một quá lặp lại nhàm chán sinh hoạt người, đều là từng cổ cái xác biết đi. Lưu Sướng khát vọng điểm kích thích đồ vật, khát vọng tới điểm thay đổi. Đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu hồng sương mù vẫn không có tiêu tan, thời gian điểm tâm cũng đang ngẩn người chúng qua đi. Cứ như vậy, tiết khóa thứ nhất bắt đầu là sinh vật giờ học. Từ năm trước bắt đầu, sinh vật liền mạc danh kỳ diệu bị quốc gia quy định là lớp phải học, bất luận văn lý. Hơn nữa kỳ nhất ba là, sinh vật thi vào trường cao đẳng số điểm, bị quốc gia cứng nhắc quy định là 200 phân, trực tiếp vượt qua ngữ sổ ngoài, thành là thứ nhất chương trình học. Điểm này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến, nhưng thi vào trường cao đẳng cứng nhắc quy định cũng đồng thời để cho sinh vật giờ học phân lượng đột nhiên trở nên nhất là trọng yếu. Bất quá cũng may Lưu Sướng vẫn tương đối thích sinh vật, cho nên, này tiết khóa thứ nhất hắn lên cũng không phải như vậy vô tri vô giác. Hôm nay lần nữa học tập một chút thi vào trường cao đẳng tất địa điểm thi, kỷ cảm bờ gì sinh vật đại bạo phát. Đây là 2 năm qua hàng năm đều phải thi phạm vi, vô luận nhiều hơn nữa học tập bao nhiêu lần cũng không quá đáng. Trên bục giảng nói chuyện là tối hôm qua để cho Lưu Sướng đám người ngủ thấy lao sư kia, người tuổi rất trẻ, bạch bạch tịnh tịnh, mang một bộ hắc khung hẹp bên mắt kính, giảng bài thời điểm không nói nhiều, nhưng là rất có thể thẳng vào chủ đề. Kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát, là hiện giờ khoa học giới thập đại mê đề một trong, vị kia ngủ thấy đồng học ngồi cùng bàn, đem hắn kêu, để cho hắn trả lời kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát là chuyện gì xảy ra. Sinh vật lao sư chỉ Lưu Sướng bên cạnh, người sau sững sờ. Sau đó đánh thức đang ngủ ngồi cùng bàn, mắt kính. Lão sư hỏi ngươi vấn đề đâu rồi, kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát là chuyện gì xảy ra. Lấy cùi trò thọc một chút mắt kính, Lưu Sướng nhỏ giọng nói cho ngồi cùng bàn lão sư vấn đề. Ngọng đẹp bị khoái, mắt kính không tình nguyện đứng dậy, đỡ đỡ bởi vì nằm sấp thời gian quá dài mà nghiêng lệch mắt kính, lại xoa xoa trên mặt bị quần áo đè ra tới nếp nhăn, lúc này mới lẩm bẩm đạo, kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát, đại khái chính là mấy trăm triệu năm trước đi. Trái đất sinh mệnh một lần đột nhiên tiến hóa. Tốc độ tiến hóa là trước kia vài tỷ lần nhiều như vậy đi, hình như là nói ở trước đó cũng chưa có cao đẳng sinh mệnh, ở đó sau khi đột nhiên thì có, tựa hồ trái đất hiện hữu vật chủng tất cả đều là kia một thời kỳ sinh ra. Mấy trăm triệu năm trước đây, sinh mệnh từ cái gì hình thái tiến hóa thành cái gì hình thái? Những thứ này đều là địa điểm thi, phải nhớ kỹ con số cụ thể. Lão sư khoát khoát tay, để cho mắt kính ngồi xuống. Bất quá ngươi tổng kết vẫn không tệ. Nhưng là nhất là muốn nhớ kỹ một điểm, kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát đoạn thời gian đó, chẳng những toàn bộ vật chủng đều được siêu quang tốc độ tiến hóa. Hơn nữa mới vật chủng sinh ra cũng là lấy siêu quang tốc độ tiến hành. Cơ hồ toàn bộ bây giờ vật chủng tổ tiên, đều là ở đó một thời kỳ tạo thành, bọt biển động vật xoang chẳng, mang cá kéo động vật, lá chân động vật nhuyễn thể, động vật chân đốt, động vật thân mềm, động vật dây sống vân vân và vân vân. Bây giờ toàn bộ vật chủng đều là ở thời đại kia sinh ra. Tạo vật thần kỳ a. Kỷ cảm bờ gì xuất hiện là phản bác đạo ý huyền thuyết tiến hóa có lực chứng cứ, đạo ý huyền tự mình cũng một mực nghi ngờ chuyện này. Lão sư, ngươi đây là đang nghi ngờ đạo ý huyền thuyết tiến hóa sao? Lớp một giác, truyền ra một cái vang vọng thanh âm, là học sinh giỏi Lưu Đạo. Hít, là, tại sao lại không chứ? Mắt kính lão sư cười cười, nói, luận điểm ba đẳng cấp mà, nói bậy bạ, lý luận, định luận. Đạo ý huyền thuyết tiến hóa chỉ là lý luận mà thôi, tại sao không có thể nghi ngờ, ngươi cũng có thể nghi ngờ mà, huống chi chính hắn tự mình cũng nghi ngờ qua. Nếu hôm nay nói tới chỗ này, mặc dù không là địa điểm thi, ta cũng thuận miệng nói một câu đi. Chính là liên quan tới kỷ cảm bờ gì sinh mệnh đại bạo phát sinh ra nguyên nhân. Bây giờ học thuật giới đứng vững được bước chân luận điểm là, lúc ấy trái đất đột nhiên sinh ra số lớn tự do dưỡng, đưa đến sinh vật số lớn, phổ biến lại nhanh trong tiến hóa, nhưng là ta cảm giác loại này luận điểm cũng là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là dưỡng khí lời nói, làm sao có thể để cho sinh vật lấy tốc độ ánh sáng sinh sôi tiến hóa đây? Trên bục giảng lão sư lời mới vừa nói tới đây, phòng học đột nhiên tối mở. Chuyện gì xảy ra? Lưu Sướng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ sương mù đột nhiên đậm đà. Đây chính là tạo thành tối tăm nguyên nhân. Bên ngoài kia màu hồng sương mù từ sáng sớm liền vẫn không có biến mất, đến bây giờ lại là chợt nồng nặc lên, từng miếng to lớn sương mù tràn ngập đến toàn bộ thế giới bên ngoài, như cùng ở tại toàn bộ thiên địa nhét vào một bịch đông lớn một dạng ngăn cản toàn bộ ánh sáng soi. Cũng có lẽ là bởi vì sương mù quá nồng đậm nguyên nhân, vốn là màu hồng sương mù dần dần biến thành đỏ thẫm, nhưng theo sau thời gian đưa đẩy, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành máu đỏ một mảnh. Ánh mặt trời bị triệt để ngăn cản ở ngoài, cả thế giới biến thành một vùng tăm tối. Hoặc là nói cho đúng là, trong bóng tối mang theo máu đỏ, thế giới biến thành một mảnh màu đỏ thẫm. Loại này quái dị màu sắc làm cho người ta mang đến một loại lòng rung động cảm giác. Lưu Sướng quay đầu nhìn, phát hiện ở hiện tại ở nơi này phòng học trong không gian, mỗi người bạn học mặt đều là hắc hồng một mảnh, hơn nữa ngũ quan mơ hồ, để cho người sợ hãi. Nếu như chỉ là hắc ám lời nói, có lẽ còn có huyên náo đồng học kêu to, thậm chí khả năng có nghịch ngợm nam sinh đi nhân cơ hội sờ nữ sinh cái mông, nhưng là ở hiện tại ở dưới hoàn cảnh này lại không ai dám nói chuyện. Bởi vì thế giới một vùng tăm tối, ai đều trải qua. Nhưng là thế giới một mảnh huyết sắc, ai cũng chưa từng thấy qua. Mỗi học sinh cũng từ những người khác trên mặt thấy biểu tình kinh hoàng, không người nào dám nói chuyện, toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Ta đi giáo vụ sử hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ở mảnh này ngưng trọng trong bầu không khí, còn là sinh vật lão sư phản ứng đầu tiên. Hắn quăng ra những lời này, cửa phòng học mở ra, tan vào huyết sắc kia trong sương mù dày đặc trong nháy mắt không thấy bóng người. Mau nhìn, những vụ đó bay vào tới. Sương mù vô cùng đậm đà, lại mang theo màu sắc, cho nên, từ cửa sổ cùng cửa chui vào lúc, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Ngồi ở Lưu Sướng bên cạnh mắt kính thấy như vậy một màn, theo bản năng bịt lại miệng mũi. Hẳn không độc, hơn nữa cho dù là có độc ngươi vừa có thể nhắm được bao lâu khí. Lưu Sướng thấy màu đỏ sương mù dày đặc bay tới trước mặt mình, dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó từ bên trong ngửi được đậm đà ngai ngái khí tức. Có cổ phần quái vị mà. Trong phòng học đã từ lúc mới đầu an tĩnh biến thành bây giờ huyên náo, mỗi người đi ngang qua kinh sợ kỳ sau, đều bắt đầu liền này kỳ quái khí trời thảo luận. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyết sắc sương mù dày đặc, ta phỏng chừng này bên ngoài lần này cho ra không ít tai nạn xe cộ đi. Sương mù quá nồng đậm, cũng không nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Gọi điện thoại hỏi một chút trong nhà tình huống. Lưu Sướng lấy điện thoại di động ra, gọi thông mẹ điện thoại. Đáp lại hắn là một mảnh âm thanh bận sáu. Điện thoại đánh không đi ra. Lưu Sướng nhìn một chút bên ngoài trách vụ, cảm giác không lý do một trận khủng hoảng, chẳng lẽ đồ chơi này còn có thể che giấu tín hiệu hay sao? Ta đi ra xem một chút tình huống. Lưu Sướng bên người một cái mật sinh viên, đứng dậy đi tới cửa. Mà hắn động tác này, cũng đưa tới toàn bộ học viên chú ý, hắn đi tới cửa bên ngoài sau, tất cả mọi người rối rít chạy đến bên cửa sổ, nhìn tình huống của hắn. Ngoài cửa sổ tầm nhìn chưa đủ 5 mét, can đảm đó sinh viên vừa mới đi ra không đi 2 bước, bóng người liền mơ hồ. Tam Nhi. Đừng càng đi về phía trước liền không nhìn thấy ngươi. Một cái cùng hắn tốt hơn đồng học, hướng về phía ngoài cửa sổ la lớn. Ồ, được, bên ngoài chân hồng à, cái gì cũng không thấy được, ngay cả lão sư phòng làm việc cũng không thấy được. Ngoài cửa Tam Nhi cũng trở về hô, hắn giọng nói xuyên thấu qua sương mù, tạo thành một vòng tiểu tiểu rung động. Sau đó, không trung đáp lại tới ngoài ra rung động, một đám chim sẻ xuyên qua đậm đà sương mù, hướng về phía kia thanh âm nguyên phương hướng cấp tốc tiến lên. Bá một tiếng. Bình thường mật chim sẻ lúc này giống như hoành tạc cơ một loại không sợ chết, lấy nhanh tuyệt tốc độ đánh về phía Tam Nhi gò má. Ba kỷ. Thứ nhất chim sẻ cùng Tam Nhi bộ mặt tiếp xúc lúc, phát ra phảng phất rơi vỡ một cái trái cà chua tựa như kỳ quái âm thanh, sau đó kia ba kỷ kỳ quái âm thanh lại liên tục không ngừng đứng lên. Lưu Sướng trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy Tam Nhi đang phát ra tiếng thứ nhất ngắn ngủi kêu thảm thiết sau, toàn bộ mặt liền bị chim sẻ nhọn mỏ mổ xuyên. Sau đó lại bị nối tiếp tới giả củ bầy vừa lên. Không tới chốc lát, hắn toàn bộ mặt liền bị tao đạp thành một đoàn dưa hấu nát. A10. Tam Nhi kêu thảm thiết đến, người cũng bị liên tiếp đánh vào đẩy ngã xuống đất. Bất quá hắn tiếng kêu thảm thiết thời gian kéo dài rất ngắn, sau đó khả năng khí quản hoặc là khoang miệng hít vào chính mình máu thịt, kia nằm trên đất Tam Nhi lại cũng không phát ra được tiếng kêu to, chỉ có từ trong cổ họng nôn đi ra khanh khách âm thanh. Mà những thứ kia bình thường ngoan ngoãn chim sẻ, ở nơi này khanh khách âm thanh bên trong, tại chỗ mổ ăn lên những thứ kia sinh động máu thì tới. Bên trong phòng học lần này chân chính khiếp sợ, sợ hãi, toàn bộ học sinh cũng dọa sợ. Cho dù phim kinh dị bên trong, bọn họ cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tình cảnh. Mới vừa rồi còn hoạt bính mang nhảy đồng học, giờ phút này lại trên đất ngoạ ngoại, kia bình thường nhút nhát chim sẻ nhưng ở làm khát máu nhất sự tình. Vào giờ khắc này, không ai dám đi ra ngoài ngăn cản đám kia chim sẻ, hoặc có lẽ là, hốt hoảng trong đám người không ai nghĩ được điểm này. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Cho đến ăn no chim sẻ môn bay đi, cho đến trên đất người dừng lại ngoạ ngoại, mới có người phục hồi tinh thần lại. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đứng ở Lưu Sướng bên cạnh, mắt kính dọa sợ tựa như tự mình lẩm bẩm. Chương 3, cây nệ cùng con chuột. Chim sẻ thế nào thành dáng vẻ đạo đức như thế? Lưu Sướng cũng nhìn bên ngoài kia nồng đậm mà không thấy đáy huyết vụ, trong lòng kiềm chế tột đỉnh. Tam Nhi như thế nào đây? Mới vừa rồi hướng bên ngoài hô đầu hàng học sinh kia chạy ra ngoài, hắn nhìn cùng cái đó kêu Tam Nhi quan hệ rất tốt hơn, hẳn là đồng thời tới học tập sinh. Bằng không, bằng vào mấy ngày nay giao tình, ai cũng sẽ không vào giờ khắc này còn dám vọt vào sương mù dày đặc. Đáng tiếc lúc này lại đi, cũng vô dụng, người đã chết, đầy đất máu tươi. Ta nghĩ về thăm nhà một chút, không biết ba mẹ ta thế nào. Nhìn bên ngoài đầy đất máu tươi, Lưu Sướng cũng tự nói đứng lên. Loại tình huống này ngươi còn dám đi ra ngoài. Mắt kính còn không có từ dọa sợ trong trạng thái hồi phục lại. Chính là như vậy, ta mới mau chân đến xem. Lưu Sướng lấy điện thoại di động ra, lần nữa gọi thông mẹ số điện thoại, vẫn là một trận âm thanh bận. Thử một chút điện thoại di động của ngươi đánh phải đi ra ngoài không. Vung xuống điện thoại mình, Lưu Sướng lại trước sau thử mắt kính cùng chung quanh mấy người bạn học điện thoại, phát hiện cũng không có tín hiệu sau. Hướng về phía mấy người nói một câu, ta về thăm nhà một chút. Đừng trở về, bên ngoài rất nguy hiểm. Mập mạp chen qua đến, nói. Không đi trở về nhìn một chút trong nhà, không yên tâm. Lưu Sướng suy nghĩ một chút, lược câu nói tiếp theo, đi ra phòng học. Vào đi ra bên ngoài sau khi, sương mù dày đặc càng lộ ra dày đặc. Huyết sắc sương mù dày đặc thậm chí muốn đi trong hốc mắt toàn, khắp thế giới đều là một vùng tăm tối huyết sắc, không thấy được ánh mặt trời, tầm nhìn chưa đủ 5 mét. Lưu Sướng không thấy được ngoài ba bước tình cảnh, thậm chí ngay cả cửa trường học cũng không thấy được, chỉ có thể cúi đầu, dựa vào đối địa mặt viên đá độ quen thuộc từng điểm lục lọi đi về phía trước. Trong kẽ đá đều dài ra thảo tới. Bởi vì chỉ có thể nhìn rõ chân mình xuống, cho nên người chuyên chú lực cũng liền phá lệ cường đại. Lưu Sướng chú ý tới, ở sân trường trên mặt đường viên đá trung gian, chẳng biết lúc nào dài ra từng cây cỏ nhỏ, hơn nữa không chỉ là không là ảo giác. Những thứ kia cỏ nhỏ lại lấy gần như mắt thường có thể phân biệt ra được tốc độ cấp tốc vọt lên, theo như theo tốc độ này lời nói, dùng không một giờ, mảnh này mặt đường liền sẽ biến thành một mảnh bãi cỏ. Cái thế giới này rốt cuộc thế nào? Đế giày đạp lên những thứ này ương ngạnh cỏ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một đường đi tới cửa trường học, mở ra cửa trường, bên ngoài là một mảnh càng máu đỏ cùng thế giới hắc ám. Trên không chạm trời, xuống liền với đất, ngay cả thế giới đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cửa trường học bên ngoài không có còi ô tô âm thanh, cũng không có người đi đường phát ra kêu lên, chỉ có xa xa tất tất tắc tắc thanh âm, này kỳ quái sương mù tựa hồ còn có thể hấp thu thanh âm truyền bá, để cho thanh âm ba động phi không ra bao nhiêu thước bên ngoài. Ở nơi này an tĩnh huyết sắc trong địa ngục, lần nữa dựa vào đối địa mặt gạch đá xanh quen thuộc, Lưu Sướng từ từ tìm về nhà phương hướng. Đi vài mét, hắn ở trên đường vị trí trung tâm thấy một chiếc xe hơi, cứ như vậy để ngang đường chính giữa, bên trong tài xế nhưng không thấy bóng người. Cái cũng khó trách, loại khí trời này lời nói, trong khoang điều khiển mặt người điều khiển tầm mắt chỉ có thể từ bên trong khoang thuyền thấy đầu xe vị trí, căn bản không cách nào mở. Ngược lại không đầu xe van khả năng tốt hơn, nhưng là trên đường toàn bộ đều là đỉnh trệ xe cộ lời nói, vậy thì ai cũng không núp ních. Lưu Sướng hướng trống rỗng bên trong buồng lái này nhìn mấy lần, ở bên trong khoang thuyền trên tay lái phát hiện chút huyết kế, còn có trên cửa xe lom xuống đi vào rõ ràng đánh nhau qua vết tích. Liên tưởng đến mới vừa rồi Tam Nhi gặp phải nguy hiểm. Lưu Sướng quyết định tìm vũ khí phòng phòng thân. Mở ra không có khóa chết cửa xe, Lưu Sướng ở buồng lái này lật tới một cái cây này, đổi bánh xe cái loại này. Một con bình thường nhọn, giống như sắc bén xèn nhỏ, một đầu là tròn, ước chừng có dài hơn nửa mét, thật tâm thiết côn, ở trong tay rất có phân lượng. Xách cây này đầu tròn, Lưu Sướng tiếp tục đi về nhà đường. Bắc Phương thành phố nhỏ, vốn là diện tích không lớn, cũng đều là thị khu, Lưu Sướng nhà cách trường học cũng không phải là rất xa. Đi bộ hai vài chục phút cũng liền đến. Một đường xuyên qua đường phố, mới bắt đầu nơi này cũng không như trong trò chơi mạt nhật một dạng. Thật chút nào không có người ở thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi đi một đoạn thời gian, thật ra thì Lưu Sướng đều có thể nhìn đến một số người tụ tập trung một chỗ, có ở trên đường phố, có ở cửa đình viện, thậm chí có người đang vây quanh một cái thi thể bình phẩm lung tung. Trên mặt mỗi người cũng viết đầy nghi ngờ, bất an, cùng với sợ hãi. Lưu Sướng không để ý đến những người này, bởi vì cả thế giới đều bị ngoại giới ngăn cách, điện thoại di động không có tín hiệu, TV chắc không có, không biết những thứ kia dùng đường dây làm truyền dụng cụ đoạn không đứt tín hiệu, nhưng là vô tuyến điện hẳn là toàn bộ tê liệt. Cẩn thận xách cây này, Lưu Sướng lục lọi đi tới. Đang lúc này, ven đường đột nhiên nhảy qua tới một dã cẩu, hai mắt xích hồng, nhe răng đe dọa. Dã cẩu dùng xích mắt đỏ nhìn chằm chằm Lưu Sướng, trong miệng phát ra ô ô uy hiếp âm thanh. Nghĩ đến mới vừa rồi Tam Nhi gặp gỡ, Lưu Sướng không dám thở ơ, nắm chặt nắm cây nại tay, con mắt nhìn chằm chằm dã cẩu không dám chút nào buông lỏng. Một người một chó cứ như vậy rằng co một hồi, chỉ chốc lát sau, con chó hoang kia vẻ mặt sững sờ, phảng phất đột nhiên nhớ lại đối với nhân loại chắc có sợ hãi, hất đầu một cái, cụp đuôi chạy. Hô! Thấy dã cẩu rời đi, Lưu Sướng thở phào một cái, tiếp tục xem mặt đường, đồng thời chú ý chung quanh động tĩnh, tiếp tục chậm chậm bắt đầu về nhà đường. Lần này dọc theo đường đi coi như thuận lợi, mặc dù trên mặt đất thảo ở dọc theo con đường này đã vừa được dài gần tấc, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn che giấu mặt đất, hắn còn có thể thuận lợi sở tới ra môn. Lưu Sướng nhà là một cái lao thành khu đình viện thức kiến trúc, bình thường coi như không chút tạp chất. Nhưng là lúc này đứng ở cửa, Lưu Sướng thấy cái đó quen thuộc nhà đã biến dạng tử, phía ngoài phòng đã trưởng mãn đài tiện loại thực vật, còn có một chút trinh đằng loại đồ vật bọc lại bộ phận nhà ở, mặc dù không thấy rõ toàn cảnh, nhưng là những thực vật kia kỳ quái sinh mệnh lực đã ăn mòn nơi này. Đi vào sân, tháo ra chốt cửa bên trên một đoạn cây mây và dây leo, Lưu Sướng móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Mẹ, có ở đây không? Trong phòng sương mù so với bên ngoài mỏng manh rất nhiều, đột nhiên đi vào, để cho thích hứng huyết sắc hắc ám Lưu Sướng con mắt một trận không thoải mái. Kêu một tiếng, sau khi, trong phòng không người đáp lại. Ba, có ở đây không? Lần nữa kêu một tiếng, vẫn không có được đáp lại thanh âm. Hai lần gào thét cũng không có người đáp lại, để cho Lưu Sướng có dự cảm không tốt. Hướng bên trong nhà đi một đoạn, hắn trên đất thấy một vũng máu, còn có một ngón tay. Ngón tay là cha, đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy, ai đúng ai cũng như lòng bàn tay, hoặc có lẽ là ai đúng ai cũng đến chỉ trưởng, cái kia cong, ở huyết kế bên trong ngâm ngón tay, đúng là cha. 3. Thấy này một dạng huyết kế, Lưu Sướng tim chợt co rụt lại, mau mau xông vào bên trong phòng. Nhưng là ở cả phòng lục soát một tuần sau, cũng không tìm ra bất kỳ vật gì, trừ trên da cụ sạc sỡ huyết kế bên ngoài, còn lại ngay cả cái bóng người mà cũng không có, cho đến hắn ở dưới giường lật tìm ra một cái to lớn, chính đang gặm ăn một cây nhân loại ngón tay con chuột. Ta thấy cái này cùng mèo một loại đại đầu con chuột, cùng nó đang ở ăn đồ ăn lúc, Lưu Sướng trong lòng tức giận, một cước đá lộn mèo vào hắn giường, con chuột bị kinh sợ, cũng từ bên trong xông tới. Tốc độ rất nhanh, con chuột vốn là tốc độ liền không phải nhân loại có thể với tới. Cái này cái đại lao thử càng phải như vậy. Thân hình khổng lồ không có hạn chế ở nó nhịp bước tần số, hơn nữa để cho hắn bước rất nhiều. Một đường từ ván giường phía dưới xuống tới, nó dùng tinh hồng mắt ti hí nhìn chằm chằm Lưu Sướng, một chút không quan tâm song phương dáng chênh lệch. Đối mặt vật này, Lưu Sướng đã không thể bảo trì lại ổn định tâm tính, tâm lý không sợ hãi, nhưng nhiều vô hạn tức giận cùng cứu hận. Tiến lên liền bước ra một bước, một thiết côn đập tới. Cạch. Thiết côn đầu nhọn nện ở gạch bên trên phát ra chói tai âm thanh. Đem gạch đập ra một cái hố nhỏ đồng thời cũng chấn Lưu Sướng lòng bàn tay tê dại, suýt nữa không cầm được thiết côn. Mà cái kia bén nhạy, cự đại lao thử, cũng đã tại hắn rơi côn trong nháy mắt né qua một bên. Mau tránh ra sau khi, nó không có né ra, mà là nằm ở Lưu Sướng bên người cách đó không xa hướng về phía hắn chít chít kêu loạn. Mà Lưu Sướng một côn sau khi cũng hơi chút tỉnh táo lại, đem cây nảy đổi thành hai tay nắm, cùng này con chuột giằng co. Vèo. Lần này xuất thủ trước nhưng là con chuột. Hắn dùng cực nhanh thân hình hóa thành một trận gió, một chút vọt đến Lưu Sướng bên chân, mở ra sắc bén răng chuột, đối với đến chân hắn mắt cá đại gân nơi cắn qua đi. Lưu Sướng theo bản năng tránh né, nhưng là so sánh con chuột tốc độ mà nói, chấm rất nhiều, mặc dù né tránh đại gân chỗ yếu, nhưng là thu chân không kịp, vẫn bị kéo xuống một mảnh da thịt. Tháo ra hắn một miếng thịt sau khi, con chuột như cũ không hề rời đi, mở ra sắc bén răng chuột, lần nữa hướng về phía cái kia gân chân nơi tắt tới. A, bị đau lảo đảo một cái. Lưu Sướng cây nảy vội vàng hạ xuống, sắc bén tột đỉnh hướng về phía con chuột thiên linh cái đập tới. Phảng phất cảm nhận được cây nảy uy hiếp, con chuột buông tha tấn công lần thứ hai, lần nữa lắc mình lái đi. Bất quá lần này Lưu Sướng không có thể làm cho hắn như nguyện, ở con chuột chuẩn bị lắc mình xuyên qua chính mình dưới đũng quần trong nháy mắt, hắn một cước dâm ở con chuột kia nhũng sinh nhật, sau đó xoay người cây nảy hung hăng hạ xuống, xuyên qua nó sống lưng, đem nó đinh tại chỗ. Chít chít. Con chuột bị đâm xuyên trên đất. Phát ra khó nghe chói tai thét chói tai, tứ chi chân ngắn trên đất gắng sức đặng động, phát ra cường đại lực đạo. Bất quá coi như nó lực lượng lớn hơn nữa, dù sao thể tích hay lại là quá nhỏ, Lưu Sướng một bên nắm chặt cây nảy cùng nó rắc dùng sức, một bên một cước lại một chân hướng về phía nó đầu đạp xuống, mỗi một cái cũng khiến cho sức chân đạo, mỗi một dưới chân đi, hắn đều gắng sức chửi một câu thao mẹ ngươi. Ở mấy chục câu thao mẹ ngươi sau khi, con chuột dừng lại đạn động, thân thể hoàn toàn mềm mại đi xuống. Mà Lưu Sướng cũng thoát lực như vậy đặt mông mềm mại đi xuống. Lạch cạch một tiếng, cây nảy rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngồi dưới đất thở dốc một hồi, Lưu Sướng lần nữa đứng dậy, đột nhiên cảm giác nơi mắt cá chân truyền tới từng trận nóng bỏng thống khổ. Người đang tâm tình kích động cùng kịch liệt vận động thời điểm, ạ rện lìn tăng vọt, thường thường không cảm giác được chính mình thống khổ, nhưng là chờ tỉnh táo lại, những thứ kia đau đớn liền cuốn tới. Ngay cả da lẫn thịt bị kéo xuống tới nửa cái đầu ngón tay dài như vậy một khối, máu tươi nhễ nhại mà xuống, đây là Lưu Sướng lớn như vậy bị thương nặng nhất. Khi còn bé cùng người đánh nhau, hoặc là thời còn học sinh đánh lộn, đều là lấy hạ giận chiếm đa số, ai cũng sẽ không đối với người nào hạ tử thủ. Mà đối mặt kia con chuột lúc, vô luận là hắn hay là đối phương, đều là từng chiêu chí mạng. Cho nên, vết thương này rất sâu. Chương 4, chuẩn bị. Lào đảo đến đi mấy bước, Lưu Sướng chịu đựng mắt cá chân đau đớn lần nữa trong phòng đi một vòng, như cũ không có gì đừng phát hiện tại. Vẫn chỉ có trang một cây nửa ngón tay, trong đó có một cây bị cái đó con chuột gặm hết một nửa. Đem kia hai ngón tay từ dưới đất nhặt lên, Lưu Sướng nhìn vật này, tâm lý thế nào cũng tốt không chịu nổi tới. Trong cổ họng vẫn lạnh, nhưng thế nào cũng không khóc nổi. Cùng thư tính động vật không giống nhau, hung tính động vật đang phát tiết thống khổ phương diện có thể sức yếu rất nhiều. Bất quá cũng may Lưu Sướng đủ lạc quan, hắn không cho là mình cha mẹ chết. Khó khăn qua một lúc sau, hắn đi tới ống nước nơi đó, đem cha trên ngón tay huyết kế hướng rửa sạch sẽ sau khi, bắt bọn nó bỏ vào trong túi. Sau đó xoay người, đi vào phòng ngủ mình. Mở máy vi tính ra, hắn muốn nhìn một chút Internet còn có thể hay không thể kết nối với. Máy tính sau khi mở ra, Lưu Sướng cờ lật khách hàng liên tiếp, thành công. Nguyên lai có dây đường đồ vật vẫn có thể dùng. Mở máy vi tính lên, mới vừa lên Internet, chính là phô thiên cái địa tin tức chuyển tới. Vốn là những thứ kia phụ trách đàn tiểu quảng cáo phần mềm, giờ phút này thống nhất cũng đổi bắn ra tân văn. Phô thiên cái địa tân văn, tất cả đều là liên quan tới ngày tận thế. Điểm đi vào tân văn sau khi... Chứ có thể thấy phô thiên cái địa tân văn, còn có chính là phô thiên cái địa bình luận cùng suy đoán. Tiện tay điểm mấy cái tối đại tân văn website, Lưu Sướng nhanh chóng xem nhất phiên tân ngửi cùng bình luận, sau đó liền tổng kết ra mấy cái tin tức trọng yếu. Đầu tiên, lần này xương đỏ che trời sự kiện không chỉ là hắn chỗ khai phong thành phố, mà là cả nước thậm chí còn toàn cầu đều cơ hồ trong cùng một lúc tràn ngập lên loại này sương mù. Thứ yếu, loại này sương mù xác định là có thể che giấu bao gồm vệ tinh tín hiệu ở bên trong hết thảy vô tuyến tín hiệu. Chỉ cần là thông qua vô tuyến. Truyền bá cái gì cũng mất đi tác dụng. Thứ ba, các nơi trên thế giới động thực vật cũng xuất hiện ly kỳ biến dị sự kiện. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, loại này biến dị còn đang không ngừng càng sâu. Cuối cùng, thế giới lâm vào một mảnh khủng hoảng. Quan phương không có ra mặt làm giải thích, chỉ có chân thật nhất tân văn, cùng kia đồng thời lên làm người ta tức lộn ruột máu tươi sự kiện. Toàn thế giới động thực vật trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở nên khát máu kinh khủng, mỗi một sinh vật đều tràn đầy công kích tính. Tựa hồ mỗi một vật chủng đều giống như ở tranh đoạt không gian sinh tồn tựa như điên cuồng vô cùng, tiềm thức sợ tự mình ở này cạnh tranh dòng lũ bên trong bị loại bỏ. Đang lúc Lưu Sướng tại trên mạng tìm kiếm phô thiên cái địa tân văn thời điểm, website lại đột nhiên không mở ra. Mà cùng lúc đó, hắn trên mặt đất nghe được tất tất tác tác thanh âm. Túi đầu nhìn, không biết lúc nào, một mảnh tối om om bỏ gai cửa hàng đầy mặt đất, bọn họ tựa hồ là tìm mùi máu tanh đi tìm đến, đang ở chen lấn đi phòng khách bên kia chiếm đoạt con chuột thi thể. Cùng bên kia Lưu Sướng cha lưu lại huyết kế. Thậm chí có mấy cái mũi linh, liền muốn hướng Lưu Sướng thương trên chân trèo, làm cho hắn một chút đứng thẳng đứng dậy. Còn bà nó, mắng chửi người là theo bản năng, là dưới sự kinh hoàng phản ứng tự nhiên. Lưu Sướng dùng sức run đến chính mình hai chân, đem mấy con giáp trùng từ trên chân lấy xuống sau, hung hăng đập đi. Bật bật bật, lòng bàn chân đụng mặt đất thanh âm truyền ra, Lưu Sướng lòng bàn chân chuyển tới giẫm đạp cục đá như vậy cấn chân cảm giác. Những thứ kia cứng rắn giáp trùng tại hắn một hồi đạp mạnh bên dưới cũng chỉ là thương mà không chết, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, những thứ kia sáng loáng hắc sắc áo giáp, có bao nhiêu vững chắc. Lưu Sướng đang nghĩ, nếu như không phải là song phương thể tích chênh lệch quá lớn, chính mình sợ rằng liên thương đến đối phương đều làm không được đến đi. Nhà là không ở nổi. Đây đất hắc giáp trùng, để cho Lưu Sướng nghĩ đến the mủm mỉ bên trong thánh giáp trùng. Mặc dù những con trùng này trước mắt công kích tính nhìn kém xa tít tắp thánh giáp trùng, nhưng là xương đỏ dưới thế giới. Trời mới biết bọn họ đến ngày mai hội lên cái dạng gì biến hóa. Nhìn đến đây, Lưu Sướng biết rõ mình không thể đợi thêm cha mẹ về nhà. Ngay cả dây cáp mạng đứt gãy, rất rõ ràng, cũng là những con trùng này kiệt tác. Đi tới thư phòng mình, Lưu Sướng xuất ra trên giá sách bút lông cùng giấy lớn, ở phía trên lớn nhất trên tuyên chỉ mặt viết lên một hàng chữ ba mẹ, ta bây giờ đang ở trường học, đi trường học tìm ta. Liên tục viết ba tấm giấy lớn cái, Lưu Sướng một tấm áp vào phòng ngủ đại môn, một tấm áp vào phòng khách, sau đó đi ra khỏi phòng, đem cuối cùng một tấm dán vào cửa đình viện. Một mở cửa phòng, chính là phô thiên cái địa xương đỏ thế giới, huyết sắc đầy trời, khiến người ta run sợ. Dán tốt cuối cùng một tờ giấy lớn sau, Lưu Sướng lại đi vào nhà. Trước từ trùng quần bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên dính máu cây nảy, vứt bỏ phía trên sâu trùng sau, Lưu Sướng lại đi tới phòng bếp. Trước tiên đem cây nảy bên trên huyết kế rõ ràng không chút tạp chất, lại cọ rửa mình một chút vết thương, sau đó tìm tới cái hòm thuốc khử độc cột lên băng vải sau, Lưu Sướng bắt đầu suy tính bây giờ tình trạng. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ là mạt nhật đến. Nhưng là tựa hồ cùng tuyệt đại đa số sách vở trên viết mạt nhật không giống nhau, nơi này không để cho người chán ghét zombie. Cũng không phải đầu đạn hạt nhân bạo phá sau một vùng phế tích thế giới. Hiện tại tại thế giới là một mảnh huyết sắc hắc ám, tuy nói đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là tựa hồ trừ nhân loại bên ngoài, những vật khác sống dường như cũng không tệ lắm. Tình huống bây giờ tự hồ chỉ là, nhân loại nhất quán trái đất địa vị thống trị bị khiêu chiến, về phần thức ăn và hoàn cảnh sinh tồn, cũng còn chưa phải là khẩn trương như vậy. Bất quá có lẽ, cái thế giới này mặt nhật, cũng không phải là chạm một cái mà thành. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lưu Sướng túi đầu nhìn thấy, những thứ kia mới vừa rồi còn cũng chỉ có một cái đầu ngón tay bụng lớn tiểu bọ gai, ở nơi này một biết thời gian, liền ước chừng tráng một vòng to. Cũng hoặc là, cái này mặt nhật, có thể so với bất kỳ trong tiểu thuyết mặt nhật, đều phải khó chịu đựng rất nhiều, chẳng qua là bây giờ còn chưa có hiện hiện ra a. Thấy những thứ này lấy siêu cấp tốc độ sinh trưởng giáp trùng sau, Lưu Sướng biết rõ mình không thể chậm trễ thời gian nữa. Từ tủ quần áo trong nhảy ra trung hộp cơ sở lúc mua một cái to lớn bọc sách. Sau đó đi tới trước tủ lạnh, đem một vài thức ăn bỏ vào, còn có hòm thuốc trong một ít thường dùng dược phẩm cùng một cái dao bầu, cũng bỏ vào bên trong bọc sách. Chưa đủ chốc lát, bao liền bị nhét tràn đầy, chừng nặng mấy chục cân, nhiều hơn nữa chứa đồ vật, hắn liền vác không động. Làm xong hết thể các thứ này, hắn túi đầu có nhìn thấy có mấy con giáp trùng theo mùi máu tanh leo đến trên chân hắn, hất ra những thứ này cứng rắn đồ vật sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Những thứ này mùi máu tanh khả năng sẽ mang đến cho ta phiền toái. Nghĩ tới đây, Lưu Sướng xoay người trở về lại mẹ phòng ngủ, lục tung tìm ra một chai nước hoa, đối với mình toàn thân cao thấp phun một lần. Cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng là mùi thơm này đối với động vật mà nói, đủ khó ngửi cùng gây mũi đi. Thật ra thì Lưu Sướng cũng không biết nước hoa đối với che giấu trên người mùi máu tanh rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể là, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Phun qua nước hoa sau khi, chắc chắn chính mình không có bỏ sót đồ vật. Lưu Sướng liền cong lấy sau lưng cái đó xách lớn bao, một tay xách cây nảy, dao bầu cắm ở bọc xách một bên, rời nhà. Bên ngoài vẫn là huyết sắc đầy trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Sương mù lớn hơn. Lưu Sướng túi đầu, cẩn thận phân biệt trên đường quen thuộc vết tích. Bây giờ đã từng quen thuộc ký hiệu đã càng ngày càng ít, ven đường vách tường cùng nhà ở cũng bị điên cuồng sinh trưởng cây mây và dây leo loại thực vật đóng đầy, trên đất kia kiên cố mặt đường đều bị nắm giữ khỏe sinh mệnh lực cỏ nhỏ phá mở lần lượt hố. Mà mặt đường tầm nhìn cũng không đủ 3 mét. Xem ra, vô luận đang ở tình huống nào, thực vật loại tốc độ sinh trưởng đều là so với động vật nhanh hơn nhiều lắm. Những thứ kia trong phòng giáp trùng đã rất để cho Lưu Sướng kinh ngạc, có thể với bên ngoài những thực vật này tốc độ sinh trưởng vừa so sánh với, cũng có chút tiểu vu kiến đại vu. Chương 5, trở về trường. Lúc trước kiên cố bạc dầu đường hiện tại cũng có chút lỏng mềm mại đứng lên, Lưu Sướng thế nào cũng nghĩ không thông, kết quả là dạng gì sinh mệnh lực có thể để cho những thứ này nhìn như nhu nhược cỏ nhỏ cũng có thể toàn phá lộ mặt. Bất quá, hiện tại ở cái thế giới này đã không cho phép hắn nghĩ quá nhiều vấn đề. Từng bước dọc theo cái hố mặt đường đi về phía trước, hắn không hy vọng chính mình gặp mặt bên trên chuyện rắc rối gì. Lên đường bình an đi trước 10 phút, trên đường so với lúc tới đám người chút ít nhiều, không biết những người đó cũng ẩn giấu ở nơi nào. Đang lúc hắn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một trận tiếng đánh nhau, hấp dẫn hắn sự chú ý. Thanh âm nghe giống như từ xa phương truyền tới, nhưng là Lưu Sướng biết, xương đỏ có trở ngại đoạn âm 3 truyền âm hiệu quả, cho nên, kia nhìn như xa xôi tiếng đánh nhau, hẳn liền ở bên cạnh mình cách đó không xa. Hốt hoảng hướng tứ biên nhìn, nhưng là huyết sắc xương mù dày đặc ngăn trở hắn thực hiện, tầm nhìn chỉ có 3 mét dưới tình huống, ai cũng không thể hy vọng nào con mắt cái này khí quan, có thể cho ngươi thu được bao nhiêu xa xa tài liệu. Lưu Sướng nghe được tiếng đánh nhau phản ứng đầu tiên là xem náo nhiệt, đây là tới tự nhân loại. Hoặc có lẽ là động vật linh trưởng bản năng. Nhưng là cái thứ nhì phản ứng chính là cách xa đánh nhau hiện trường, bởi vì đến từ xã hội loài người trí tuệ nói cho hắn biết, hiện tại ở cái tình huống này lại đi xem náo nhiệt, sẽ không có mảy may chỗ tốt. cho nên hắn muốn tìm đến thanh âm tung tích cách xa thanh âm nguyên phát ra địa điểm. Nhưng là, cái thế giới này quy tắc, chưa bao giờ là dựa theo nhân loại nguyện vọng thay đổi. Tiếng đánh nhau cấp tốc tiếp theo, cuối cùng, chỉ nghe hoành một tiếng, từ sương mù sâu bên trong bay qua tới một người. Là một mặc cảnh phục người, bất quá đã vết thương chẳng chịt. Thấy cái tình huống này, Lưu Sướng vội vàng xách cây nảy tránh qua một bên, cũng may sương mù đủ thâm trầm, hắn chỉ chạy ra hai bước, bên kia cảnh sát cũng đã mơ hồ được đã chỉ còn lại đường danh. Tránh ở một cái ven đường xe hơi phía sau, Lưu Sướng cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia tình huống. Cũng liền tại hắn vừa mới ẩn thân tốt trong nháy mắt, sương mù bên kia lại xuất hiện ba thân ảnh, ba cái giá cẩu, trong đó có một con hay lại là Lưu Sướng trước gặp qua cái đó. Bất quá bây giờ cái kia giá cẩu trong mắt, sớm đã không có đối với nhân loại nên có sợ hãi, chính thử đến kỳ bạ, chảy nước miếng, trợn mắt nhìn tinh hồng đôi mắt thấy cái đó ngã xuống đất bỏ dậy cảnh sát. Mà hậu giả ở đứng lên sau, cũng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bên hông khẩu súng. Người cảnh sát này nhìn cũng là một cái đối phó động vật tay tổ, hắn mặc dù bị thương, nhưng là động tác cũng không có hốt hoảng. Càng không có bởi vì trước mặt trước khi đại địch liền nhanh chóng rút súng. Bởi vì hắn biết, đối phó động vật lời nói, thân thể bất kỳ vị trí kịch liệt động tác, cũng có thể trước tiên khai ra đối phương phản kích. Cho nên hắn hai mắt nhìn chằm chằm ba cái giá cẩu, ánh mắt không có lộ ra chút nào lười biếng thần sắc, sau đó tay rất chậm chạp rời đến bên hông, nhẹ nhàng vẹt ra bao súng, từ từ xuất ra khẩu súng, cũng mở chốt an toàn, giơ cánh tay lên, cây súng miệng từ từ nhắm ngay trong đó một con chó hoang. Mà cũng liền không cầm quyền chó đối mặt với đen ngòm họng súng trong nháy mắt, đến từ dã thú bản năng khiến chúng nó đột nhiên cảm giác, trước mắt cái này đen thui cửa hang hội mang đến cho mình uy hiếp tính mạng. Cho nên, bọn họ tuân theo bản năng, phát động công kích mãnh liệt. Ầm. Ào ào ào. Tiếng súng cơ hồ cùng dã thú nhảy lên dã cẩu đồng thời phát ra phá không tiếng vang, ba cái dã cẩu bên trong, có một con trúng thương ngã xuống đất, ngoài ra hai cái một lần chạy nhảy phóng qua 2m khoảng cách trực tiếp nhào tới cảnh sát trên người. Sau đó chính là cắn xé tiếng kêu rên, người tiếng dây rủa, cùng dã cẩu ô ô âm thanh, cùng với cuối cùng mấy tiếng súng không minh. Cái kia chúng thương ngã xuống đất dã cẩu, cũng ở đây súng vang lên không lâu sau gia nhập hai vị đồng bạn hàng ngũ, nó không có chết. Mặc dù mơ hồ, nhưng là Lưu Sướng hay là ở phía sau sẽ thấy, cái đó chúng thương dã cẩu dưới cổ bộ mặt vị trí tại chảy máu. Theo lý thuyết dưới cổ mặt loại này vị trí, mặc dù không cùng đầu cùng tim, nhưng tuyệt đối cũng coi như một cái chí mạng vị trí. Này dã cẩu nơi này chúng thương, lại còn bất tử, có thể thấy vật này sinh mệnh lực cùng năng lực kháng đòn, đã không phải là hắn trước đây quen biết cái loại này yếu ớt loài chó. Cái này làm cho vừa mới nảy sinh đi lên hỗ trợ ý nghĩ Lưu Sướng ngừng tiến tới bước chân, loại này cường độ thân thể dã cẩu, Lưu Sướng tự hỏi một cái cũng đối phó không, huống chi ba cái. Đối phương có súng còn không làm nên chuyện gì, đã biết một cái phá dao bầu, một cây phá cây này, đi lên liền là chịu chết. Cho nên hắn bình sinh lần thứ hai, mắt thấy một người sống miễn cưỡng bị động vật tàm thực toàn bộ quá trình, lần đầu tiên là nhìn Tam Nhi. Cảnh sát ở ba cái giã cẩu dưới sự công kích, chỉ giữ vững chốc lát liền không động đậy nữa, sau đó, bên kia liền chuyển tới để cho người hê răng máu thịt bị răng xé thanh âm. Đó là một loại tương tự với suy suy vang động, giống vô cùng nhân loại xé ra vải rách cái thanh âm, nhưng là so với kia loại thanh âm càng nhiều mấy phần dính mồ hôi khí tức. Loại thanh âm này đi qua, chính là chó thức ăn thanh âm, bẹp bẹp. Lưu Sướng nhà lúc trước nuôi qua chó, đối với loại thanh âm này cũng không xa lạ gì, nhưng là giờ phút này loại thanh âm này chuyển tới, lại để cho hắn có một loại muốn nói cảm giác. Hắn núp ở phía sau xe, không dám ra đến, hắn biết chó thính giác có bao nhiêu bén nhạy, cho nên liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng ép đến thấp nhất. Bất quá, Lưu Sướng hay lại là xem thường động vật độ nhạy cảm. Ba cái chó ở sau khi ăn uống no đủ, lại tê đầu tỉnh tiến quay đầu đi về phía hắn chỗ ẩn thân phương. Nguyên lai. Bọn họ đã sớm biết Lưu Sướng tồn tại. Thật chặt nắm cây này, Lưu Sướng lòng bàn tay đã ngâm mãn mồ hôi, mùa hè vốn là nhiệt, giờ phút này hắn càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn chạy, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, vô luận là chó điên hay lại là dã cẩu hay lại là chó nuôi trong nhà, cũng sẽ bản năng truy đuổi chạy trốn đồ vật. Hơn nữa mấu chốt nhất là, người, cho tới bây giờ cũng không chạy lại chó. Cho nên, chạy trốn là hẳn phải chết, mặc dù mặt đối mặt cũng cơ hồ là hẳn phải chết. Nhưng là Lưu Sướng hay lại là lựa chọn đứng tại chỗ. Ba con chó hoang đụng lên đến, đứng cách Lưu Sướng một thước nơi dùng tinh hồng mắt nhìn hắn. Lưu Sướng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cố nén biểu tình không có lộ ra sợ hãi thần sắc, hắn nhìn kia ba cái dã cẩu chảy máu miệng, tim cạch cạch cạch nhảy lên kịch liệt đến. Mà ba cái dã cẩu không biết là ăn no hay là thế nào, công kích dục vọng rõ ràng không có mới vừa rồi mãnh liệt, liền đứng ở chỗ nào kinh ngạc nhìn Lưu Sướng. Mà dẫn đầu cái đó ở phía xa người bên này mùi sau, bén nhảy mũi bị Lưu Sướng trên người gây mũi mùi nước hoa đánh liên đả nhiều cái nhảy mũi, sau đó đối với hắn mất đi hứng thú, ngoắc cái đuôi quay đầu rời đi nơi này. Còn lại hai cái cho thấy dẫn đầu rời đi, cũng xoay người ẩn vào trong sương mù. Hô! Nguy hiểm rời đi, Lưu Sướng đem trầm tích ở ngực một mực không dám thở gấp khẩu khí kia nặng nề phun ra ngoài, sau đó hung hãn thâm hít thở mấy cái sau khi đi về phía người cảnh sát kia thi thể. Chương 6, chuỗi thực vật. Thi thể kia đã bị gặm ăn hoàn toàn thay đổi, trên mặt không có thứ gì. Ngực còn có bụng cũng bị phá ra từng cái lỗ lớn, bên trong máu thịt cũng đã không cánh mà bay. Nhìn ác tâm như vậy tình cảnh, Lưu Sướng cố nén nôn nhẹ cảm giác, đem trên đất chi kia hắn không biết là hình hào gì súng lục cho nhặt lên. Cùng phần lớn học sinh như thế, Lưu Sướng này là lần đầu tiên thấy chân chính súng lục. Nhưng là bởi vì súng lục cấu tạo cũng không phức tạp, hắn đứng tại chỗ mầy mò chỉ một phút, liền giải bảo hiểm cùng băng đạn cấu tạo, hơn nữa tại chỗ thử nã một phát súng, chưa dùng qua súng hắn, cũng không muốn ở mấu chốt thời khắc sinh tử xảy ra sự cố. Nhất thương sau khi, hắn kiểm tra một chút băng đạn, bên trong chỉ còn lại hai phát đạn. Cảnh dùng súng lục không cách nào cùng quân dùng súng lục so sánh so với, cảnh dùng súng lục một loại đều là uy lực rất nhỏ, băng đạn sức chứa cũng rất ít, bình thường chỉ có 6-7 phát đạn sức chứa. Mới vừa rồi bị cảnh sát kia dùng đi mấy phát, cái này lại thử mở một phát sau khi, bên trong đạn chỉ còn lại 2 phát. Lần nữa ở người tàn tật kia hình trên thi thể lục soát một lần, Lưu Sướng như cũ không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng là hắn biết vốn là Trung Quốc cảnh sát đều là không xứng súng, bây giờ đụng phải một cái như vậy có súng, đã là may mắn, cho nên cũng không xa cầu nhiều ra bao nhiêu đạn tới. Hơn nữa hiện tại ở loại tình huống này, những thứ này hữu hiệu sát thương chỉ có 50m súng lục nhỏ căn bản không có thể ứng phó tình huống bên ngoài, có một cái như vậy súng lục, hắn chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bây giờ đừng nói cho hắn một cái không có bao nhiêu đạn súng lục nhỏ, cho dù là cho hắn một cái súng tự động, mặt đối bên ngoài thay đổi trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, lau khô súng bên trên huyết kế, Lưu Sướng cây súng lục thu vào trong ngực, dùng đậm đà mùi nước hoa, che giấu phía trên mùi máu tanh. Sau đó lần nữa bước lên trở về trường chặng đường. Toàn bộ ở trung động vật bản năng chính là, gặp phải không thể địch lại được nguy hiểm lúc, chung quy là ưa thích với đồng loại tụ chung một chỗ. Lưu Sướng cũng không ngoại lệ. Lần nữa một đường đi sau mười mấy phút, hắn rốt cuộc mầy mò đến cửa trường học. Mà lúc này cửa trường học đã chật chội tới không ít người, phần lớn đều là một ít hơn 40 tuổi trung niên nam nữ, cũng đều là huyết vụ hạ xuống sau chạy tới học sinh ra trường. Hành Chi vốn chính là một cái học tập sinh trường nội trú, ít người, trường học tiểu, hơn nữa đều là bạn sử sinh. Chật một tràn lên nhiều người như vậy, chật trội đám người cơ hồ nhét đầy toàn bộ sân trường. Mặc dù chỉ có thể nhìn rõ trước mặt trường 3 thước khoảng cách, nhưng là từ xa xa tất tất tắc tắc thanh âm liền có thể phân biệt ra được, lúc này trong sân trường dân số mật độ có bao nhiêu cao. Lưu Sướng thậm chí ở trong đám người thấy một vài lão nhân, những người đó hẳn là học sinh ông nội bà nội loại. Ôm trong lòng một tia khao khát, hắn chen chúc ở trong đám người tìm kiếm khả năng xuất hiện kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Nhưng là ước chừng tìm một vòng lớn, Lưu Sướng cũng không phát hiện mình cha mẹ bóng dáng. Lục lọi trở lại chính mình lớp học, nơi này cũng là ầm ầm một mảnh. Này, mắt kính. Đi vào trong ban, Lưu Sướng tìm tới chính mình quen thuộc bạn cùng phòng, mắt kính, thấy mẹ ta chưa? Mẹ của ngươi dáng dấp ra sao? Học tập trường học, tiêu trường không mấy ngày, mọi người nói xa lạ không tính là xa lạ, nói quen thuộc cũng không coi là rất quen thuộc, mắt kính quả thật chưa thấy qua Lưu Sướng cha mẹ. Ai, coi là... Lưu Sướng gấp đến độ dậm chân một cái, mắt cá chân nơi vết thương, lại truyền tới tê tê ngứa ngáy đau đớn, kia mới vừa rồi có người hay không tới trong lớp đi tìm ta. Không có. Mắt kính lắc đầu một cái, mới vừa này hơn một tiếng, tới rất nhiều gia trưởng, cơ hồ toàn trường học sinh gia trưởng cũng tràn lên, có chút cũ sư sẽ dùng ra đi ô tổ chức gia trưởng nhận lãnh học sinh, nhưng là không biết rõ làm sao đến, lại nói một nửa kia ra đi ô liền xấu. Hẳn là bị tiểu trùng tử cắn đứt đi, bây giờ cả thế giới cũng loạn xáo. Lưu Sướng nghĩ đến mới vừa rồi chỉ là về nhà một chuyến, liền đụng phải ba lần nguy hiểm, không khỏi than thở vạn phần. Vậy chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn gom điểm thức ăn? Mắt kính xem qua rất nhiều mạt nhật sách vở. Biết thức ăn vĩnh viễn là trong tận thế tư nguyên khan hiếm. Thức ăn là nhất định phải, nhưng là quá nhiều chúng ta cũng không phòng giữ được a. Vừa nói chuyện, Lưu Sướng quay đầu nhìn về phía cửa phòng học bên ngoài. Hơn nữa, cái mạt thế này trong tựa hồ không phải là như vậy thiếu thức ăn. Bên ngoài dài rất nhiều các loại thực vật, thật ra thì đều có thể ăn. Cũng không thấy. Hai người nói chuyện không đương, học sinh giỏi Lưu Đào đi tới, hắn cũng nhìn bên ngoài nói, những thực vật này mặc dù bây giờ vẫn cùng lúc trước nhìn như thế, chẳng qua là tốc độ sinh trưởng mau mau. Nhưng là bây giờ huyết vụ hạ xuống mới bao lâu? Chỉ không tới 2 giờ mà thôi. Trời mới biết bọn họ ngày mai cùng ngày hôm sau hội lên biến hóa gì, huống chi này xương đỏ cũng không ai biết sẽ kéo dài bao lâu, chuẩn bị thức ăn sự tình, vĩnh viễn không chê sớm. Cũng đúng. Lưu Sướng lòng không bình tĩnh gật đầu. Bây giờ tuy nói là mặt thế, nhưng là bây giờ Lưu Sướng tâm tư cũng không toàn bộ đặt ở là sau này tính toán bên trên, trong lòng của hắn đã bị những chuyện khác chiếm cứ. Cha mẹ người, vĩnh viễn là tối thời khắc nguy hiểm ràng buộc. Mặc dù bình thường chê bọn họ lại nhải, ngại cái này ngại cái đó, thậm chí nhìn nhau không vừa mắt, nhưng là đến thời khắc nguy hiểm, muốn nhất chính là bọn hắn, điểm này từ trong trường học kia số lượng đông đảo gia trưởng trên người là có thể nhìn ra được. Mặt nhật, cho tới bây giờ đều không là một người mặt nhật. Làm sao bây giờ? Mắt kính quay đầu nhìn về phía Lưu Đạo, còn nữa, ba mẹ ngươi đâu? Ba mẹ ta vẫn luôn ở Bắc Kinh đi làm. Lưu Đạo khoát khoát tay, liếc mắt nhìn đứng sau lưng mắt kính vẫn không có nói chuyện cha mẹ. Bây giờ biện pháp chính là chờ đi. Mập mạp cũng từ bên cạnh lại gần, bên cạnh hắn chỉ đứng một cái so với hắn còn mập đàn bà trung niên, nghĩ đến hẳn là mẹ hắn. Ừ, bây giờ còn không biết này kỳ quái sương mù bao lâu có thể biến mất. Lưu Đạo vẫn nhìn bên ngoài sương mù, Lưu Sướng, ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, bên ngoài tình huống gì? Rất nguy hiểm. Lưu Sướng đơn giản đem mới vừa rồi về nhà việc trải qua nói một chút, cơ hồ bất kỳ động thực vật cũng sinh ra không tưởng tượng nổi dị biến. Hơn nữa dị biến còn đang kéo dài. Ừ, theo chúng ta lúc tới thấy tình huống không sai biệt lắm. Mắt kính ba cũng chen miệng nói một câu, chỉ có thể chờ đợi quân đội tới cứu viện chúng ta. Quân đội sẽ đến không? Lưu Sướng dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Lưu Đào ba người đáp lại cho hắn đồng dạng là nghi ngờ. Bởi vì, tựa hồ toàn bộ mặt nhật loại điện ảnh tạp chí bên trong, quân đội cho tới bây giờ đối với bình dân đưa đến qua cái gì tích cực tác dụng. Cuối cùng, muốn sống sót người, vẫn phải là dựa vào tự cứu. Huống chi ở nơi này xương đỏ trên thế giới, mọi người tầm nhìn chưa đủ 3 mét, khẩu súng xe tăng tác dụng bị xuống đến thấp nhất, bởi vì cũng không ai biết nổ súng có thể hay không bắn trúng người một nhà, mà ngồi ở xe tăng bên trong lời nói, liền căn bản ngay cả thế giới bên ngoài cũng không thấy rõ, sương mù dày đặc hội dán lại toàn bộ nhìn thấy cửa sổ. Về phần máy bay, người gặp qua vụ này có thể cất cánh máy bay. Hơn nữa, cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, ngươi vĩnh viễn không biết dưới thế giới này một giây hội lên biến hóa gì, ngươi thậm chí cũng không biết mình địch nhân là ai. Zombie. Sơ. No, nơi này không có gì cả. Nơi này còn là lúc trước trái đất. Chẳng qua là hết thể sinh vật cũng biến hóa giống nhau, tất cả sinh vật tựa hồ cũng hướng ở vào đỉnh chuôi thực vật hơn mấy vạn năm nhân loại, phát động khiêu chiến. Nhân loại phải làm, chính là bảo vệ ở chính mình địa vị thống trị. Mà Lưu Sướng cho là mình phải làm, chính là, sống tiếp. Chúng ta không bằng đi trước chiếm lĩnh một cái tiện lợi điểm. Đang lúc Lưu Sướng cau mày suy nghĩ thời điểm, một bên Lưu Đào đột nhiên nhỏ giọng nói, nơi đó chắc có không ít thức ăn dự trữ, hơn nữa tiệm nhỏ chúng ta dễ dàng lính gác, nơi này ầm ầm một mảnh, cũng không có một năng chủ chuyện người, sớm muộn phải sai lầm. Ý tưởng này có thể, mẫu thân, ngươi thấy thế nào? Nghe hắn lời nói mập mạp quay đầu nhìn mình mẹ. Ta còn là cảm giác về nhà tương đối khá. Mẹ hắn sinh ra dị nghị. Chúng ta đồng ý đi tiện lợi điểm. Mắt kính cha ở mắt kính tỏ thái độ trước cứ nói, quá nhiều người dễ dàng sai lầm, người quá ít vừa không có tự vệ năng lực. Ừ, chúng ta đồng ý. Mắt kính mâu thân và hắn cũng đồng thời gật đầu. Chúng ta đây cũng đi. Thấy phần lớn người đều đồng ý sự lựa chọn này, mập mạp mẹ vội vàng hô. Lưu Sướng, ngươi thì sao? Mập mạp mấy người quay đầu nhìn về phía Lưu Sướng. Ta ở nơi này muốn đợi ba mẹ ta. Chương 7, có hoang. Chờ ba mẹ ngươi. Lưu Đào nghi ngờ nói. Dạ, mới vừa rồi ta về nhà thăm đến ba mẹ không ở nhà, liền cho bọn hắn lưu chữ cái, nói để cho bọn họ tới trường học tìm ta, ta đi bây giờ lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không tìm được ta. Ngươi muốn chờ bao lâu? Mắt kính ở bên cạnh tiếp tục hỏi. Ít nhất phải chờ đến trời tối. Chúng ta đây cùng ngươi chờ đi. Mập mạp tiếp lời, ngược lại cũng không nhất thời vội vã. Mập mạp mới vừa nói xong câu đó, liền bị càng mập mạp mẹ cho kéo qua một bên. Lưu Sướng không cần nghĩ cũng biết. Hắn bị kéo đến bên cạnh sau, mẫu thân nàng hội nói với hắn cái gì? Đó là một cái tràn đầy phố phường khí tức nữ nhân, bình thường không có gì chủ kiến, điểm này từ nàng đi tiện lợi điếm từ đầu đến cuối thái độ to lớn tương phản bên trên là có thể nhìn ra được, nhưng là không thể chối là, nàng đối với mập mạp phần kia tình thương của mẹ tuyệt đối đủ chân thành, không đúng vậy sẽ không xương đỏ hạ xuống sau trước tiên chạy tới nơi này. Nàng không muốn cùng mập mạp hạ xuống đại bộ đội, đem hắn kéo qua một bên nói nhiều chút không cần chờ lời nói. Cho nên Lưu Sướng liếc mắt nhìn bọn họ sau, quay đầu đi chỗ khác. Thật ra thì các ngươi đi trước cũng không liên quan, ta tại bực này ba mẹ, nếu là chờ đến bọn họ, ta quay đầu đi tìm các ngươi. Lưu Sướng thuận miệng nói một câu, nhưng là ai cũng biết, ở nơi này không có truyền tin sương mù dày đặc trong thế giới, hai nhóm người tách ra, liền ý nghĩa khả năng vĩnh viễn sẽ không gặp nhau nữa. Nghe Lưu Sướng lời nói, mập mạp cùng mắt kính trên mặt lộ ra không được tự nhiên thần sắc, sau đó bị mỗi người bọn họ cha mẹ kéo đến một bên. Sau đó, kia hai nhà đại nhân hướng về phía Lưu Sướng lộ cái mỉm cười, chúng ta đây liền đi trước. Sau đó, bọn họ liền vội vã kéo nhà mình hài tử rời đi nơi này. Hai, ba bước sau khi, sương mù ẩn đối với bọn họ bộ phận thân hình, để cho người nhìn đến mơ hồ, chỉ còn người kế tiếp ở lại chỗ này. Ta lưu lại cùng ngươi đi. Lưu Đào ở Lưu Sướng bên người tìm một bàn học, ngồi xuống, ngược lại ta cũng không thấy được cha mẹ, ở nơi này phụng bồi ngươi đi, đi ra ngoài cũng không có nhận biết người. À, Lưu Sướng nghe hắn lời nói, có chút kinh ngạc. Phải biết, bình thường ở trong phòng ngủ, Lưu Đào là tối không thích sống chung một cái. Bởi vì hắn mỗi ngày sau khi học xong thời gian 80% trở lên, cũng đang đọc sách học tập, cho nên rất ít và những người khác trao đổi. Hơn nữa bởi vì thích phô trương hắn kiến thức, tương đối mà nói còn lại ba người đều không phải là rất ưa thích hắn. Cho nên, lần này lựa chọn Lưu lại theo chính mình lại là hắn, để cho Lưu Sướng rất là không nghĩ tới. Lưu Đào đi sao? Sương mù sâu bên trong, truyền tới mập mạp thanh âm. Các ngươi đi thôi, ta lưu lại cùng hắn, chờ đến trước khi mặt trời lặn đợi không được cha mẹ của hắn, chúng ta hội kết bạn rời đi. Lưu Đào hướng về phía hai, ba bước ra ngoài mấy cái mơ hồ bóng người khoát khoát tay. Người bên kia đáp lại một tiếng sau, rời đi nơi này. Chỉ một bước, mới vừa rồi thân ảnh mơ hồ liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thật ra thì ngươi không cần lưu lại theo ta, tội gì? Ngươi là muốn nói, chúng ta không có sâu như vậy giao tình đúng không? Coi như giao tình thầm, cũng tội gì làm chuyện loại này. Ta chỉ là không muốn với kia hai nhà tử người chung một chỗ mà thôi. Lưu Đào vừa nói chuyện, đưa tay đối với Lưu Sướng hỏi có thuốc lá không? Không, ta sẽ không rút ra, ngươi cũng không phải không biết. Lưu Sướng buông tay một cái, hơn nữa, ngươi không phải là cũng sẽ không hút không? Dù sao không có chuyện gì, hiện tại tại bầu không khí lại như vậy kiềm chế, liền muốn rút ra một cây. Ta lúc trước không hút thuốc lá là không nỡ bỏ khói tiền, bây giờ mà thế cũng... Ai còn quan tâm về điểm kia khói tiền? Nói cũng vậy. Lưu Sướng cười cười, từ trong túi đeo lưng móc ra mấy khối đường đưa cho Lưu Đào. Ta không khói, dùng đường thích hợp xuống đi. Ha ha ha, kẹo nhưng là trong tận thế tối quý hiếm cao nhiệt lượng thức ăn à, không sợ lãng phí. Lột ra giấy gói kẹo, Lưu Đào đem đường nhét vào trong miệng sau khi, mơ hồ không do nói, biết tại sao ta không giới hạn cao cân kia hai nhà tử người ở một chỗ sao. Tại sao thế? Lưu Sướng cũng tò mò. Bởi vì ta cảm giác không hòa vào đi. Đó là hai gia đình, mà ta là đứa cô nhi. Cô nhi. Nghe những lời này, Lưu Sướng tâm lý run lên, sau đó theo bản năng đem bàn tay vào trong túi sờ tới cha kia một đoạn nửa ngón tay. Lúc này trên ngón tay da thịt đã mất đi co giãn, bị hắn nhẹ nhàng bóp một cái, chính là một cái hố nhỏ, lại cũng trở lại không nguyên lai bộ dáng. Ừ, cô nhi. Lưu Đào nhìn bên ngoài đỏ như màu máu ngày, không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy chờ một lát, cho đến nóng nảy buồn chán, Lưu Sướng đi ra ngoài lại chuyển một hồi, tra xét một chút tình huống bên ngoài, lại trở lại tiếp tục chờ. Thời gian trôi qua nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm, hành hạ như vậy 2-3 lần sau khi, sắc trời dần dần đen xuống, Lưu Sướng cha mẹ vẫn là không có đúng kỳ hạn tới. Không thể đợi thêm, thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh. Lưu Đào cùng Lưu Sướng hai người đứng ở cửa trường học, nhìn bên ngoài cỏ hoàng che trời thế giới. Cỏ này dáng dấp đều có cao cỡ nửa người, chờ đợi thêm nữa, phỏng chừng liền hoàn toàn không thấy được đường ngày mai. Lưu Đào nhíu không đầu, này thế giới bên ngoài, bây giờ càng ngày càng nguy hiểm, này để cho ta nghĩ lên nguy hiểm Amazon rừng rậm. Ngươi biết, luật rừng bên trong, ban đêm, vĩnh viễn nếu so với ban ngày nguy hiểm thập bội. Ừ, không giống nhau. Lưu Sướng chật vật gật đầu một cái. Mặc dù hắn rất cố chấp với thấy cha mẹ mình, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Lúc này sân trường đám người đã tản đi hơn nữa, những người đó không biết đều tự tìm tới chỗ nào làm vì chính mình điểm dừng chân, nghĩ ở trường học qua đêm người, cơ hồ là không có. Đi thôi, huynh đệ. Lưu Đào nhìn thấy Lưu Sướng biểu tình khó coi, cười vô vô hắn vai. Đi. Người sau gật đầu một cái, trước một bước bước vào thế giới bên ngoài. Bước vào bên ngoài vốn là trên quốc lộ, hai người nơi nơi đều là cảm giác xa lạ thấy, chỉ nửa ngày, chỉnh thành phố nhân văn khí tức cũng đã bị xuống đến điểm thấp nhất. Bên ngoài lúc này đã chân chân chính chính là cỏ hoang khắp nơi, không riêng gì cỏ hoang, đủ loại thực vật, hoặc từ thổ nhưỡng hoặc từ gạch đá trong khe hở toàn trào mà ra, cũng đồng bộ sinh trưởng. Những thứ kia vốn là cứng rắn đường xi măng mặt, đang cùng sinh mệnh trong tỷ đấu lần đầu tiên thuộc về tuyệt đối hạ phong. Toàn bộ mặt đường hoàn toàn bị thực vật bể ra, cũng từ trong giải ra đủ loại thực vật. Hơn nữa trên đường phố cũng càng thêm an tĩnh. Lưu Sướng lần đầu tiên lúc về nhà những thứ kia xem náo nhiệt hoặc là hốt hoảng đám người cũng không trông thấy, kẻ ngu là không có có, mọi người trải qua lúc ban đầu kinh hoàng kỳ sau khi, xem ra cũng đã làm tốt chính mình dự định. Có ổ ở trong nhà mình, có đang tìm kiếm ngoại giới trợ giúp, trên mặt đường, đã ít ỏi nhìn thấy không có chuyện làm người. Lưu Sướng hai người mục tiêu, vẫn là tìm tiện lợi điểm. Thật ra thì Khai Phong cũng cùng toàn bộ thành phố như thế, hai bên đường phố tiện lợi điểm cùng tiểu siêu thị nhưng thật ra là rất nhiều. Cơ hồ mỗi qua mấy trăm mét chính là một cái, nhưng là bởi vì mặt nhật vừa mới hạ xuống mấy giờ, phần lớn người cũng còn sống, mà những thứ kia tiện lợi điểm chủ tiệm, bởi vì được trời ưu đãi ưu thế, một loại cũng khóa lên cửa phòng chính mình ổ vào cái đó an vui ổ. Cho nên, Lưu Sướng một nhóm hai người, liền với tìm kỹ mấy nhà tiện lợi điểm, cũng chưa thành công đi vào. Mà khi đi ngang qua một nhà đại cửa siêu thị thời điểm, lại nghe thấy bên trong dùng bình khí đánh nhau âm thanh. Có người ở bên trong đánh nhau. Sương đỏ đã dâng lên mấy giờ, sương mù tính thẩm thấu rất mạnh, bây giờ toàn thế giới vô luận trong phòng ngoài nhà đều đã đưa tay không thấy được năm ngón. Hai người đứng ở cửa siêu thị, nhìn sương mù dày đặc hậu thế giới, nghe bên trong đinh đinh đương đương tiếng vang, đều tự không có cùng ý tưởng. Này trong siêu thị đồ vật không ít. Lưu Đào biết nhà này dây xích siêu thị, bên trong không gian đại, đồ vật cũng rất đầy đủ, ước chừng có thể cung cấp hơn ngàn người tương đối dài một đoạn thời gian ăn uống. Có thể có phải hay không chúng ta có thể ăn được. Bên trong ít nhất có mấy trăm người ở dùng binh khí đánh nhau. Lưu Sướng cau mày. Ừ, tựa hồ là. Lưu Đào cũng cau mày, vậy đi thôi, chúng ta đấu không lại họ, ngay cả vào bên trong đục nước béo cò cũng gặp nguy hiểm. Được, đi thôi. Lần nữa đem mình dung nhập vào trong sương mù dày đặc, hai người một đường bước đi, lại ăn mấy lần tiện lợi điểm bế môn canh sau khi, rốt cuộc tìm được một nhà đại cửa không có khóa cửa hàng mặt tiền. Trong lòng hai người vui mừng. Ở mới vừa mới chuẩn bị tiến vào tiện lợi điểm trong nháy mắt, lại trước từ bên trong ra tới một người. Ai? Thấy có người nghĩ xuống vào, người vừa tới nhặt lên một cây gậy sắt, theo bản năng hò hét. Chương 8, vi khuẩn. Thanh âm này Lưu Sướng nghe rất quen thuộc, tựa hồ là một cái hắn nhận biết người. Đừng động thủ, chúng ta không ác ý. Tiến lên hai bước, Lưu Sướng ở đi tới đối phương phạm vi công kích sau khi, mới nhìn rõ đối phương diện mạo. Lý Lao Sư, quả nhiên là ngươi. Trước mắt đúng là cái gương mặt quen, sắc thực nói, là sáng hôm nay vừa mới gặp mặt qua lỗ, Lưu Sướng kêu ban sinh vật lão sư, Lý Khinh Thủy. Ngươi là? Lưu Sướng. Thấy Lưu Sướng diện mạo, Lý lão sư cũng buông lỏng cảnh giác, giơ gậy sắt bị hắn đứng nghiêm một bên. Còn có ta, Lưu Đào. Lưu Đào cũng lên trước hai bước, để cho Lý lão sư thấy rõ hắn diện mạo. Hai người sao tới? Lý Khinh Thủy tránh ra một lối, nói, đi vào nói đi. Ừm. Lưu Sướng hai người gật đầu một cái, đi tới kia giống vậy tối tăm bên trong căn phòng. Trong phòng so với bên ngoài đen hơn, bởi vì không thấy ánh mặt trời, vừa hồng vụ tràn ngập, hơn nữa dây điện cũng bị bên ngoài cây mây và dây leo thực vật phá hư, cho nên, nơi này càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là con mắt ở thích hướng chốc lát hắc ám sau khi, cách gần đó, mọi người giữa lẫn nhau vẫn có thể thấy rõ đối phương đường danh. Cho nên, mấy giây hắc ám sau khi, Lưu Sướng ở trong phòng thấy một phòng gương mặt quen. Toàn bộ là trường học của bọn họ. Nơi này tổng cộng có 8-9 học sinh cùng mười mấy gia trưởng, tổng cộng 20 mấy người. Hẳn là mặt thế tới sau khi, trong trường học tự đi xây dựng một cái đoàn thể nhỏ, sau đó cùng tìm tới cái này điểm dừng chân. Cái này đoàn thể nhỏ người tạo ra, chắc là cái đó sinh vật lão sư. Xem ra, nghĩ đến tìm tiện lợi điểm làm điểm dừng chân, không chỉ đám bọn hắn mấy cái. Đi vào phòng bên trong sau khi... Lưu Sướng ở nơi này khắp phòng gương mặt quen bên trong lại thấy mấy cái càng khuôn mặt quen thuộc, mập mạp cùng mắt kính. Lưu Sướng, Lưu Đào. Mập mạp từ trong đám người đứng ra, ngươi làm sao tìm được nơi này? Đụng vào mà thôi. Lưu Sướng cười nói, thật là vận khí tốt, lão sư hẳn là ra ngoài dò xét tình huống đi, không nghĩ tới liền bị chúng ta đụng bên trên. Các ngươi không có chuyện gì liền có thể. Mắt kính cũng theo phụ mẫu thân vừa đi tới, trong mắt có chút áy náy. Không có chuyện gì. Ở trên mặt đường không có đụng phải nguy hiểm gì. Lưu Sướng đang nói lời này thời điểm, theo bản năng thật chặt giấu ở trong ngực súng. Vậy thì tốt. Mắt kính gật đầu một cái, chỗ này tạm thời vẫn là an toàn. Hiện tại thế giới, không có an toàn phương. Lý Lao Sư đi tới, nói, bây giờ sinh vật biến dị tốc độ quá nhanh, loại tốc độ này lời nói, thậm chí so với trong sách miêu tả kỷ cám bở gì thời kỳ còn nhanh hơn, chung quanh sinh vật cũng lấy loại tốc độ này tiến hóa, như vậy dùng không 3 ngày. Chung quanh tất cả sinh vật liền toàn bộ hội tiến hóa thành liệp thực giả. Thật là kỳ quái xương đỏ, loại này xương đỏ chính là kỳ cảm bờ gì tự do dưỡng sao. Không trách gần 2 năm thi vào trường cao đẳng sinh vật giờ học bị cứng nhắc đề cao nhiều như vậy số điểm, nguyên lai bọn họ đã sớm biết à. Lý lao sư thanh âm đàm thoại càng ngày càng nhỏ, câu nói sau cùng, chỉ có đứng ở bên cạnh hắn lưu sướng nghe. Vậy làm sao bây giờ? Mập mạp mẹ hô. Lý lao sư một phen, nhưng là đưa tới bên trong nhà rối loạn tương bừng. Ta cũng không biết làm sao bây giờ, tĩnh quan kỳ biến, cố gắng sống tiếp đi. Lý lao sư thở dài một hơi, ngồi ở giá hàng bên cạnh trên đất. Mà Lưu Sướng cùng Lưu Đào hai người, đang cùng mập mạp mắt kính nói mấy câu sau khi, cũng ngồi trên chiếu đứng lên. Thời gian qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Hắc Dạ đúng kỳ hạn tới. Thế giới biến hóa thành chân chính một vùng tăm tối. Màu đỏ sương mù dày đặc, cho dù là ở mặt trời chói chang thời điểm, cũng có thể ngăn cản ở 70% trở lên ánh sáng. Mà nhu hòa ánh trăng cùng ánh sao liền hoàn toàn bị nó ngăn trở ở mọi người tầm mắt ra, ở không có bất kỳ ánh sáng trong phòng. Mọi người minh bạch cái gì gọi là năm ngón tay đặt ở trước mặt, cũng hoàn toàn không nhìn thấy cảm giác. Bất quá đối mặt loại tình huống này, Lý lao sư sớm đã có chuẩn bị, xuất ra bật lửa, nhờ ánh lửa, hắn thắp sáng trước bày ra tốt hai cây nến. Cây nến muốn dùng ít đi chút, hơn nữa ánh sáng quá mạnh mẽ sẽ trở thành đường sinh vật mục tiêu công kích. Ánh nến đuổi đi bộ phận hắc ám, cho an tĩnh nhà mang đến chốc lát ánh sáng. Ngồi ở dưới ánh nến, Lưu Sướng nhìn bị nhuộm thành màu đỏ ánh nến, cảm giác váng đầu choáng váng. Trên mắt cá chân vết thương truyền ra nhột khó nhịn cảm giác. Tìm một không người xóa xỉnh, Lưu Sướng cởi tới giày, mượn yếu ớt ánh sáng, vừa mới lỏng ra cuốn ở trên chân băng vải, liền truyền tới một cổ hủ thi như vậy mùi thối. A. Lưu Sướng bị trên người mình mùi vị xông thiếu chút nữa nhắm quá khí đi. Cố nén lỗ mùi thích hứng này của mùi, hắn thấy là một cái so với mùi vị càng kinh khủng hơn vết thương. Vết thương toàn bộ vỡ mủ thối giữa, máu thịt biến thành hồng bạch vàng một mảnh, đơn giản là khó coi. Vết thương cảm nhiễm. Lý lao sư thanh âm từ Lưu Sướng phía sau truyền tới, hắn đi lên phía trước, đỡ Lưu Sướng chân xoa bóp hắn chung quanh vết thương vị trí. Đau không? Không đau, rất ngứa. Cảm nhiễm. Lý lao sư đỡ nâng kính mắt mà, cẩn thận nhìn chằm chằm khối kia thối giữa vết thương, ngươi có thuốc không? Có. Lưu Sướng cầm ra bản thân bọc sách, bên trong có một ít thường dùng miếng thuốc. Có kháng sinh tố loại dược vật sao? Lý lao sư nhìn Lưu Sướng trong bọc sách đủ loại dược phẩm. Không có. Vậy ăn nhiều chút thuốc hạ sốt, ăn nhiều một chút. Lần nữa liếc mắt nhìn kia vết thương kinh khủng, Lý lao sư cau mày nói, vết thương này nhìn quá kinh khủng nhiều chút, với phổ thông vỡ mủ thối giữa hoàn toàn khác nhau. Xem ra cái thế giới này tiến hóa biến dị không chỉ là đại hình sinh vật, những thứ này vi khuẩn cũng sinh ra dị biến A. Ê! Lưu Sướng xuất ra dược vật, thấy thuốc hạ sốt trên đó viết một lần một mảnh, liền lại nhiều đổ ra một mảnh, ăn gấp đôi tể lượng. Lại ăn nhiều một chút, không nhất định hữu dụng. Lý lao sư như cũ thật sâu cao mày. Ồ! Nghe hắn lời nói, Lưu Sướng lại đổ ra hai mảnh thuốc, liền tiện lợi điếm bên trong nước suối uống vào. Người nào vậy có rượu ngũ cốc hoặc là cồn ải ốt? Thấy Lưu Sướng ăn thuốc, Lý lao sư hướng về phía mở tối đám người la lớn. Kết quả không được đáp lại. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không người lên tiếng. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là vết thương cảm nhiễm mà thôi, khi còn bé thường thường vỡ mủ cảm nhiễm. Ngươi khi còn bé còn thường thường đụng phải con chuột cùng chó đâu rồi, điều này có thể như thế sao? Phải biết, ước đơn giản sinh vật ước dễ dàng sinh ra cực khác biến hóa, cho dù là đặt ở bình thường, vi khuẩn dị biến cũng rất thường gặp, huống chi ở hiện tại ở loại tình huống này. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Nghe Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng tâm lý trầm xuống. Nếu như ngay cả bình thường ôn thuận nhất động vật cũng trở nên tàn bạo lời nói, kia bình thường cũng rất hung mãnh đến mức bệnh khuẩn liền thật khả năng càng kinh khủng hơn. Ta cũng không biết. Xem một chút đi. Lý Khinh Thủy thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, nhà lại trở nên yên tĩnh. Đem chân kiều ở tiện lợi điếm trên ghế đầu, Lưu Sướng không dám lại bọc kia thối giữa vết thương. Khả năng bởi vì hắn trên người phát ra mùi quả thực khó ngửi, chung quanh hắn không có một người tới, ngay cả mới vừa rồi tới Lý Khinh Thủy cũng đi tới bên trong, không biết đi làm gì. Thời gian, cứ như vậy ở quỷ dị trong trầm mặc, từ từ trôi qua. Mà Lưu Sướng liền như vậy dựa vào ở chân tường, gác chéo chân. Cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng hơn nữa trên người cũng bắt đầu cảm giác càng phát ra hàn lạnh lên. Hắn cảm giác mình lên cơn sốt. Chương 9, thứ một đêm. Do vết thương cảm nhiễm đưa tới thể nhiệt rất bình thường, thật ra thì vô luận người hay là động vật, mãi mãi cũng là chết tại tật bệnh nhiều nhất. Coi như là ở tại trong rừng những thịt kia ăn hình động vật, trừ phi cực đói, dưới bình thường tình huống cũng thì sẽ không đem có công kích tính động vật coi là bọn họ con mồi, dù là đối phương so với hắn nhỏ yếu rất nhiều cũng sẽ không. Bởi vì sợ bị thương. Bị thương thì có thể cảm nhiễm vết thương, thì có thể tử vong. Bởi vì bọn họ không có ức chế vi khuẩn dược vật, đại xé tính vết thương liền cơ bản giống như là tử vong. Mà bây giờ Lưu Sướng đối mặt tình huống liền là như thế. Tuy nói hắn có dược vật, nhưng là tựa hồ căn bản không khống chế được biến dị sau vi khuẩn bầy. Hắn cảm giác mình trên người càng ngày càng lạnh, suy nghĩ càng ngày càng đau, mắt kính nhìn đồ vật cũng mơ hồ. Lại vừa là một giờ trôi qua, phu cận người đã bắt đầu tất tất tác tác chuẩn bị thức ăn. Lưu Sướng cường cắn chặt hàm răng tiến tới đám người bên kia ở trên quầy cầm một lon giả bộ cháo bát bảo, buộc chính mình ăn vào bụng. Hắn hiểu được, trên cái thế giới này không người có thể chiếu cố hắn, muốn sống thì nhất định phải ăn đồ ăn, dù là bây giờ một chút thèm ăn cũng không có. Ăn xong cháo bát bảo, Lưu Sướng tiếp tục tựa vào bên tường, thân thể quyền rúc vào một chỗ, cảm giác chung quanh giá rét. Thế nào người anh em? Thấy Lưu Sướng có rúc dáng vẻ, mập mạp vài người lại gần. Ta nói chân ngươi thật là hôi a. Lưu Đào cũng che mũi đi tới. Này, dựa theo một loại thiết lập mà nói, trong tận thế bị bệnh chết cũng không nhiều a. Mắt kính cũng nửa đùa nửa thật đi tới, hy vọng có thể hòa hoãn một chút không khí khẩn trương. Ha ha, khi nào bị bệnh chết đều là nhiều nhất. Dựa vào vết tường, Lưu Sướng thở dài một hơi. Người lên cơn sốt. Vài người xít lại gần sau khi, lúc này mới phát hiện Lưu Sướng sắc mặt không đúng đứng lên. Không có chuyện gì. Ăn chút thuốc hạ sốt đi. Vài người từ trong túi sách xuất ra thuốc hạ sốt uy Lưu Sướng ăn hết. Từ ngực. Khổ sở miếng thuốc kèm theo nước suối bị nuốt đến bụng, Lưu Sướng gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Cũng liền ở Lưu Sướng miếng thuốc vào bụng trong chớp nhoáng này, tiện lợi điếm nhà cầu phương hướng, đột nhiên truyền ra một tiếng vô cùng thê thảm thét chói tai, tiếng thét chói tai là chân chính tan nát tâm can, mạnh mẽ khí lưu xông phá cổ họng xé thanh đái, sau đó nửa đường biên chế bị sền sệt huyết dịch ngăn trở, biến thành xì xào thanh âm. Mẹ. Nghe được cái này thanh âm, mập mạp sắc mặt đại biến, phì thạc thân thể giống như một nhanh nhẹn mi lộc một loại từ dưới đất nhảy lên một cái, lấy tốc độ nhanh nhất xông về tiện lợi điếm nhà cầu phương hướng. Một số người khác, giống vậy bởi vì tò mò, đi theo mập mạp đi về phía nhà cầu phương hướng. Lưu Sướng cũng miễn cưỡng đứng lên, lẫn vào dòng người phương hướng, đi về phía gian trong. Nơi đó đã có người thắp sáng cây nến. Sau đó, theo nguồn sáng phương tiến về phía trước, Lưu Sướng đạp một cái vào bên trong đang lúc hành lang. Đã nghe đến một cổ đậm đà huyết dịch mùi tanh, sau đó liền thấy trước mặt một số người đang đối với vách tường nôn mửa, vừa ăn xong đủ loại kiểu dáng cơm tối hóa thành vật sền sệt chuyện kèm theo dịch dạ dày khí tức tràn ngập toàn bộ hành lang. Xuyên thấu qua nhốn nháo đầu người, Lưu Sướng thấy giống vậy để cho hắn dịch dạ dày quần quận một màn. Một cái tàn phá thi thể. Thi thể trừ đầu những địa phương khác không có một chỗ là hoàn chỉnh, toàn bộ nằm ở nơi đó, từ cái mông địa phương bị móc mở một cái to bằng miệng chén lỗ lớn. Sau đó cái hang lớn này xuyên qua nàng tạng phủ trước ngực, để cho kia tàn phá nội tạng theo cái hang lớn này lưu đầy đất. Mà trừ đi cái hang lớn này bên ngoài, trên người nàng những bộ vị khác cũng có một loại tựa như cửa hang, nhưng cũng không có cái này sâu như vậy. Hơn nữa càng khiến người ta chán ghét là, đại khái là bởi vì mập mạp mẹ quá béo, trên đất khối thịt vụn bên trong, còn lưu rất nhiều vàng xanh xanh mỡ, màu vàng mỡ cùng màu đỏ huyết tương cùng nội tạng cục thịt lăn lộn chung một chỗ, cho dù ai nhìn màn này cũng sẽ không ngừng được dạ dày có giúp. Bất quá cũng may bây giờ Lưu Sướng thân thể suy yếu, thân thể phản ứng cũng phá lệ chậm lụt, ngược lại nhịn được dịch dạ dày sôi trào cảm giác. Quay đầu không nhìn tới một màn này, đem tầm mắt phiêu hướng mập mạp, hắn thấy một tấm cực kỳ bi thương cùng với tức giận dữ tận mặt. Hắn biết, lúc này nói cái gì lời an ủi đều là không có dùng. Cho nên hắn lại quay ngược lại hai bước, tựa vào trên tường. Hô. Chậm rãi phun ra một cái hơi nóng, Lưu Sướng gót chân mềm nhũn, quỳ ngồi dưới đất. Bất quá, này lúc sau đã không có ai đi chú ý hắn. Mọi người đều bị vậy càng thêm máu tanh tình cảnh hấp dẫn lấy con mắt, trừ mập mạp, người người cũng lộ ra một bộ tự nguy thần sắc. Rốt cuộc là thứ gì tập kích nàng? Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Nhưng là hắn không sẽ có được câu trả lời, có lẽ chỉ có thứ nhất chạy vào đi mập mạp, thấy người tập kích kia bóng người, nhưng là bây giờ hắn sẽ không nói với bất kỳ người nào lời nói. Dù vậy, những lời này không là hoàn toàn không có hiệu quả. Làm trong đám người có người hỏi ra những lời này sau, toàn bộ hai mươi mấy người đều bắt đầu để ý quan sát chung quanh đồ vật. Nhưng là chung quanh thật sự là quá hắc ám, chỉ bằng vào ánh nến ánh sáng, mọi người chỉ có thể mơ hồ quan sát được chính mình chung quanh đồ vật, chẳng qua nếu như không phải như vậy, kia mới vừa rồi nôn mửa người hẳn sẽ càng nhiều. Mọi người cẩn thận quan sát chung quanh, ai cũng không muốn chết thảm tại chỗ. Có người thông minh đã kéo người nhà yên lặng rời đi chỗ này, bọn họ sợ mùi máu tanh hội đưa tới càng nhiều kỳ quái đồ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh mười phần khẩn trương. Tựa hồ cũng sẽ không bao giờ có người chú ý tới ở xó xỉnh con do Lưu Sướng. Lưu Sướng cảm giác mình nhiệt độ cơ thể đã càng ngày càng cao, ý thức dần dần mơ hồ, người tiến vào một loại nửa trạng thái hôn mê. Loại tình huống này một mực kéo dài đến sau nửa đêm mới bị người phát hiện hắn dị thường vẫn là cái đó mang mắt kính sinh vật lao sư. Hắn thấy có giúp ở chân tường lưu sướng, đưa tay sờ một cái hắn cái chán. Cái này cần có hơn 40 độ đi. Tay vừa mới để lên, Lý Khinh Thủy liền kêu lên. Sau đó hắn không biết từ đâu tìm tới một nhiệt kế, đặt ở lưu sướng trong cổ họng. Sau 5 phút, Lý Khinh Thủy lấy ra nhiệt kế, thả dưới ánh nến nhìn kỹ một chút, nhiệt kế biểu hiện là mãn cách, cũng chính là 42 độ. Lại không có chết. Ông Thủy nói như vậy rất ít có đánh dấu 42 độ trở lên, bởi vì là thân người thể đạt tới 42 độ sẽ tim suy kiệt mà chết. Mà rất rõ ràng, lưu sướng bây giờ nhiệt độ cơ thể đã vượt qua xa mấy con số này. Hắn như thế nào đây? Trong mơ mơ hồ hồ, lưu sướng lại nghe được một người âm thanh đến gần chính mình, nghe thanh âm hẳn là Lưu Đào. Không biết, theo đạo lý nói hẳn đã chết, nhưng là bây giờ hay lại là rất tốt Lý Khinh Thủy thanh âm lần nữa truyền ra. Có thể cứu chữa sao? Dựa theo dưới tình huống này đi, đó chính là chết chắc, bởi vì hắn là vết thương nhiễm khuẩn đưa tới nhiệt độ cơ thể quá cao. Vi khuẩn không giết hết lời nói, coi như hắn bây giờ bất tử, một hồi nhất định sẽ bị đốt chết. Vậy làm sao bây giờ? Có kháng sinh tố loại dược phẩm lời nói, còn có thể cứu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, dược phẩm. Nay loại dược phẩm một loại gia đình sẽ không có, nay tiện lợi điếm cũng không khả năng tìm được. Mắt kính kêu lên, đây chính là đơn thuốc thuốc. Vậy thì đi tiệm thuốc hoặc là bệnh viện tìm, nếu không, hắn tuyệt đối chống đỡ không tới trời sáng. Lý Khinh Thủy đưa tay lần nữa thăm dò một chút lưu sướng nhiệt độ cơ thể, bây giờ có thể còn sống, đã là kỳ tích. Hiện tại ở loại tình huống này, bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, ai dám đi ra ngoài à? Mắt kính lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Chính ta đi đi. Lưu sướng nghe đến đó, dáng mở mắt, ngược lại ở nơi này cũng nhất định là chết. Đi ra ngoài còn có một chút hy vọng sống. Lại nói bây giờ trên mặt đường tiệm thuốc bệnh viện cũng không khó tìm. Cách nơi này hai giao lộ bên ngoài không phải là thì có một nhà bệnh viện sao. Chính ta đi, không nhất định liền thật hội đụng phải nguy hiểm gì. Nói đến đây, lưu sướng vịn tường đứng lên, liệt liệt khô nước môi, có đèn tin sao? Ta đây có. Mắt kính từ trong túi sách lấy ra một cái đèn tin, đưa cho lưu sướng, tin đẩy, dùng mấy giờ cũng không có vấn đề gì. Vậy là được. Lưu sướng vừa nói chuyện, đem ba lô đưa cho mắt kính, bên trong có ăn cùng một ít dược phẩm, nếu như ta không về được, những thứ này sẽ đưa ngươi. Nói xong câu đó, lưu sướng lần nữa đem cây nảy rút tay về bên trong, sau đó tay trái cầm đèn tin, tay phải cầm cây nảy, chỗ hông ẩn tàng súng lục, lay động thoáng một cái đi tới cửa. Chờ một chút. Phía sau hắn chuyển tới một thanh âm quen thuộc, ta với ngươi đi. Lưu Đào chạy tới. Ha ha, không nhìn ra ngươi còn rất có chủ nghĩa anh hùng tình tiết. Lưu sướng bước chân cũng không dừng, tiếp tục đi về phía trước đến, mở ra khóa chặt cửa tiệm, bên ngoài một vùng tăm tối. Đem mình hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, lưu sướng chỉ dựa vào đến có thể bắn ra hơn một thước ánh sáng đèn tin, hướng về phía mặt đất lục lọi đi tới. Trên đất tất cả đều là các loại thực vật, đã dài cao hơn nửa người, hơn nữa sương mù dày đặc quan hệ, để cho lưu sướng có loại dựa vào đom đóm đi tìm bảo tàng cảm giác. Quá đen, hơn nữa hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì sương mù dày đặc tác dụng. Thanh âm rất khó chuyển ra 100 mét ra ngoài, dung nhập vào trong bóng tối, giống như bị phao đáo thế giới bên ngoài một loại lạnh giá cùng hắc ám. Hắc hắc, sợ đi, nói sớm để cho bọn ngươi ta xuống. Lại một cái đom đóm đổi tới, là Lưu Đào. Ha ha, thế nào đối với ta tốt như vậy? Ngươi nếu là cái nữ, ra nói không chừng lúc này liền yêu ngươi. Lưu sướng nhịn được hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, chỉ đùa một chút, học giỏi, dáng dấp cũng không tệ, còn giúp ta như vậy, đáng tiếc rồi. Đáng tiếc cái giám, ngươi nếu là cái níu, lúc này cũng nên lấy thân báo đáp đi, bớt nói nhảm, lưu chút khí lực đi đường đi. Lưu Đào vừa nói, đẩy hắn một cái. Hai người lần nữa an tĩnh trở lại, dựa vào kia yêu kiều ánh đèn, về phía trước lục lọi đi tới. Đường xá cũng không xa xôi, chỉ có hai giao lộ 1 km nhiều khoảng cách, hơn nữa đều là hai người quen thuộc đoạn đường. Nếu như đặt ở bình thường lời nói, chặng đường này đi bộ cũng chính là hơn 10 phút. Nhưng là bây giờ bất đồng. Không riêng gì thế giới một vùng tăm tối, đứng ở giữa đường, còn không thấy được hai bên kiến trúc, cũng không cách nào thông qua quen thuộc mặt đường đi phân biệt phương hướng, mặt đất hay là cố gắng hết sức khó đi, bởi vì vốn là cứng rắn đường xi măng bị bể tan cảnh khanh khanh hoa hoa, đá vụn cùng đất sét còn có thực vật cảnh khô hòa chung một chỗ, để cho người bước đi liên tục khó khăn. Hơn nữa, càng là muốn thường xuyên đề phòng lúc nào cũng có thể tới nguy hiểm. Đoạn đường này đi cũng không bình yên. Cũng may hai người bằng vào đối với mặt đường cảm giác quen thuộc, hay lại là sờ một cái tắc tắc đi tới cửa bệnh viện. Mặc dù không bình yên, nhưng cũng không có đụng phải nguy hiểm, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Biết tại sao ta muốn với ngươi tới nơi này sao? Đi vào cửa bệnh viện, Lưu Đào bất thình lình hỏi Lưu Sướng một câu. Ngược lại khẳng định không phải là đặc biệt tới giúp ta bận rộn, ta xem đầu óc ngươi coi như thanh tỉnh, hẳn không có như vậy chủ nghĩa anh hùng tràn lan. Lưu Sướng từ từ đi vào cửa bệnh viện trong sân cũng là cỏ dại hoành sinh. Ừ, bởi vì ta trên người cũng có một vết thương, giống vậy cảm nhiễm. Lưu Đào ở loạn thảo bên trong giơ chân lên, dùng đèn tin dựa theo nơi mắt cá chân một cái vết thương. Ánh đèn chiếu đến, Lưu Sướng tại hắn nơi mắt cá chân thấy hai cái hình tròn vết thương thật nhỏ, vết thương buột miệng không lớn, nhưng là rất sâu, chung quanh vết thương cũng đã cảm nhiễm vỡ mủ, nhưng nhìn không trên người mình kinh khủng như vậy. Có thể cho dù như vậy, còn chưa gián đoạn có nùng huyết từ bên trong chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Lưu Sướng ngẩng đầu. Gián cắn, ngươi lần đầu tiên lúc về nhà sau khi ta bị cắn đến, không phải là gián độc, ngay từ đầu rất thương, sau đó sẽ không đau, cũng không để ý cho đến mới vừa mới phát hiện mình lên cơn sốt, lại nghe nói ngươi triệu chứng, cho nên mới muốn cùng đến, bởi vì ta nghĩ hai ta tình huống là như thế. Là như vậy. Lưu Sướng lảo đảo tiếp tục tiến lên, nhưng là ngươi nhìn không ta nghiêm trọng. Ừ, ta bây giờ nhiệt độ cơ thể hẳn vẫn chưa tới 38 độ, nhưng là lại ở một mực leo lên. Lưu Đào nói, cho nên ta cũng không thể lại kéo càng suy yếu, muốn sống tỷ lệ lại càng thấp. Loại chuyện này càng sớm định hẹn được, ta không nghĩ kéo dài tới sáng sớm ngày mai. Lấy được xác thực câu trả lời sau, Lưu Sướng cũng không tiếp tục nói chuyện, bởi vì vượt qua 42 độ nhiệt độ cơ thể hắn, đã có nhiều chút không cách nào giữ thần trí thanh tỉnh. Hắn cảm giác chung quanh hết thảy đều đang vặn vẹo xoay tròn, trong đầu cảm giác hôn mê càng ngày càng mãnh liệt, chỉ có cắn chặt cái lưỡi, dùng đau đớn duy trì cuối cùng một tia thanh linh. Ráng nhịn chút nữa, sắp đến. Nhìn ra Lưu Sướng hiện trạng, Lưu Đào tiến lên kéo hắn một cái. Hai người, cứ như vậy chiến nguy nguy đi vào bên trong bệnh viện bộ. Phòng thuốc chính ở bên kia. Lưu Đào chỉ phía trước. Ngươi nói nơi này sẽ có hay không có quái vật, phim kinh dị bên trong, bệnh viện không phải là thường nhất người chết địa phương sao. Lưu Sướng như cũ ở suy yếu nói đùa, phảng phất như vậy có thể phân tán hắn bộ phận sự chú ý. Vậy không tốt nói, bất quá có quái vật cũng phải đi, không đi chúng ta đều phải chết. Lôi kéo Lưu Sướng, Lưu Đào mở ra dược tề khoa cửa phòng, sau đó liền nghe được đủ loại vang động. Ánh đèn chiếu đến, nơi này không có quái vật, chỉ có đầy đất người, nổn ngang nằm trên đất, đầy đất người. Chuyện gì? Trước một bước đi vào Lưu Đào không nhịn được kêu lên, nhưng là không người để ý hắn. Trên đất người nhìn đều rất suy yếu. Ở nơi này phá thế giới, ngươi sẽ không cho là chỉ có hai người chúng ta vết thương cảm nhiễm đi, mà nếu như vi sinh vật cũng dị biến lời nói, kia được những bệnh nhân khác cũng sẽ không ở số ít. Lưu Sướng cố gắng thở ra lá phổi trong câu nói sau cùng, ngươi cũng đừng bận tâm người khác sự tình. Mau tìm kháng sinh tố cùng cường hiệu thuốc hạ sốt mới là chính sự. Lưu Sướng nói xong câu đó, ở chân tường tìm một cái không người địa phương, dựa vào nơi đó. Mà Lưu Đào cũng vội vàng ở đống lớn trong thuốc chọn được chính mình yêu cầu dược tề, chính mình ăn một phần, lại uy Lưu Sướng một phần. Không biết ta còn có thể hay không thể chống được ngày mai. Uống thuốc, lại đang trên vết thương rơi vãi cồn ải ốt, Lưu Sướng gắng gượng tinh thần không có nhắm mắt, hắn sợ nhắm mắt lại sẽ thấy cũng không mở ra được. Mới có thể đi. Mắt nhìn Lưu Sướng bây giờ trạng thái, Lưu Đào nói một câu không có sức lời nói. Cảm ơn ngươi. Con ngươi màu đen rời đến Lưu Đào trên mặt, Lưu Sướng tuét miệng cười một chút, sau đó, bởi vì lên cơn sốt mà khô nước môi, trong nháy mắt tung tóe ra một tia huyết dịch. Không cần cảm ơn, ta cũng không phải là cho ngươi, chẳng qua là đúng dịp giúp ngươi một chút ta. Lưu Đào cũng ở đây Lưu Sướng bên cạnh tìm sạch sẽ địa phương, ngồi xuống. Ngươi nói tại sao những sinh vật khác cũng biến dị, liền nhân loại không có biến dị đây? Nếu như loại này xương đỏ là nào đó chất xúc tác lời nói, kia theo lý thuyết, nhân loại cũng hẳn sẽ có bộ phận đoàn thể hội sinh ra dị biến. Lưu Sướng đem chân co rúm ở trước ngực mình, lần nữa cúi đầu nhìn một chút nơi mắt cá chân kia chán ghét vết thương. Sinh vật trong lớp không phải nói chuyện qua sao. Càng phức tạp sinh vật, càng khó sinh ra dị biến. Nếu như dựa theo trinh thám này lời nói, nhân loại coi như trên địa cầu phức tạp nhất sinh vật, người cuối cùng sinh ra dị biến cũng sẽ không kỳ quái. Là thế này phải không? Ha ha. Lần nữa tuét miệng cười một tiếng, Lưu Sướng rốt cuộc không nhịn được đẩy trời cảm giác hôn mê, cho dù là sử dụng ra lực khí toàn thân, cũng không ngăn được mí mắt sức nặng, rốt cuộc nhắm mắt lại. Chương 11, trái đất vi khuẩn. Nhắm mắt lại, Lưu Sướng cảm giác mình làm một cái rất dài mơ, nằm mơ thấy tự mình tiến tới địa cầu bên ngoài, thấy xương đỏ bên ngoài trái đất. Mà trồng lên đế như vậy thị giác, cũng cho hắn một loại, mình chính là trái đất cảm giác. Đứng ở đó màu xanh thảm hình cầu bầu trời. Lưu Sướng thấy hoàn toàn hoang lương đất ai. Nơi này tựa hồ chẳng có cái gì cả, chỉ có những thịt kia mắt không thể nhận ra đơn tế bào sinh mệnh, bọn họ ở lấy sinh bỏ một loại tốc độ chậm chạp chia ra tiến hóa đến. Nếu như dựa theo bọn họ loại tốc độ này tiến hóa, cho đến 5 tỷ năm sau trái đất hủy diệt, nơi này cũng sẽ như cũ hoàn toàn hoang lương. Sau đó ngay tại Lưu Sướng mặc niệm đến vắng lặng đại địa lúc, quyển kia tới xanh thẳm tinh cầu, đột nhiên bị từ trên trời hạ xuống sương đỏ bao phủ, biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Trong sương mù hồng, vốn tới địa cầu bên trên kia nhàm chán sinh mệnh tộc quần nhanh chóng tiến hóa khổng lồ cũng khai thác ra vô số vật chủng, ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, nơi này thì trở thành một mảnh màu xanh lá cây cùng sinh mệnh thiên đường. Vì sao lại biến thành cái bộ dáng này? Lưu Sướng tự mình lẩm bẩm. Hắn vấn đề mới ra, trên địa cầu sương đỏ liền nhanh chóng lui bước, thời gian cấp tốc chảy ngược, trái đất lại khôi phục một mảnh xanh thẳm tường hòa. Hắn phảng phất có thể thấy trên vùng đất kia vẻ xanh biếc, có thể thấy rất nhiều thần kỳ sinh vật ở phía trên cậy thế di động. Mỗi loại sinh mệnh cũng thần kỳ như vậy, mỗi loại sinh mệnh đều muốn bên trên toát ra. Cho đến một loại sinh mạng khác lực lượng mới xuất hiện, thay đổi hết thể các thứ này, nhân loại. Nhân loại xuất hiện chỉ mấy triệu năm, liền hoàn toàn thay đổi dài đến mấy tỷ năm trái đất sinh mệnh lịch sử. Từ bọn họ sinh ra sau mấy triệu năm bắt đầu, đám sinh vật này sẽ không đoạn thay đổi trái đất diện mạo, sinh mệnh khác cũng lấy cực nhanh tốc độ suy bại đến. Hắn thấy, nhân loại giống như trên người mình đám kia đến mức bệnh vi khuẩn như thế, để cho trái đất nhanh chóng nhiễm trùng tối giữa, nếu như lại như vậy tiếp tục tiếp, ai cũng không ngăn cản được nó suy bại nhịp bước. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại đất đai cực độ suy bại thời điểm, kia màu đỏ sương mù dày đặc xuất hiện, màu đỏ sương mù dày đặc, tựa như cùng áp chế vi khuẩn sinh trưởng kháng sinh tố, đúng lúc xuất hiện, ngăn cản hết thể các thứ này. Không không không, thà nói là kháng sinh tố, chẳng nói sương đỏ giống như sinh trưởng tố, nó cho hắn suy bại sinh mệnh, một loại có thể trực diện nhân loại vi khuẩn cơ hội. Nó cũng không có châm đối với nhân loại. Mộng cuối cùng, sương đỏ trải qua một đoạn rất dài thời gian sau khi tàn đi, trên địa cầu vi khuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này lại khôi phục 90% trở lên lục địa, đủ loại kỳ quái lại thần kỳ sinh vật ở phía trên cư trụ, nơi này lại biến thành một mảnh trời đường. Mộng cảnh dài dòng mà kỳ quái, để cho người khó hiểu. Ngày thứ hai không biết lúc nào, Lưu Sướng từ cái này mộng cảnh bên trong tránh thoát được, mở mắt. Xoa xoa đầu, làm cho mình từ kỳ quái trong giấc mộng trở về thực tế, Lưu Sướng từ bên ngoài xuyên thấu qua ánh mặt trời phân biệt ra được bây giờ đã là ban ngày. Móc ra trong túi điện thoại di động, dùng điện thoại di động còn sót lại điện lượng nhìn một chút thời gian, 9 giờ sáng 40 phân. Ban ngày A. Lưu Sướng ngồi dưới đất lắc lư đầu, đã không choáng váng. Sau đó hắn lần nữa cúi đầu nhìn một chút chân mình mắt cá nơi vết thương, phát hiện kia vỡ mủ thối giữa bộ phận đã thần kỳ vậy kết, hắn thân thể trạng thái đã khôi phục lại một số gần như hoàn mỹ. Này, Lưu Đạo, tỉnh A. Sống sót sau tai nạn vui sướng, Lưu Sướng là lần đầu tiên cảm nhận được, hắn dùng sức đẩy đẩy ngồi ở bên cạnh mình Lưu Đạo, đem hắn cứng ngắc thân thể đẩy té xuống đất. Lưu Đạo. Thân thể đối phương rơi trên mặt đất, cùng sàn nhà đụng phát ra cạch một thanh âm vang lên động, Lưu Sướng nhìn một màn này, tâm lý đột nhiên dâng lên không hảo cảm thấy. Tiến lên phủ chính đồng học thân thể kia vào tay nơi đã là một mảnh cứng ngắc cùng dính mồ hôi, người chết, hơn nữa da thịt đã bắt đầu cấp tốc yếu dần. Người chết, chết đến mức không thể chết thêm, thịt đều bắt đầu thối rữa. Nhìn đồng học thi thể, Lưu Sướng hoàn toàn không còn gì để nói. Phải biết, ngày hôm qua so với lên cơn sốt nghiêm trọng trình độ, mình là muốn hơn xa với đối phương, nhưng là thế sự khó liệu, cũng không ai biết chính mình có thể hay không sau đó một khắc chết đi. Ai, không nghĩ tới ta mở mắt ra, ngươi lại chết. Đem đồng học phụ chính, Lưu Sướng lại ở bên cạnh một người đàn ông khác trên thi thể móc ra bật lửa cùng khói. Thuốc lá đặt ở Lưu Đào bên mép, giúp hắn đốt. Lần trước ngươi theo ta muốn khói, ta không có, lần này ngươi thích hợp hút đi. Vừa nói, Lưu Sướng lần nữa đỡ Lưu Đào. Có thể ngón tay hắn vừa mới tiếp xúc được đối phương cánh tay, cũng không nhỏ tâm bệnh bạch đới một mảng lớn dính mồ hôi da thịt. Vì sinh vật dị biến, ngay cả thi thể thối giữa tốc độ cũng trở nên nhanh như vậy. Đem khối kia ra lần nữa dán trở về Lưu Đào thân thể, để cho thân thể đối phương tận lực hoàn chỉnh. Nhìn hắn một hồi, Lưu Sướng đứng dậy, khắp nơi nhìn lại, phát hiện ngày hôm qua ở chỗ này nằm nổn ngang người, phần lớn cũng không có đứng lên. Mà có chút đứng lên, khả năng đã rời đi, hiện trường đứng, chỉ có hắn và một nữ nhân khác. Nữ nhân kia không để ý tới hắn, ở ôm một cụ nam thi khóc, khóc thanh âm rất nhỏ, nhưng là tấm lưng kia nhìn lại phá lệ bi thương. Ai? Lần nữa thở dài một hơi, Lưu Sướng do nam thi nghĩ đến cha mình, vì vậy đưa tay hướng trong túi mò đi, trong nháy mắt cảm giác một trận dính mồ hôi. Đem cha ngón tay từ trong túi móc ra, phát hiện trên ngón tay da thịt đã toàn bộ hòa tan, biến thành hai cây bạch cốt. Ở bên trong bệnh viện tìm tới một thùng cồn, Lưu Sướng đem cha ngón tay rửa sạch, sau đó lại ngâm lại, đi bộ đi ra căn này phòng thuốc. Chờ một chút, ngươi đi đâu? Mới vừa đi ra khỏi phòng, Lưu Sướng liền nghe phía sau chuyển tới một giọng nữ, là cái đó mới vừa rồi khóc sụt sùi nữ hải. Ta đi cốt khoa hoặc là phòng giải phẫu, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái cốt châm, đem cha ta ngón tay xuyên vào, ta sợ đặt ở trong túi, ngày nào đó hội ném. Lưu Sướng nói rõ sự thật. Có thể hay không với ngươi cùng đi, hai người chung một chỗ lời nói, hội có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ hài nhịn được nghẹn ngào, thả ra trong tay trung niên nam thi theo kịp. Ừ, hai người chung một chỗ dù sao tốt hơn một chút, cùng đi đi. Lưu Sướng gật đầu đồng ý. Dù sao hiện tại thế giới tình huống bên ngoài, vô luận dù nói thế nào, hai người chung một chỗ dù sao cũng hơn một an toàn cá nhân một ít. Thật ra thì trước Lưu Sướng thì có đề nghị hai người cùng đi ý tưởng, chẳng qua là nhìn cô bé kia khóc thương tâm, cũng không có quấy rầy nàng. Chờ đến đi gần một chút, Lưu Sướng quan sát một chút đối phương, phát hiện đây là một cái tuổi tác so với chính mình hơi lớn một chút nữ hài, tướng mạo một dạng vóc người trên trung bình, nhìn rất phổ thông. Cho đến nàng theo kịp, Lưu Sướng tuét miệng hướng nàng lễ phép cười cười, ngày hôm qua khô nước môi vết thương cũng đã giải tốt. Đối phương cũng trở về ứng dương dương khỏe miệng. Bất quá vào giờ phút này, hai người nụ cười cũng lộ ra làm như vậy chát. Ngươi biết phòng giải phẫu ở đâu bên sao? Trước mặt cách đó không xa. Nữ hải chỉ phòng thuốc bên ngoài hành lang. Được, kia cùng đi chứ. Hai người một trước một sau đi tới trên hành lang, bên trong bệnh viện cố gắng hết sức an tĩnh. Lưu Sướng không biết những thứ kia đã từng làm việc ở đây thầy thuốc đều đi kia, cũng không có thấy bên ngoài hữu thụ tổn thương người đi vào nữa, chỉnh bệnh viện phảng phất thành một cái tử vực, một chút xíu thanh âm cũng không có, hết thảy các thứ này lộ ra phá lệ quỷ dị. Xuyên qua sương mù dày đặc hành lang, đi tới trước cửa viết phòng giải phẫu ba chữ to căn phòng, Lưu Sướng két một tiếng đẩy cửa ra đi. Vừa mới mở ra phòng giải phẫu môn, Lưu Sướng liền thấy đầy trời hắc sắc đồ vật đập vào mặt, kèm theo mãnh liệt vo ve âm thanh, đẩy hắn ra ngoài. Chú thích: trang cảnh này là một cái cảnh tượng chân thực, ta một cái làm cảnh sát bằng hữu, mùa hè ở thi thể hiện trường gặp được. Bị hắc ảnh đẩy lui về phía sau mấy bước, đợi đến Lưu Sướng thấy đẩy hắn ra ngoài là lúc nào, ói đầy đất. Đó là thành một dạng con ruồi, tụ chung một chỗ giống như mây đen một dạng đồng thời bị giật mình phát lực, lại có thể đem người đẩy ra đi. Con ruồi bay ra sau khi, Lưu Sướng cố nén muốn nói cảm giác, đi vào trong phòng giải phẫu. Bên trong không thể so với bên ngoài thuần túy an tĩnh thế giới, nhưng là có thanh âm. Là rắc rắc tiếng vang, từ bàn mổ truyền tới. Vòng qua bàn mổ trước màn tre, Lưu Sướng từ phía trên lần nữa thấy để cho hắn chán ghét một màn. Một cỗ thi thể, một cụ bị mổ bụng ra thi thể, một cụ trong bụng nhét đầy giỏi thi thể. Rắc rắc thanh âm, chính là những giỏi đó truyền tới. Nôn. Lưu Sướng lần nữa rất dứt khoát ói đầy đất. Chương 12, quái thụ. Đem trong dạ dày nước chua ói không chút tạp chất sau, Lưu Sướng cố nén dạ dày tiếp tục co rúc. Quay đầu chỗ khác không nhìn tới trên bàn mổ tình huống mà là ở cạnh bàn mổ bên lay lên những thứ kia giải phẫu công cụ. Tìm tới dùng cho vá lại vết thương kim chỉ sau, Lưu Sướng lại quay đầu nhìn về phía những thứ kia giải phẫu dùng đao. Đao giải phẫu là thế gian sắc bén nhất cắt thịt đao, không ai sánh bằng. Nó tồn tại ý nghĩa là vì cắt thịt. Cho nên, Lưu Sướng không hoài nghi chút nào những thứ này đạo cụ sắc bén. Nghĩ đến tự mình có trong túi sách dao bầu, với những thứ này đao giải phẫu so sánh. Vô luận vật liệu thép hay lại là trình độ sắc bén cũng chênh lệch khá xa, Lưu Sướng rất dứt khoát cầm lên mấy bả nhìn cỡ tối đại thủ thuật đao, nắm ở trong tay, sau đó đi ra phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu cô gái kia vẫn còn ở ói, Lưu Sướng tiến lên vô vô nàng vác, nói, đừng ói, chẳng qua là mấy con rồi mà thôi, ở cái thế giới này sinh tồn, liền phải tùy thời làm xong đối mặt hết thể chuẩn bị. Này hai cây đao nắm đi, đừng đem mình làm nữ hải, sau này chúng ta nếu là gặp phải nguy hiểm, liền dùng trong tay đao chiến đấu. Vừa nói chuyện, Lưu Sướng đưa cho nữ hải hai cây đao giải phẫu, sau đó trước một người lại đi về phía phòng thuốc. Vào đến nơi đó mặt, Lưu Sướng nhịn được đầy đất xác thối vị đi tới Lưu Đào trước mặt. Lưu Đào thuốc lá đã hút nửa đoạn. Xin lỗi người anh em, phải đem ngươi ném đến nơi này. Mắt nhìn hắn, hướng về phía thi thể nặng nề mang đến ôm sau, Lưu Sướng lần nữa đem Lưu Đào thân thể thả lại mặt đất, kéo cánh tay hắn, dùng thủ thuật cắt xuống hắn một ngón tay. Sau đó hắn đem Lưu Đào trên ngón tay đã thối giữa thịt mềm cắt mất, lại thả cồn trong ngâm một lần, rửa sạch sau, Lưu Sướng lại móc ra cha mình ngay cả ngón tay, dùng cốt châm ở ba cái xương ngón tay phía trên mặc một cái động, sau đó dùng bền chắc vá lại tuyến hệ chung một chỗ, làm thành một cái xương ngón tay dạng thức dây chuyền, bộ ở trên cổ mình. Ngón tay ngươi ta lấy đi lưu kỷ niệm, cảm ơn ngươi cuối cùng theo ta tới chỗ này. Cuối cùng liếc mắt nhìn Lưu Đào, Lưu Sướng kêu giống vậy tưởng nhớ xong nữ hài, hai người tại chỗ nhặt người khác ba lô. Chứa một ít kháng sinh tố cùng thuốc hạ sốt chờ thường dùng nhất dược phẩm sau, rời đi nơi này. Lần thứ hai đi ra phòng thuốc, lần này hắn phải rời khỏi. Đi theo nữ hài đi tới bên ngoài phòng, lần nữa thấy kia bị vụ nhuộm thành màu đỏ ánh mặt trời, Lưu Sướng thấy mặt trời lần nữa đầu tiên nhìn cảm giác như là, tầm mắt tựa hồ không phải là mơ hồ như vậy. Sương mù ít. Hắn nhìn về phía cô gái bên cạnh. Lưu Sướng rõ ràng nhớ, ngày hôm qua lúc 3 ngày sau khi, tầm nhìn chưa đủ 3 mét, chỉ có thể nhìn được 3 bước trong khoảng độ vật. Mà bây giờ đưa mắt nhìn lại, lại có thể thấy rõ 7, 8 mét bên ngoài bụi cỏ, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Sương mù không ít ta. Nữ hài híp mắt cẩn thận phân biệt một chút sương mù, xác nhận nói, căn bản không tiểu, khả năng còn so với hôm qua nồng hơn một chút. Thật sao? Lưu Sướng nhìn vòng quanh đi, phát hiện mình quả thật có thể thấy 7-8 mét bên ngoài đồ vật, sau đó không yên tâm tiếp tục hỏi ngươi chắc chắn chứ. Thiên chân vạn sắc, ngươi thế nào? Nữ hải cũng nổi lên nghi ngờ. Thấy nàng cái biểu tình này, Lưu Sướng không bao giờ nữa nghi là giả, sau đó tâm niệm thay đổi thật nhanh, đủ loại ý nghĩ sau đó mà phát. Sương mù ít đi có khả năng rất thấp, điểm này hắn không hỏi nữ hải cũng biết. Nếu như vụ không nhỏ lại, mà tầm mắt lại rộng rãi lời nói, Lưu Sướng chỉ có thể có ra một cái kết luận. Chính mình thị lực tăng lên. Này có tính hay không một loại dị biến? Lưu Sướng ở nói thầm trong lòng đến, khác sinh vật cũng sinh ra dị biến, lần này rốt cuộc đến phiên nhân loại. Nghĩ điểm nơi, hắn nắm chặt quả đấm, tại chỗ cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa. Đầu tiên, quả đấm nắm chặt, đốt ngón tay ra thịt lẫn nhau va chạm, phát ra thanh thúy khanh khách âm thanh, Lưu Sướng có thể cảm nhận được lực lượng có tăng lên, nhưng là tăng lên phúc độ không lớn. Thứ yếu, lỗ tai có thể bắt được chung quanh khí lưu lưu động kia yếu ớt âm thanh, mũi có thể ngửi được chừng mấy thước bên ngoài cỏ xanh phát ra khí tức, thính giác khíu giác các giác quan độ bén nhạy nhưng là đại phúc độ thành bội tăng lên gấp đôi. Người đang làm gì? Thấy Lưu Sướng nhắm mắt không đi động, cô gái bên cạnh thúc giục. Không có chuyện gì. Thu hồi tâm tư, Lưu Sướng đổi chủ đề, ngươi ngày hôm qua là thế nào đến này bệnh viện? Bị dã cẩu cắn bị thương, vết thương cảm nhiễm sau tới. Vậy ngươi bây giờ có cảm giác hay không cái gì khác thường? Khác thường? Không có, vỡ mủ vết thương đã được, chứ còn có chút đau bên ngoài, còn lại không có gì. Ồ! Lưu Sướng gật đầu một cái, đi thôi. Hai người song song đi trước, bước vào bệnh viện sân kia đã sắp đạt tới một người cao trong bụi cỏ. Có cảm giác hay không rất kỳ quái? Nữ hải tiến vào trong bụi cỏ, căng thẳng trong lòng. Là rất kỳ quái, theo lý thuyết dưới hoàn cảnh này bị thương hoặc là bị bệnh tới bệnh viện tìm dược phẩm người tuyệt đối không bằng số ít, nhưng là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu. Liền không có một người đi vào, cái này rất quỷ dị, ngươi cẩn thận chút. Lưu Sướng mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên liền nhướng mày một cái, cảm giác sau thai sinh phòng, theo bản năng hướng bên cạnh giật mình, tránh thoát tới từ phía sau một lần tập kích. Hưu. Tập kích hắn là một cái nhánh cây cây mây, hình dáng có chút giống cây liếu chi điều, nhưng là chi điều lại càng to lớn hơn, cả người hiện lên hào quang màu đỏ ngòm, chi điều trên, càng là sinh mang trông, nhìn vô cùng dữ tợn. Mới vừa tránh thoát lần tập kích này, Lưu Sướng liền nghe được một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, sau đó liền thấy bên người cô gái kia bị một cây đến từ dưới chân cây mây thổi sang cổ chân, người liền bị kéo xuống kéo dài đến lôi ra đi. Đờ cơ lờ mờ mờ. Thấy nữ hài bị kéo đi, đến từ ở trung động vật cứu giúp đồng bạn bản năng, để cho Lưu Sướng căn bản chưa kịp suy nghĩ liền đuổi theo. Một đường đuổi theo ra, đi tới bệnh viện sân chính giữa, tầm mắt xuyên qua sương mù dày đặc ngăn trở, để cho Lưu Sướng thấy kinh khủng một màn. Một cây đại thụ, đại liêu thụ. Vốn phải là trồng ở bệnh viện hành lang hai bên tô điểm cho đẹp dùng cây, nhưng bây giờ vừa được cao 7-8 thước, đứng dưới tàng cây, Lưu Sướng liếc mắt thậm chí không thấy được ngọn cây. Cái này còn không là kinh khủng nhất là, cái này trên cây liễu, đeo đầy từng tờ một da người. Loại này hình ảnh, để cho hắn hoàn toàn không dám núp đích. Từng tờ một bên trong không trung da người treo ở thô chắc cảnh liễu bên trên trông bên trên, từng tờ một mặt người da mặt bởi vì không có máu thịt bổ túc mà điệp nhữ lại trở nên phá lệ dữ tợn. Kia từng cái nếp nhăn biểu tình nhìn vô cùng kinh khủng, gốc cây liễu này đã hoàn toàn dị biến, ở bên cạnh hắn những thứ kia cành lá tươi tốt tiểu liễu cây, giống như tham bái nó một loại đem cây mây toàn bộ đưa về phía nơi này. Thấy như vậy một màn, Lưu Sướng không dám đi về trước nữa đuổi theo, hắn biết, coi như đuổi theo cũng không khả năng cứu được cô gái kia. Hắn không thể nào là này quái vật kinh khủng đối thủ. Nữ hài bị cây mây kéo dài tới dưới tàng cây, sau đó lại vừa là mấy cái thô chắc cây mây quyển khúc co giãn tới. Mềm mại lại sắc bén cây mây đem nữ hải thân thể bó cái bền chắc, sau đó phía trên trông đâm vào nữ hải thân thể, một bên hấp thụ lấy máu tươi, một bên hướng bên trong trích đến tiêu hóa dịch. Nó toàn bộ ăn uống quá trình không tới 20 giây đồng hồ thời gian, nữ hải liền bị hút xong, máu đỏ trên cây to liền lại phủ lên một tấm tươi đẹp da người. Nữ hải chống rông hốc mắt trước khi chết còn đang nhìn Lưu Sướng thân ở phương hướng, đang tìm đến kia cuối cùng cảm giác an toàn. Thật xin lỗi. Lưu Sướng nhìn tấm kia mới mẻ ra người, tâm trong lặng lẽ nói xin lỗi. Hắn cứu không cô gái kia, xông lên lời nói, cũng chỉ có thể cho máu kia hồng trên cây to tăng thêm một tấm người mới ra a chân chính mạt nhật bên trong, đâu có thể nào có vĩnh viễn có thể cứu người khác nhân vật chính tồn tại. Có thể tự vệ, cũng là chủ giác. Cho nên, cố đè xuống trong lòng kia phần ấy nay cảm giác, Lưu Sướng đứng ở trong bụi cỏ không dám động, hắn tử quan sát kỹ đến gốc cây liễu này, muốn tử ở bên trong lấy được một ít đối phương săn đuổi tin tức. Đối phương rốt cuộc là dùng phương thức gì tới phán định con mồi? Mùi, thị giác, hay lại là mặt đất chấn cảm, cũng hoặc là thứ gì khác? Chương 13, Đạo đức cùng sinh mệnh. Ở phán định hết thảy các thứ này thời điểm, Lưu Sướng một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ép đến trầm thấp nhất trạng thái, bởi vì hắn sợ chính mình bất kỳ dị động, đưa tới kia đầy trời kinh khủng cây mây công kích. Tại chỗ điều chỉnh hô hấp sau khi, Lưu Sướng túi người ở trong bụi cỏ, đang quan sát kia quái thụ trong quá trình càng là thấy càng kỳ lạ đồ vật. Hắn ánh mắt xuyên qua huyết sắc kia cây mây với từng cây một chỉ số, ở cây liễu trên cành cây thấy một khuôn mặt người, hoặc là, kia chưa tính là mặt người, tựa hồ giống như là trên cây mặt cái loại này độc nhất cây mắt, nhưng là giờ phút này nhìn sang, nhưng ở kia từng cái cây trên mắt, thấy phảng phất nhân loại trong hốc mắt kia máu một vật. Cái này làm cho Lưu Sướng cảm thấy sợ hãi. Cái thế giới này cuối cùng kết quả sẽ biến thành hình dáng gì? Cái này còn không đến 24 tiếng, này cây giả cũng có thể mọc ra con mắt, nếu như tiến hành ngày giờ, cái thế giới này kết quả sẽ xuất hiện cái gì kỳ lạ biến hóa. Cái thế giới này mang cho hắn nghi vấn đã vượt qua hắn tưởng tượng lực ra, tựa như cùng kỷ cảm bở gì trước những thứ kia đơn tế bào sinh mệnh một dạng chẳng ai nghĩ tới một cái ngắn ngủi kỷ cảm bở gì, là có thể để cho thế giới đột nhiên trở nên phong phú nhiều màu sắc đứng lên. Mà cùng kỷ cảm bở gì trước bất đồng là, hiện tại tại thế giới đã đầy đủ phong phú nhiều màu sắc. Một lần nữa kỷ cảm bở gì, cái thế giới này nên có bao nhiêu sáng lạng. Những thứ này hỗn loạn ý tưởng ở Lưu Sướng trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nghĩ thấy bị nhanh chóng kéo về thực tế, sợ hãi lần nữa tràn ngập tâm linh. Quan sát chỉ chốc lát sau, Lưu Sướng cho trước chính mình nghi vấn tìm tới câu trả lời, cây kia quái thụ là thông qua mặt đất chấn cảm để phán đoán di động con mồi. Kia quái thụ hốc mắt mặc dù nhưng đã có tia máu, nhưng là muốn chân chính nắm giữ thị lực, mau hơn nữa cũng phải mấy ngày sau. Cho nên, đoán được một điểm này sau khi, Lưu Sướng càng là đè thấp chính mình hô hấp tần số, dùng vô cùng chậm động tác chậm ở trong bụi cỏ cởi cởi giày. Hưu một tiếng, hắn đem giày dùng sức vứt xuống bên kia. Giày rơi vào thảo trên mặt, phát ra buồn buồn âm thanh, sau đó chính là 4, 5 cây thô chắc trông cây mây lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ nhanh chóng rớt ra. Quay một chút, cây mây cắt rời bãi cỏ đụng vào mặt đất, phá hủy nơi đó chỉnh cái khu vực. Quyền kia tới kiên cố giày cũng bị trong nháy mắt xé thành miếng vải. Mà thấy như vậy một màn, Lưu Sướng rốt cuộc hoàn toàn đoán được đối phương cảm giác phương thức, nhanh chóng đem một con khác giày cũng ném qua đi, hấp dẫn đại thụ chú ý sau, hắn nắm đúng thời cơ phương hướng ngược lại chạy về phía cửa bệnh viện. Chỉ cần chạy nữa ra hơn 10m, hắn liền có thể nhảy ra cây mây phạm vi công kích. Hít sâu một hơi, ở con thứ hai giày rơi xuống đất, cây mây lần nữa điều động trong nháy mắt, Lưu Sướng căng chân chạy như điên. Trên người cong lấy sau lưng chai thuốc tử ở sau lưng của hắn đụng nhau, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, giống như vong linh tự khúc thúc dục hắn tiến tới bước chân. Đinh đinh đương đương tiếng vang phía sau đi theo là chân chính vong linh bước chân, bên kia cây mây ở lần công kích thứ nhất không có kết quả sau khi, cách Lưu Sướng gần bên này huyết sắc cây mây và dây leo nhanh chóng làm ra phản ứng, hướng hắn chạy băng băng phương hướng nhanh chóng riêng đưa tới. Tốc độ rất nhanh, so với Lưu Sướng tốc độ chạy trốn nhanh ít nhất gấp đôi trở lên. Bất quá cũng may hắn đi trước động về điểm thời gian này, để cho hắn chạy ra hơn 10 thước khoảng cách. Cuối cùng, ngoài mấy chục thước, đó là huyết đằng cái lập tức phải đuổi kịp Lưu Sướng chạy băng băng bước chân thời điểm, lại đột nhiên lại cũng tiến tới không mảy may. Bởi vì những thứ kia cây mây đã duỗi thẳng, đã đạt tới nó chiều dài cực hạn. Thấy sau lưng nguy hiểm đã mất đi, Lưu Sướng hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi lần nữa chạy ra hơn 10 thước mới há mồm thở dốc khí tới. Cho đến khí tức hoàn toàn suôn sẻ đi xuống, hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi trở về đầu dưới. Nhưng là vụ phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy, những thứ kia quỷ dị đồ vật, đã sớm dần dần không nhìn thấy được không thấy tăm hơi, phảng phất vừa mới phát sinh hết thể nguy hiểm cũng là ảo giác. Thở dài, không suy nghĩ thêm nữa chuyện sau lưng tỉnh, tiếp tục đi đến phía trước, Lưu Sướng biết. Cái thế giới này nguy hiểm, vĩnh viễn sẽ không chỉ đến từ sau lưng, cũng không phải chỉ là kia một thân cây vấn đề. Chậm rãi đi, Lưu Sướng chân trần đi ra cửa bệnh viện. Sau đó liền thấy một ít xuống lại ở cửa bệnh viện người. Những người này tụ ba tụ năm tụ tập trung một chỗ, có đang cùng người bên cạnh nói chuyện, có đã hôn mê, rất hiển nhiên đều là một ít cuống cuồng lấy thuốc phẩm người. Đứng ở 7-8 mét vùng khắc phương, những người này không thấy được Lưu Sướng tồn tại, Lưu Sướng lại có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Thậm chí, ngay cả bọn họ nói chuyện, cũng có thể không mảy may lẩu nghe vào lỗ tai. Mẹ, ba nhanh không được ta vào thử một chút đi. Một cái nhà ba người ngay tại Lưu Sướng tầm mắt bên trong, một cái mười mấy tuổi nam hải cong lấy sau lưng một người trung niên nam nhân mặt đầy nóng nảy. Không được, không thể đi vào. Ở chàng trai này bên cạnh, còn đứng một người trung niên đàn bà, nàng nghe nam hải lời nói lắc đầu một cái, từ sáng sớm đến bây giờ, đi vào chỗ đó người, ngươi thấy có một cái đi ra không? Kia không nhất định đại biểu bọn họ sẽ chết ở bên trong. Nam hải nóng nảy, không còn đi vào ba liền thật không được. Muốn đi vào cũng là ta đi vào. Đàn bà đẩy nam hải một cái, nói, nhìn một chút cha ngươi, ta vào xem một chút. Chớ vào đi, đi vào khẳng định không sống. Lưu Sướng từ trong sương mù hiện thân, đi vào kia nhà ba người trong tầm mắt. Ngươi là ai? Đàn bà cùng đứa bé trai kia thấy Lưu Sướng chợt phát hiện thân, đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Không cần lo lắng, ta không ác ý. Lưu Sướng khoát khoát tay, đem đao giải phẫu giấu ra sau lưng, ta mới vừa từ bên trong may mắn trốn ra được, hiện tại ở bên trong có một quái vật. Phi thường kinh khủng, các ngươi đi vào lời rất nguy hiểm. Nhưng là không vào đi ba liền không sống được. Nam Hải nóng nảy, cha ta vết thương cảm nhiễm, chúng ta yêu cầu dược phẩm. Nghe Nam Hải lời nói, Lưu Sướng túi đầu thấy Nam Hải cha cánh tay có một cái vết thương kinh khủng, hẳn là bị thứ gì cho quào chảy, da thịt đã thối rữa, với chính mình ngày hôm qua tình huống giống nhau như lúc. Nơi này rất nguy hiểm, nếu muốn tìm thuốc lời nói, đi đừng trên mặt đường tiệm thuốc xem một chút đi. Lưu Sướng lần nữa có lòng tốt nhắc nhở. Sớm không có, từ hôm nay rạng sáng bắt đầu, toàn thành phố mỗi cái trên mặt đường tất cả đều là cướp dược phẩm đoàn thể, những thứ kia trên mặt nổi dược phẩm, đã sớm bị quét sạch, bị cướp sạch. Dạ, bây giờ toàn thành phố đều là bị nhiễm của người, dù là đi bộ bị chi điều treo một xuống cũng có thể chí mạng. Nhiều người như vậy yêu cầu dược phẩm, trên thị trường có thể có mấy tiệm thuốc, đã sớm bị đoạt hết. Nếu như không phải từ rạng sáng bắt đầu đi vào người bệnh viện đều không đi ra, ta muốn bệnh viện cũng đã sớm bị đập bằng. Thật sao? Lưu Sướng không nghĩ tới, cái đó quái thụ, lại đang vô hình chung còn giúp hắn một chuyện. Nếu như không có nó ngăn trở, Lưu Sướng cho là hôm nay có thể hay không còn sống đi ra chính là một cái vấn đề, huống chi còn mang ra khỏi số lớn dược phẩm. Ai, coi là, chỗ này của ta có kháng sinh tố, các ngươi dùng trước đi. Bất quá có thể hay không tác dụng, cũng không biết. Lưu Sướng nghĩ lại tới bên trong bệnh viện những thứ kia bệnh chết thi thể, thở dài, từ trong túi đeo lưng xuất ra một hộp kháng sinh tố đưa cho Nam Hải. Sau đó hắn chẳng ngó ngàng gì tới sải bước rời đi nơi này. Hắn không cần người khác cảm tạ, không muốn làm anh hùng, có thể là tới từ cố có giá trị xem để cho hắn không nhịn được thấy như vậy hình ảnh liền muốn giúp người khác xuống. Nhưng là trợ giúp người khác sau khi, hắn lại không chiếm được bất kỳ khoái cảm. Bởi vì hắn biết, dược phẩm liền những thứ kia, cho người khác, chính mình bị thương lúc có thể dùng đến thì ít. Hắn nhưng thật ra là đang dùng chính mình bộ phận sinh mệnh đi đổi lấy một ít đạo đức cảm giác bên trên bổ túc, này không thể thực hiện. Chương 14, giết người. Thở dài, Lưu Sướng tiếp tục đi đến phía trước, tận lực không nhìn tới chung quanh những người đó thống khổ biểu tình, tận lực không đi cảm giác người chung quanh thê lương thanh âm, tận lực không đi chú ý kia từng cái gần sắp chết đi mọi người cùng bọn họ thân nhân tiếng khóc. Nhưng là càng là cố ý không đi chú ý những thứ này, Lưu Sướng thì càng có thể cảm giác được chung quanh hết thể gió thổi cỏ lay. Từng tờ một thống khổ biểu tình tiến vào hắn đôi mắt lại in vào đầu óc hắn, để cho hắn không thở nổi. Tiếp tục đi về phía trước. Julie ở mọi người ngoài tầm mắt, Lưu Sướng cảm giác mình giống như một cô hồn. Ngoan ngoãn, nghe lời, ngươi đi xem một chút bên trong bệnh viện tình huống gì, cái này kẹo que liền thuộc về ngươi. Ở Lưu Sướng Julie thời gian, hắn nghe được lại một cái không hòa hài thanh âm. Không, ta không muốn đi. Sau đó truyền tới là một cô bé tiếng khóc. Có đi hay không? Thanh âm đầu tiên đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Quỷ dị này rồi hướng lời nói hấp dẫn Lưu Sướng chú ý. Để cho hắn cũng không còn cách nào giữ chẳng quan tâm, theo thanh âm chuyển tới phương hướng đi mấy bước, hắn thấy ba cái tóc ngắn nam nhân. Ba người, một tên mặt thẹo, một tên mập, một cái dài mũi ương bộ dáng. Ba người đều là tiêu chuẩn cải tạo lao động đầu, thô sáp lông dày đặc dán vào trên da đầu, giới hổ vu đầu chọc cùng có tóc giữa. Loại này kiểu tóc có rất ít người đi lý, trên đường trong 100 người cũng không thấy có một cái như vậy đầu, mà bây giờ ba cái như vậy kiểu tóc người tụ tập trung một chỗ. Bọn họ thân phận liền miêu tả sinh động, phạm nhân. Ba người này vô luận từ bề ngoài hay lại là đến hình thái trên đều giống như tội phạm đang bị cải tạo, mặc dù không có mặc tù phạm quần áo, nhưng là Lưu Sướng có thể 100% khẳng định thân phận ba người. Ba người này trên mặt trên người đều bị thương vết, rất rõ ràng là cùng người đánh lộn sau lưu lại. Không đoán sai lời nói, Ba người này đều là ở xương đỏ hạ xuống sau khi vượt ngục đi ra phạm nhân, trên người đánh nhau vết tích cũng đều đã vỡ mủ cảm nhiễm. Mà ở trước mặt bọn họ, là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương, song phương rõ ràng không nhận biết, hơn nữa nữ hải chung quanh cũng không có gia trưởng loại đại nhân. Ta không đi, bên trong rất nguy hiểm. Nghe được trước mặt người dày, nữ hải co rút rụt cổ. Nguy hiểm cái rắm, sẽ để cho ngươi vào xem một chút tình huống, không nguy hiểm gì. Mùi ưng bĩ tử nháy nháy mắt nói. Bên trong rất nguy hiểm. Nữ hải tiếp tục lặp lại, thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Thấy như vậy một màn, lưu sướng tâm lý cái loại này khó chịu tắc nghẽn cảm giác lần nữa hạ xuống, đạo đức cùng sinh tồn tỷ đấu để cho hắn không thở nổi, bất quá hắn không muốn làm lần thứ hai người tốt, ở nơi này hỗn loạn trên thế giới, loại chuyện này khắp thế giới đều là, hắn không quản được, hắn không nghĩ lần nữa dùng tự thân nguy hiểm đi đổi kia hèn mọn đạo đức tồn tại cảm giác. Nuốt nước miếng, lưu sướng đừng mặt, xoay người đi về phía xa xa. Thứ bước ra một bước, hắn liền nghe được sau lưng một cái vang dội bạt thai âm thanh. Thao mẹ của ngươi, cho ngươi đi ngươi phải đi, kia nói nhảm nhiều như vậy. Một cái khờ trọng thanh âm chui vào lưu sướng màng nhĩ, vô cùng chói tai. Sau đó, liền truyền ra nữ hải tiếng khóc. Lưu sướng khẽ cắn răng, lần nữa đi về phía trước. Nhưng là sau khi thanh âm để cho hắn dừng bước, đó là đạn hoàng đao ra khỏi vỏ thanh âm, còn có lưỡi đao chảy ra phát ra xe âm thanh, còn nữa chính là nữ hải rung trời hoa hoa tiếng khóc. Còn bà nó hắn mẹ, hung hăng hướng về phía mặt đất phun một cái, lưu sướng lần nữa xoay người, nhưng là thấy mới vừa rồi còn bạch bạch tịnh tịnh trên mặt cô gái, bây giờ đã nhiều một đạo thâm sâu vết máu, máu tươi đã nhuộm đầy nàng nửa bên mềm mại gương mặt. Nàng gào khóc lớn đến, lại hấp dẫn không đến ba người trước mặt chút nào đồng tình. Còn bà nó hắn mẹ, lưu sướng lần nữa mắng ra giống vậy một câu nói, thấy như vậy một màn, tự nhận tỉnh táo hắn tự mạt thế tới nay lần đầu tiên không lý do bạo giận lên. Hai tay xuất ra giấu ở sau lưng đao giải phẫu, hắn ba chân bốn cẳng xông về đi. Trong sương mù dày đặc, người bình thường tầm nhìn là 3 mét. 3 mét khoảng cách là khái niệm gì? Người trưởng thành gắng sức nhảy một cái. Hoặc là chạy băng băng bên trong hai cái cất bước. Đây là vô cùng cự ly ngắn. Cho nên, làm lưu sướng đao giải phẫu cắm vào cái đó mùi ưng nam nhân cổ thời điểm, người kia thậm chí cũng chưa kịp thấy rõ hắn bộ dáng. Mùi lao đâm vào đại động mạch, lưu sướng thuận tay rạch một cái kéo. Cảm nhận được đao giải phẫu chặt đứt gân thịt lúc sinh ra cái loại này bằng một chút cảm giác, sau đó liền thấy đầy trời máu tươi phun trào, mùi ưng nam nhân che cổ trận to hai mắt, có thể loại biểu tình này không có chống đỡ mấy giây, hắn liền hoàn toàn mềm mại ngã xuống. Nhưng là không người quan tâm hắn, xác thực nói, là không có người đi nhìn hắn. Còn lại ba người, đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn về phía cái này trong sương mù dày đặc đột nhiên giết ra tới người tuổi trẻ, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn đấm máu tay phải. Cùng trong tay hắn giọt kia máu đao giải phẫu. Lưu Sướng dùng đao kết một cái sinh mệnh sau khi, cứ như vậy nắm chặt cán đao đứng tại chỗ, giống vậy dùng con mắt nhìn chằm chằm còn lại hai người. Người là ai? Nam nhân mặt thẹo đang ngó chừng Lưu Sướng nhìn mấy giây sau, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Một người đi đường. Lưu Sướng thành thật trả lời. Lần đầu tiên giết người cảm giác, không phải là tươi đẹp như vậy, lại thành công điều động hắn tâm tình. Hắn cảm giác mới vừa rồi chịu đựng những đạo đức đó áp lực ở cơ đao trong nháy mắt đó lấy được thả ra, tâm lý lại có nhiều chút không minh cảm giác. Bất quá cùng trong lòng không minh bất đồng, hắn hiện tại tại thân thể nhưng là cực kỳ kích động, ạ rền lìn bởi vì kích động số lớn bài tiết đi ra, để cho thân thể của hắn không tự chủ được tại chỗ rung động. Người đi đường. Mặt thèo bén nhạy bắt được lưu sướng thân thể dị động, nhìn ra hắn chỉ là một nhất thời công vẫn lưu bi, cũng không phải là cùng hung cực các đồ. Tùy tức trên mặt cũng liền lộ ra khinh miệt thần sắc, tiểu bằng hữu, có phải hay không phim truyền hình nhìn nhiều, bắt đầu học người làm anh hùng. Ha ha, đáng tiếc a, lão tử nói cho ngươi biết, anh hùng không phải là tốt như vậy làm. Vừa nói chuyện, mặt thèo trong tay bắn ra đạn hoàng đao, trên lưới đao còn có máu, nguyên lai mới vừa rồi cắt nữ hài gương mặt, chính là người này. Nhìn đến đây, lưu sướng con mắt mị mị, cũng không nói chuyện, xoay người lui về phía sau mấy bước. Thế nào, đại anh hùng, bây giờ biết sợ. Thấy lưu sướng dần dần không nhìn thấy đến trong sương mù, mặt thẻo lớn tiếng cười gằn, thằng nhóc con, đừng cũng không có việc gì đi học người ta làm anh hùng, thế nào, mới vừa rồi có gan đi ra bây giờ không có can đảm chống đỡ chuyện à. Ngốc bức một cái. Đứng ở sương mù vào ngoài, đối phương ngoài tầm mắt, lưu sướng hít sâu mấy hơi, bình tĩnh ở chính mình run rẩy thân thể, sắc mặt lạnh lùng nhìn ở sương mù sâu bên trong ầm ĩ tên mặt thẻo kia. Sau đó, bước chân hắn từ từ di động. Lượn quanh một cái gần nửa tròn đi tới sau lưng đối phương xa 4-5 mét địa phương, khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ đối phương mỗi cái động tác, đối phương lại một chút cũng không nhìn thấy hắn tồn tại. Sau khi sự tình vô cùng đơn giản, vẫn như cũng là hai bước bước ra, Lưu Sướng đao giải phẫu một đao cắm vào đối phương sau xương sống vị trí, sau đó ở đối phương phát ra tiếng gào thảm thiết trong nháy mắt rút đao đi, chỉ lưu lại một cái trên đất co rút thảm để cho thân thể. Á a ba. Xương sống bị phá hư thống khổ, ai cũng không thể chịu đựng, mặt thẹo trên đất đạn động đến, trên thân thể nửa người cùng nửa người dưới giữa, cũng đã không cách nào làm được cân đối nhất trí. Mà hắn tiếng kêu thảm thiết cũng hoàn toàn đưa tới người cuối cùng lòng cảnh giác, để cho hắn rốt cuộc cảm giác người tuổi trẻ kia hai lần giết người cũng vô cùng quỷ dị. Trong kinh hoàng, hắn làm ra một cái chính xác lại sai lầm quyết định. Hắn tóm lấy bên cạnh tiểu cô nương. Chương 15, nguy hiểm con số. Vị huynh đệ kia, cầm trong tay đao nhắm ngay nữ hài cổ, cuối cùng người mập mạp kia la lên, huynh đệ ta nói, ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ liền theo chúng ta đại động can qua a. Ngươi nếu như muốn cô gái này lời nói, liền cho ngươi, chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi, ngươi xem như vậy được không? Mập mạp hướng về phía sương mù lớn tiếng kêu, hắn không biết đối phương ở nơi nào, ngắm nhìn bốn phía, trừ sương mù, hay lại là sương mù. Thậm chí, liền dùng lực bắt đối phương tiếng bước chân loại chuyện này cũng lộ ra như vậy vô lực. Này, ngươi ngược lại nói chuyện A. Trong sương mù chỉ có buồn buồn tiếng vang, mập mạp vô lực hô to, có được hay không á huynh đệ, cho câu sảng khoái lời nói. Mập mạp kêu lên những lời này sau, đại hãn chảy dòng nhìn mình bốn phía, chú ý chung quanh mỗi một tia gió thổi cỏ lay. Nhưng là, nơi đó hết thảy vẫn là không có thay đổi, trong không khí cũng không có chuyển đổi lại thanh âm. Chỉ có trên đất kia người đồng bạn tiếng kêu đau đớn cùng tiếng hét thảm. Loại này kiềm chế yên lặng, để cho hắn thân thể mập mạp bởi vì sợ hãi và kích động mà run rẩy. Thao mẹ ngươi, ngươi đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi, nếu là không xuất hiện nữa, cô bé này liền. Mập mạp hô to, đem chủy thủ trong tay dán chặt nữ hài cổ. Nhưng là một tiếng đến từ chính diện súng vang lên chung kết hết thể các thứ này, đạn xuyên qua hắn mập môi dày chung kết hắn phía dưới phải nói, rồi sau đó lại tiến vào hắn cái hót chung kết hắn phía dưới phải làm động tác. Cứ như vậy, một cái thân thể mập mạp tầm ầm ngã xuống đất, không trung chỉ truyền ra một tiếng kêu đau. Đứng ở bốn thước bên ngoài, Lưu Sướng thu hồi trong tay khẩu súng, mặc dù hắn thương pháp quả thực chưa ra hình dáng gì, nhưng là muốn ở chỉ bốn thước trong khoảng cách trúng mục tiêu người khác đầu, hay lại là dễ như trở bàn tay. Từ trong sương mù từ từ hiện thân, hắn đi tới cô gái kia trước mặt, thấy đối với trên mặt chữ điền đạo kia từ chân mày một mực xuống kéo dài tới khỏe miệng vết sẹo kia. Nữ hải thấy Lưu Sướng, lạ thường ngừng tiếng khóc, mặt đầy trong máu tươi, một đôi lóe sáng đôi mắt bình tĩnh nhìn cái đó cao hơn nàng hai cái đầu bóng người. Nhắm mắt lại, chờ một chút ta một phút. Phảng phất bị này đôi lóe sáng đôi mắt đau nhói con mắt, Lưu Sướng quay đầu đi chỗ khác, xoay người đi về phía bên kia cái đó còn trên đất rùng rằng bóng người. Trên mặt đất người kia vẫn ở chỗ cũ ngoạ ngoại, hơn nữa bởi vì xương sống bị phá hư bên trên nửa người dưới ngoạ ngoại lúc nhìn vô cùng không cân đối, giống như một giỏi một loại trên đất rùng rằng. Biết không, ngươi so với giỏi nhìn càng buồn nôn. Ngồi xổm người xuống, Lưu Sướng cơi ở mặt thẹo trên ngực, hai tròng mắt nhìn chằm chằm đối phương cặp mắt, nói ra những lời này. Sau đó, hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn hắn, đem đao giải phẫu từ từ cắm vào đối phương lồng ngực. Xích. Lưỡi đao đâm thủng lá phổi, chuyến ra bay hơi quả banh ra một loại thanh âm, Lưu Sướng cứ như vậy nhìn đối phương lồng ngực từ từ sụp xuống, tùy tức miệng to hô hấp từ nơi đó phun ra ngoài tử vong mùi vị. Là ngai ngái. Lưu Sướng liếm liếm môi, cho ra tử vong là ngai ngái vị cái kết luận này. Phẩm một hồi thứ mùi này, Lưu Sướng rút ra đao giải phẫu, ở đối phương trên y phục lau sạch huyết kế sau, trở về lại nữ hài bên người. Trước đem những này miếng thuốc ăn, ta sẽ cho ngươi trên mặt vết thương làm tiêu tan độc. Lưu Sướng đưa cho nữ hải một ít kháng sinh tố, lại dùng trong túi đeo lưng cồn cho nữ hải thành tẩy vết thương. Có thể làm hoàn hết thể các thứ này sau, Lưu Sướng lại mở miệng. Phải dẫn nàng đi sao? Đây là hắn trong lòng sinh ra cự đại nghi vấn. Ở cái thế giới này, cái này ngay miệng. Ai dám nói mình liền nhất định có thể tự vệ. Lúc này mới không tới 24 giờ, Lưu Sướng liền cảm giác mình ở bên bờ sinh tử quanh quẩn nhiều lần. Đây là không người liên lụy tình huống của hắn xuống. Mà nếu như muốn hơn nữa phía dưới cái này tha du bình lời nói, cái thế giới này hội hỏng bét hơn. Ngươi không muốn mang ta đi sao? Nữ hải uống thuốc xong mảnh nhỏ sau khi, nhỏ giọng hỏi, còn tấm bé lại nhạy cảm tâm, cảm nhận được Lưu Sướng ý tưởng. Ta sợ chiếu cố không ngươi. Lưu Sướng nói rõ sự thật, cha mẹ ngươi đây. Ta là SOS nhi đồng thôn chạy đến, không có cha mẹ người nhà. Nữ hải hướng về phía Lưu Sướng cố gắng nết mép rác, cho hắn một nụ cười, mà kèm theo cái nụ cười này. Là kia lần nữa máu tươi chảy ra vết thương. Dẫn ta đi đi, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta có siêu năng lực. Siêu năng lực. Lưu Sướng cau mày. Nếu như ở trước hôm nay có một trẻ nít nói với hắn lời như vậy lời nói, hắn khẳng định cho là đối phương đang cùng hắn đùa giỡn, nhưng là hôm nay bất đồng, vừa mới cảm nhận được thân thể dị biến sau mang đến không giống vật thường cảm giác, hắn lúc này đối với bất kỳ loại này từ ngữ cũng không dám coi thường. Là dạng gì siêu năng lực? Lưu Sướng hỏi. Ta từ hôm qua bắt đầu, liền có thể cảm giác được rất xa địa phương sinh ra đủ loại khí tức nguy hiểm. Nữ hài hai tay ra dấu, dùng non nớt từ ngữ tổ chức đến ngôn ngữ, cũng tỉ như, mới vừa rồi ba người kia, bọn họ cho ta khí tức nguy hiểm đều là lớn như vậy. Nữ hài cầm chính mình quả đấm nhỏ, biểu thị ra bản thân lời muốn nói là to bằng nắm đấm. Mà ngươi cho ta khí tức nguy hiểm chính là chỗ này bao lớn. Nữ hài hai tay một vòng, khoa tay múa chân ra một người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ một cái tròn trịa viên. Như vậy phải không? Lưu Sướng nhìn một chút nữ hài, biết đối phương không phải là đang nói láo, tùy tức hỏi vậy ngươi có thể không có thể cảm giác được bên kia bệnh viện sân nhỏ có hay không khí tức nguy hiểm sao? Có, rất rất lớn. Nữ hài hai tay trên không trung hết sức vẽ một cái vòng tròn lớn, so với cái này còn lớn hơn. Tốt lắm, ngươi cùng ta rời đi. Lưu Sướng kéo kéo nữ hài tay, xoay người rời đi nơi này. Biết nữ hải có dự cảnh năng lực, hắn thì để xuống trong lòng băn khoăn. Hắn không dám mang nữ hải đi, một là sợ chiếu cô không để cho, cái thứ nhì phương diện vẫn không muốn để cho đối phương liên lụy chính mình. Hắn không phải là cái gì vĩ đại người, chỉ là một bình thường thi vào trường cao đẳng sinh, còn là một thi rất sinh. Không nhiều như vậy vĩ đại chủ nghĩa nhân văn tình cảm, mới vừa rồi quay đầu đã làm hai lần anh hùng, nhưng coi như là anh hùng, cho tới bây giờ tất cả đều là rút đao khiêu chiến sau khi không nữa hỏi tới hậu sự. Để cho nàng một mực mang theo một cô gái sự tình kiểu này, hắn thật đúng là không làm được. Trừ phi nàng có siêu năng lực, có thể biết trước nguy hiểm, loại năng lực này lại thích hợp sinh tồn bất quá. Nếu không coi như nắm giữ lại lực lượng cường đại, ở cái thế giới này cũng hầu như có thể tìm được mạnh mẽ hơn ngươi càng sinh vật nguy hiểm đi đánh bại ngươi, giết chết ngươi. Nhưng nếu như có thể xa xa cảm giác được nguy hiểm sinh mệnh từ đó tránh lời nói, kia sống tiếp tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Ngươi đã có thể cảm giác được nguy hiểm. Tại sao sẽ còn bị ba người này bắt đây? Kia là bởi vì bọn hắn là người bình thường, ta không cảm giác được nguy hiểm gì khí tức. Nữ hài trả lời. Ồ. Lưu Sướng gật đầu một cái, minh bạch đối phương lời muốn nói khí tức nguy hiểm cũng không phải thật sự là nguy hiểm, mà là một loại sinh mệnh cường độ khí tức, chỉ bất quá, nàng khả năng đem những thứ kia đến từ cường đại sinh mệnh cảm giác bị áp bách nội nhận, thành nguy hiểm. Nói cách khác, nàng là không cảm giác được các ý. Như vậy đi, ngươi đi theo ta. Sau này mới vừa rồi cái loại này phổ thông nam nhân nguy hiểm cứ dựa theo một tới tính toán, mà cường đại hơn bọn họ gấp mấy lần, ngươi sẽ dùng gấp mấy lần con số tới biểu thị, biết chưa? Nữ hài gật đầu một cái. Tốt lắm, ta nguy hiểm con số là mấy? 2 cùng 3 giữa đi. Nữ hài bài bài ngón tay, nghiêm túc nói. Chương 16, đối sách. Không quá chuẩn A. Lưu Sướng túi đầu suy nghĩ một chút, bằng vào chính mình thị lực, bằng vào thân thể kêu bén nhạy cảm giác, ở trong môi trường này. Hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể đối mặt không chỉ tầm 2-3 người. Ngươi nguy hiểm con số chính là như vậy nhiều. Nữ hải vòng vo một chút con ngươi, cẩn thận tính một chút, chắc chắn gật đầu một cái. Thật sao? Lưu Sướng lần nữa suy nghĩ một chút, minh bạch sinh mệnh cường độ cũng không phải là chân chính sức chiến đấu. Nó cùng sức chiến đấu mặc dù có thể thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là sinh mệnh cường độ cũng không chân chính đại biểu lúc chiến đấu có thể phát huy ra lực sát thương. Cũng tỉ như hắn thị lực tính lực chờ nghị thấy đề cao tốt gấp mấy lần. Tương ứng sinh mệnh cường độ cũng sẽ tăng lên, nhưng là, dù ai cũng không cách nào phán đoán, tại loại này sương mù khí trời xuống, thị lực tăng lên kết quả có thể cho hắn chiến đấu mang đến bao lớn tăng phúc. Trong bệnh viện cái vật kia, nguy hiểm con số có chừng bao nhiêu? 129 trái phải đi, 000, bây giờ đã 130, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường đến. Nữ hài mắt nhìn bên kia, ánh mắt lộ ra rõ ràng thần sắc sợ hãi. Há, thật là quái vật đáng sợ. Lưu Sướng gật đầu một cái. Xoay người, đi thôi. Ừm. Nữ hải dùng sức gật đầu một cái, cũng không hỏi Lưu Sướng đi đâu, cứ như vậy với sau lưng hắn. Ngươi cảm giác phạm vi có chừng bao xa? Chính là ngươi có thể cảm giác được bao xa ra nguy hiểm. Lưu Sướng vừa đi vừa hỏi. Đại khái 100m đi, khả năng nhiều một chút, lại xa địa phương cũng cảm giác rất mơ hồ. Trên mặt vết thương còn đau không? Ừ, bất quá còn có thể nhịn được. Ngươi rất kiên cường. Lưu Sướng tiếp tục tại trên đường trong bụi cỏ đi. Ở trên thế giới này, chỉ cần là ánh mặt trời có thể soi địa phương, liền tất cả đều là thực vật. Người tuổi tác bao lớn? 12 tuổi. Cái gì? Một mực đi ở phía trước Lưu Sướng lần đầu tiên quay đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, ngươi cũng 12. Tại sao ta nhìn vào ngươi mới 6, 7 tuổi bộ dáng? Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta chứ? Không có lừa ngươi, ta trời sinh vóc dáng nhỏ thấp, cho tới bây giờ 12 tuổi còn không có vừa được một thước một, nhưng là ngươi không cần lo lắng, không cần ngươi chiếu cố quá nhiều. Mặc dù ta vóc dáng lùn, nhưng là ta thể lực so với bình thường trẻ nít cũng còn tốt hơn một ít, sẽ không kéo ngươi chân sau. Nữ hài nóng nảy nói, không sao, nếu mang theo ngươi, bất kể từ nguyên nhân gì, ta cũng sẽ không nửa đường buông tha. Lưu Sướng quay đầu chỗ khác, không nhìn tới nữ hài thần sắc, tiếp tục vừa đi vừa nói, chúng ta đi trước một cái tiện lợi điểm đi, ở nơi này thế giới xa lạ trong, cũng chỉ có nơi đó còn có ta người quen biết. Ừm. Nghe được Lưu Sướng cam kết, nữ hài lại gấp rút hai bước, cùng hắn cách gần đó nhiều chút. Hai người sau đó chính là một hồi trầm mặc, Lưu Sướng ở nữ hài dưới sự giúp đỡ, ở trên mặt đường xa xa lượn quanh qua một cái nguy hiểm giá trị 35 sinh vật, sau đó đi qua hai dãy phố, trở lại cái đó tiện lợi điểm bên trong. Gõ tiện lợi điểm môn, ngày hôm qua vẫn còn ở nơi này một số người đã đi, lưu lại người có chừng tối hôm qua đám người một nửa nhiều một chút, bất quá tốt ở bên trong còn có Lưu Sướng nhận biết mấy cái. Mập mạp còn đang trầm mặc, hai tròng mắt máu đỏ, mắt kính người một nhà cũng đã rời đi, sinh vật lao sư Lý Khinh Thủy vẫn còn ở đó. Lưu Sướng, ngươi không có chuyện gì. Lý Khinh Thủy mở ra tiện lợi điểm sau cửa, thấy ngày hôm qua ngã gục Lưu Sướng đã không đáng ngại, có chút kinh ngạc hắn phục hồi như cũ tốc độ, sau đó xem hắn sau lưng hỏi Lưu Đào đây. Nơi này, Lưu Sướng sờ cổ một cái bên trên treo xương ngón tay dây chuyền, không có giải thích. Ồ, Lý Khinh Thủy thấy dây chuyền, cũng không có tiếp tục hỏi tới. Mắt kính cùng còn lại người đi thì sao? Lưu Sướng ngắm nhìn bốn phía, thuận tiện đem tiểu cô nương cũng kéo vào được, đóng cửa phòng. Đi, cái thế giới này ngươi còn có thể hy vọng nào một cái như vậy nhỏ nhỏ tiện lợi điểm có thể lưu lại người nào? Thật ra thì ngay cả ta, cũng đang suy nghĩ bước kế tiếp đừng ra. Lý Thanh Thủy khoát khoát tay. Mắt kính cha mẹ thật giống như cùng trong quân đội có chút quan hệ. Tựa hồ là đi tìm quân đội tìm kiếm che chở. Quân đội. Lưu Sướng suy nghĩ cái từ này. Dạ, mặc dù bây giờ đầy trời sương mù, xe tăng đại pháo cũng không thể sử dụng, nhưng là quân đội vẫn có so với dân chúng bình thường cường rất nhiều sức chiến đấu. Ít nhất cùng quân đội chung một chỗ, đi trên đường không cần lo lắng phổ thông dị biến sinh vật xâm nhập. Lý Khinh Thủy tỉnh táo phân tích, hơn nữa quân đội một loại cũng quân bị vật liệu, ăn uống chắc không lo. Không nhất định. Lưu Sướng nghe xong Lý Khinh Thủy phân tích, lắc đầu một cái, hiện tại tại người bình thường tầm nhìn chưa đủ 3 mét, quân đội chung một chỗ lời nói, nếu như nổ súng bắn chết, hoàn toàn khả năng đưa đến diện tích lớn đám người tử vong. Mà nếu như không cần súng tháo, người bình thường ở đại hình sinh vật biến dị trước mặt vẫn là không có cái gì năng lực tự vệ. Bất quá lão sư nói cũng đúng, ngay cả như vậy, quân đội hay lại là so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Về phần quân bị vật liệu lời nói, ta xem bây giờ vi sinh vật càng ngày càng kinh khủng. Nếu nhân loại thi thể 2 đến 3 giờ thời gian sẽ thối rữa, kia thức ăn thối rữa tốc độ cũng liền không cần nghi ngờ. Trừ phi thức ăn tăng thêm số lớn chất bảo quản đi ức chế vi sinh vật sinh trưởng, nếu không lấy bây giờ vi sinh vật dị biến tốc độ, thức ăn dự trữ chu kỳ chắc chắn sẽ không đạt tới một ngày. Ta tin tưởng, coi như quân đội có nhiều hơn nữa quân bị vật liệu, bây giờ cũng hẳn đã xấu. Ngươi nói rất đúng, tiện lợi điểm bên trong bao chờ thực phẩm cũng đã bắt đầu lên múc, trừ những chân không đó đóng gói cùng tăng thêm chất bảo quản. Nơi này cái gì đã không có thể ăn. Lý Khinh Thủy đạo. Ừ, xem ra qua không mấy ngày, cả thế giới sẽ xuất hiện thức ăn thiếu hụt. Dạ, xem ra coi như là quân đội, cũng không cách nào cung ứng đầy đủ thức ăn, ta nghĩ bọn họ đã sẽ không nhận thu bình dân. Kia cũng mau chân đến xem, trong tận thế muốn một mình cầu sinh, vĩnh viễn là chuyện không có khả năng, có lúc còn phải dựa vào đoàn thể cùng cơ quan quốc gia. Lưu Sướng nhìn tiện lợi điểm bên trong những nạn dân đó tựa như đám người, thở dài. Dạ, vẫn là phải đi quân đội cùng ngành chính phủ nhìn một chút, liền coi như bọn họ không tiếp thu chúng ta, nhưng là ít nhất cũng phải để cho chúng ta giải tương lai quốc gia này, hoặc có lẽ là cái thế giới này chiều hướng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lý Khinh Thủy vừa nói chuyện, đột nhiên hạ thấp giọng, hơn nữa, ta cảm giác chính phủ biết so với chúng ta nhiều. Ngươi là chỉ. Lưu Sướng cũng hạ thấp giọng, để cho này trầm thấp tiếng vang chỉ có tiểu cô nương ba người bọn họ có thể nghe. Đây đều là ta đoán, không có gì căn cứ, ta luôn cảm giác, chính phủ đã sớm biết này xương đỏ sự kiện. Đã sớm biết. Dạ, ngươi ngẫm lại xem, từ năm 2002 bắt đầu, loại này xương đỏ thật ra thì liền đứt quãng xuất hiện qua, mặc dù phi thường mỏng manh, nhưng là thành phần cùng bên ngoài bây giờ xương mù dày đặc hẳn là giống nhau như lúc. Lý Khinh Thủy ra giấu đầu ngón tay, làm lao sư nghề đặc thủ, để cho hắn lúc nói chuyện rất thích xen lẫn một ít thủ thế. Ngươi cẩn thận hồi tưởng xuống. Lúc trước ngươi gặp phải xương đỏ những thứ kia trong thời gian, cẩn thận hồi tưởng xuống kia mỏng manh xương mù, có phải hay không cảm giác cùng hiện tại sương mù dày đặc là giống nhau như lúc. Chương 17, to giỏi nhặng. Nghe Lý Khinh Thủy lời nói, Lưu Sướng lúc này mới ý thức được, trong 2 năm qua này kỳ quái khí trời, thật ra thì xuất hiện qua không phải là lần một lần hai. Mặc dù khi đó sương đỏ còn lâu mới có được hiện tại đang nồng nặc, hơn nữa trên thế giới cũng chưa từng xuất hiện đại quy mô như vậy biến hóa, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lời nói, những thứ kia sương đỏ thành phần hẳn với bây giờ những thứ này là như thế. Hẳn không đoán sai, này sương đỏ thành phần cùng khi đó là như thế. Vừa nói chuyện, Lưu Sướng cẩn thận ngửi ngửi không chung mùi vị, ngay cả mùi cũng giống nhau như lúc. Ừ, cho nên 2 năm qua thi vào trường cao đẳng một mực ở trọng điểm sinh vật, suy nghĩ kỹ một chút, loại này chính. Sách chắc cùng xương đỏ xuất hiện có liên quan. Ngươi là nói, quốc gia đã sớm biết xương đỏ tác dụng. Lưu Sướng cau mày, vậy tại sao không đề cập tới sớm phòng ngừa? Bọn họ hẳn là chỉ biết là xương đỏ tác dụng, nhưng là dự đoán không tới 2 năm sau loại này xương đỏ hội diện tích lớn xuất hiện, càng sẽ không nghĩ tới có nồng như vậy buồn bã. Lý Khinh Thủy phân tích nói, nhưng là có thể nhất định là, quốc gia một ít sinh vật nghiên cứu cơ cấu, nhất định sẽ không đối với loại này xương đỏ không biết gì cả. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Xương đỏ diện tích lớn hạ xuống sau, sẽ có ngăn chặn toàn bộ tín hiệu tác dụng, càng không nghĩ tới, xương đỏ đậm đà sau, sẽ cho thế giới mang đến như vậy ngạc nhiên biến hóa. Dạ, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, lúc này mới 24 giờ, là được bộ dáng này, nếu như mấy ngày sau có một con dã cẩu nắm súng ổ quay tới theo ta cướp bóc, ta cũng sẽ không cảm thấy có chút nào kỳ quái. Lý Khinh Thủy nhỏ nhỏ chỉ đùa một chút. Lão sư kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Sướng kéo kéo bên người tiểu cô nương, để cho hắn hướng bên cạnh mình đứng một chút. Đi quân đội bên kia nhìn một chút có tin tức gì. Vậy được, ta đi chung với ngươi. Lưu Sướng vừa nói chuyện, lại kéo kéo bên cạnh tiểu cô nương, bất quá còn phải mang theo nàng. Nàng là ngươi thân thích. Lý Khinh Thủy liếc mắt nhìn tiểu cô nương. Ừ, coi là vậy đi. Lưu Sướng gật đầu một cái. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì? Lý Khinh Thủy cúi đầu hỏi. Ký Tĩnh. Nữ hài trả lời. Lão sư, ngươi cũng không sao thân thích ở chỗ này ấy ư, thế nào không thấy bên cạnh ngươi có người quen biết? Hả, ta là vùng khác xin việc tới lão sư, thân thích cũng tại gia tộc bên kia, cũng không biết hiện tại cũng thế nào. Lý Khinh Thủy vừa nói, nặng nề thở dài một hơi, nhất là phụ mẫu ta, tuổi lớn, không biết có thể hay không chịu đựng được cái này khảm nhi. Ha ha, cái thế giới này, ai đều không thể bảo đảm mình có thể hay không chịu đựng được cái này khảm nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lưu Sướng nói lời này thời điểm, lại theo bản năng sờ một cái trên cổ mình thủ cốt dây chuyền. Chúng ta lúc nào lên đường? Chuẩn bị xong liền lên đường đi, không thể trễ mãi thời gian, nếu là kéo đến tối, vậy thì vô cùng khó làm. Hai người nhỏ giọng thì thầm. Lần này lên đường, ta đề nghị không phải dẫn nhiều người như vậy. Lưu Sướng vô vũ bên người tiểu cô nương, nàng có thể cảm giác được những thứ kia sinh vật khủng bố tồn tại, nhưng là khoảng cách không xa, chúng ta nếu như mang quá nhiều người lời nói, mục tiêu quá lớn, dễ dàng gặp phải tập kích. Hơn nữa quá nhiều người cũng ảnh hưởng nàng cảm giác phạm vi, người trước mặt bị tấn công, chúng ta ở phía sau còn không có cảm giác đến, cái này thì tệ hại. Còn có loại năng lực này. Nghe Lưu Sướng lời nói, Lý Khinh Thủy ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc nhìn tiểu cô nương, chẳng lẽ nhân loại cũng bắt đầu dị biến sao? Tại sao ta không có cảm giác? Lão sư nói cho cười, vô luận sinh vật gì đều là dị biến chiếm số ít. Ngươi xem bên ngoài những thứ kia hoa hoa thảo thảo cái gì, mặc dù tốc độ sinh trưởng đã một số gần như điên cuồng. Nhưng là dị biến còn vẫn là số ít. Nếu là mỗi một sinh vật cũng có thể sinh ra dị biến lời nói, kỳ cảm bờ gì có thể sinh ra vật chủng liền muốn so với cái này nhiều triệu lần. Lưu Sướng hiếm thấy ở sinh vật trước mặt lão sư nói một lần sinh vật kiến thức. Nói cũng phải, mặc dù ta không có cảm giác nào, nhưng là nếu như tiểu cô nương này thật có loại năng lực này lời nói, kia quả thật hội gia tăng thật lớn chúng ta năng lực sinh tồn. Nói tới chỗ này, Lý Khinh Thủy lần nữa thấp giọng hỏi, người ta cảm giác môn mang vài người thích hợp. 5-6 người là được, ta đi hỏi một chút mập mạp, ngươi lại tìm 1-2 người là được. Được. Lý Khinh Thủy cũng gật đầu một cái. Hắn là một người tuổi còn trẻ lão sư, rõ ràng tốt nghiệp đại học không bao lâu, tuổi tác không thể so với học sinh lớn bao nhiêu, nói chuyện làm việc đều tràn đầy người tuổi trẻ lão luyện khí. Hắn nói xong sau khi, liền xoay người từ tiện lợi điểm bên kia kéo qua tới một người tuổi còn trẻ nữ hài, cô gái này là không có một người người nhà đi cùng học sinh, Lưu Sướng nhận biết, gọi là Chu Lâm. Là bọn hắn ban học sinh, học rất giỏi, phải nói là đứng sau Lưu Đào học sinh giỏi, hơn nữa người nhìn bạch bạch tịnh tịnh rất văn khí, buộc một cái đuôi ngựa bình thường cũng không thích nói chuyện, làm cho người ta cảm giác rất tốt. Nàng là ta chuyển hướng mà thân thích, mặc dù ta bình thường với người nhà nàng cũng không làm sao liên lạc, nhưng chung quy là thân thích, hơn nữa cha mẹ của nàng cũng sẽ không nơi này, trước ký thác ta chiếu cố nàng, cũng không thể bất kể, chúng ta liền mang theo nàng, ngươi không có ý kiến chớ? Không có. Lưu Sướng lắc đầu một cái, tuy nói hắn càng muốn mang đến một cái thể năng thật có sức chiến đấu nam hải mà không phải một cái cô gái yếu đuối, nhưng là chung quy là khỏi bị mất mặt. Hơn nữa trong phòng những người khác, đều có thân thích ở, nếu như phải dẫn sẽ dính líu liên tiếp mà người, cũng xử lý không tốt, tính tới tính lui, cô gái này vẫn tương đối thí sinh thích hợp. Các ngươi chờ, ta đi kêu mập mạp. Lưu Sướng nhìn nữ hài liếc mắt, hướng nàng gật đầu một cái, xoay người đi về phía tiện lợi điếm trong góc mập mạp. Lưu Sướng bây giờ thị lực tăng lên, thật ra thì hắn vừa vào cửa liền thấy mập mạp ở đâu, nhưng là đối phương một mực có giúp ở nhà một giấc cũng không có động, một mực chưa kịp cùng hắn nói chuyện. Đi bây giờ gần sau, Lưu Sướng thấy mập mạp biểu tình như cũng là như vậy tức giận cùng không cam lòng, bất quá cũng may tâm tình so với tối ngày hôm qua đã bình tĩnh rất nhiều, trong mắt mặc dù tia máu nặng nề, nhưng là lại không có điên cuồng thần sắc. Tiến lên vô vô bả vai hắn, Lưu Sướng chờ đối phương trước mở miệng nói chuyện. Trở về, cảm nhận được đầu vai tay, mập mạp ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Sướng, từ dưới đất đứng lên, Lưu Đào đây. Nơi này đây. Lưu Sướng sờ một cái dây chuyền bên trên xương ngón tay, biểu thị Lưu Đào vị trí, thuận tiện mở hát sắc đùa giỡn, đừng thương tâm, tiểu tử ngươi nếu như so với ta chết trước, ta cũng sẽ đem ngươi treo ở đây. Ta sẽ không chết, ta làm sao có thể chết đây. Mập mạp đứng lên, thê thê thảm thảm cười một tiếng, cũng trở về một câu nói đùa, chúng ta Lý gia vẫn chờ ta nối dõi tông đường đâu rồi, cứ như vậy chết, có thể có lỗi với ta cha mẹ. Ha ha, cũng vậy, nếu như chúng ta có thể còn sống sót, ở cái thế giới này tìm một nữ cho chúng ta sinh con không khó lắm. Lưu Sướng theo hắn đùa giỡn tiếp một câu, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc, biết tập kích mẹ của ngươi là sinh vật gì sao? Cái vấn đề này mới là so với hắn so với quan tâm vấn đề. Chẳng qua là lúc trước nhìn mập mạp bi thương, hắn vẫn không có hỏi đến cửa ra. Là một loại cống thoát nước sinh vật, từ bùn cầu suối nước miệng chui ra ngoài, hẳn là mẹ ta vào nhà xí thời điểm chui ra ngoài tập kích. Ta tối hôm qua vọt vào thời điểm chỉ thấy một cái hư ảnh, nó cảm giác người vừa tới sau, liền đem nó chui ra ngoài nửa đoạn thân thể lại từ xí bệnh thoát nước miệng toàn trở về trong đường cống ngầm. Mập mạp nhắc tới cái vật kia lúc, tâm tình lại hơi có chút không ổn định, âm thanh run rẩy nói, món đồ kia dung mạo rất giống như giỏi. Nhưng là so với giỏi dài hơn nhiều, ngược lại có chút giống như con giun vóc người, chỉ bất quá so với con giun nhìn muốn linh hoạt bền bỉ nhiều, da thịt rất dày, có chừng dài 2-3 thước đi, trong miệng trường mãn sắc bén khẩu khí. Nôn, nghe thật chán ghét. Không đợi mập mạp kể xong, Lưu Sướng liền cảm thấy một chút muốn nói, xem ra trong đường cống ngầm những thứ kia chán ghét đồ vật môn cũng giống vậy biến dị a. Chương 18, khắp nơi nguy hiểm. Toàn thế giới cũng đang biến hóa, bọn họ làm sao có thể không thay đổi. Mập mạp hít sâu một hơi, lần nữa ổn định lại tâm tình, nói, sau này có tính toán gì hay không? Ừ, ta nghĩ rằng với sinh vật lão sư đi quân khu bên kia nhìn một chút có tin tức gì không, nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn cùng ở quân đội phía sau, như vậy hội an toàn một ít. Lưu Sướng nhỏ giọng nói, bất quá bởi vì đừng nguyên nhân, chỉ có thể chúng ta 5 cái cùng đi, sẽ không có rất nhiều người, ngươi đi không? Đi. Mập mạp gật đầu, tại sao không đi, ngược lại ở chỗ này cũng không có nhận biết người. Liền theo các ngươi đi thôi. Tốt lắm, không muốn lộ ra, mang tốt thức ăn và vũ khí, chỗ này của ta có dược phẩm, thức ăn tốt nhất toàn bộ mang không dễ dàng biến chất cái loại này. Được. Mập mạp cái đại thể hình cũng lớn, vác được bọc cũng so với người khác lớn một chút, hắn đem trong cái bọc một ít đồ dùng hàng ngày vứt bỏ sau, lại nhét nhiều chút thức ăn, đi theo Lưu Sướng sẽ cùng đến Lý Khinh Thủy nơi đó. Cũng chuẩn bị xong đi. Lý Khinh Thủy nắm một cái dưa hấu đao, mập mạp nắm một cây thiết côn, Lưu Sướng nắm đao giải phẫu. Ba người lẫn nhau kiểm tra trang bị cùng ba lô sau, đồng loạt gật đầu một cái. Hai cô bé mặc dù cũng không có cầm vũ khí, nhưng là cũng vác một cái ba lô, trong túi đeo lưng giả bộ là hơi chút nhẹ ít thuốc phẩm cùng thức ăn. Cứ như vậy, một nhóm 5 người mở ra tiện lợi điếm đại môn, đồng loạt dung nhập vào thế giới bên ngoài. Hắc ám, đậm đà, máu đỏ thế giới. Vừa ra môn, với sau lưng bọn họ ký tĩnh nhỏ giọng nói, trước mặt 50 mét nơi có 4 cái nguy hiểm chỉ số 5 sinh vật. Nguy hiểm chỉ số 5. Vài người nghe nàng lời nói, đều lộ ra mê muội thần sắc, chỉ có Lưu Sướng nhỏ giọng nói, đừng nghi vấn, đi vòng chỗ đó, nếu là bọn họ cảnh giác đổi tới, 4 cái nguy hiểm chỉ số 5 sinh vật, chúng ta phòng trường không đánh lại. Lưu Sướng vừa nói, mang theo đội ngũ từ một cái hẻm nhỏ khác, hướng ngoại ô quân khu phương hướng đi tới. Nguy hiểm chỉ số 5 rốt cuộc là ý gì? Đi tới an tĩnh trong hẻm nhỏ, Lý Khinh Thủy vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần. Chính là so với ngươi sinh mệnh khí tức cường đại gấp 5 lần sinh mạng thể. Lưu Sướng đáp, nói đúng là biến dị sinh mệnh. Mập mạp ở phía sau tiếp lời. Không kém bao nhiêu đâu. Lưu Sướng nói, chúng ta bây giờ hay lại là tốt nhất không nên với những thứ này biến dị sinh mệnh phát sinh mâu thuẫn, dù sao không phải là đánh trách thăng cấp, chúng ta chỉ là muốn sống được, theo chân bọn họ phát sinh mâu thuẫn đối với chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt. Coi như có thể đánh thắng cũng tận lực tránh cho mâu thuẫn, nếu không bị thương đối với người nào cũng không tốt. Ừm. Lý Khinh Thủy cũng gật đầu một cái, bị thương thì có thể bị nhiễm khuẩn, coi như không bị nhiễm khuẩn, ở trên thế giới này, trên người mùi máu tanh luôn là không tốt. Không nghĩ tới tiểu cô nương thật là có loại năng lực này, có nàng ở chúng ta xác suất sinh tồn hội lớn hơn rất nhiều. Lý Khinh Thủy còn nghĩ nói tiếp không đường, tiểu cô nương lại chen miệng cắt đứt hắn. Phía trước có một nhóm lớn sinh mệnh lực không? Nam đổ vật hướng bên này tới, ta có muốn hay không báo cáo? Sinh mệnh lực không? Nam. Mập mạp cao mày, hội là một đám tiểu bằng hữu sao? Không phải là bay trên trời đổ vật, tốc độ rất nhanh. Bay trên trời. Lưu Sướng roi mắt hướng nơi xa nhìn. Sau đó liền thấy 7-8 mét bên ngoài, một đám tôi om om đổ vật cấp tốc tiếp theo, nhanh nằm xuống, là ong vỏ vẽ. Lưu Sướng giọng nói vô cùng sự nhanh chóng kêu một tiếng, thanh âm còn không dám quá lớn, sau đó người liền bám một chút bỏ vào trong bụi cỏ. Mà bị hắn giọng cùng động tác ảnh hưởng, còn lại người, thấy hắn động tác, cũng đều trước tiên đều nhịp nằm út sấp vào trong bụi cỏ. Sau đó, to lớn vo ve âm thanh truyền tới, bay trên trời qua một đám mây đen một loại dày đặc ong vỏ vẽ bầy. Vài người nằm ở trong bụi cỏ. Nhìn trộm hướng trời cao nhìn, từng cái bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm, nguyên lai tiểu cô nương cái gọi là sinh mệnh lực không. Năm đồ vật, lại là một đám đạt tới nửa người lớn nhỏ ong vỏ vẽ bầy. Những con ong này, từng cái phía sau cái mông gai độc so với chủy thủ còn dài hơn mấy phân. Hơn nữa màu sắc bầm đen tỏa sáng, đảm nhiệm ai cũng biết nghĩ đến, nếu như bọn họ chập truy cập, hoặc có lẽ là thọt truy cập, coi như là sinh mệnh lực 10 sinh vật, cũng có bị độc chết nguy hiểm. Xem ra đầu năm nay thật đúng là không thể chỉ dựa vào nguy hiểm trị số phán đoán nguy hiểm. Chờ đến bầy ong hoàn toàn đi qua, mấy cái hù dọa được sắc mặt tái xanh người từ dưới đất đứng lên. Ký tính, sau này chỉ cần là diện tích lớn xuất hiện, coi như là nguy hiểm trị số 0. Một, cũng phải cùng ta trước thời hạn nói một chút, biết không? Lưu Sướng lòng vẫn còn sợ hãi xoay người lại nói. Ừ, biết. Tiểu cô nương rất nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó hỏi kia không? Không một có nói hay không? Số lượng rất lớn. 001. Lưu Sướng cao mày nghi vấn. Dạ, từ phía tây trong hẻm nhỏ tràn lên rất lớn số lượng một đám nguy hiểm trị số 0. 01 sinh vật, nếu như chúng ta đứng tại chỗ bất động lời nói, là hội ngăn trở bọn họ tiến tới con đường. 001. Là cái gì? Mập mạp ngây tại chỗ mấy giây. Quản nó là cái gì, cẩn thận xử vạn niên thuyền, trước né tránh lại nói. Nói xong câu đó, Lưu Sướng liền kéo tiểu cô nương tránh qua một bên. Mà tiểu cô nương cảm giác phạm vi chỉ có 100m, nói cách khác, một đám người vừa rời đi, bên kia không. Không một sinh vật bầy chỉ đi ngang qua bọn họ mới vừa rồi đứng địa phương. Đó là một đám kiến hôi đen, mỗi cái đều có người loại to bằng bàn tay, trên người khôi giáp ngăm đen tỏa sáng, trước mặt miệng kìm nhìn vô cùng sắc bén, cho dù ai nhìn như vậy một đám đồ vật, cũng sẽ không chút nào nghi ngờ bọn họ sức chiến đấu. Cái này gọi là không. Không một. Mập mạp nhìn 3m bên ngoài kia tối om om con kiến. Mặt bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Ừ, không tin ngươi bắt nhất trích xưng nhất xưng, bọn họ một cái tối đa chỉ có hơn 1 cân. Tiểu cô nương nhìn mập mạp, quật cường nói. Được rồi, sau này chỉ cần là thành đoàn xuất hiện, quản nó là sẽ rộ mấy, cũng nói với ta một chút được không? Lưu Sướng vô vô chán, thở dài nói, cái thế giới này quá nguy hiểm. Được. Nữ hài nhu thuận gật đầu một cái. Cũng đừng ở chỗ này nói chuyện, các ngươi quên con kiến thịt tính sao. Lý Khinh Thủy kéo bên người Chu Lâm, la lên, cũng đi nhanh lên, nếu như không phải là đám này con kiến đối với chúng ta không có công kích dục vọng, chúng ta bây giờ đã sớm bị ăn sạch sẽ. Ừm. Lưu Sướng cũng chú ý tới, những thứ này con kiến xúc giác cũng đồng loạt hướng bên này thiên về động, hiển nhiên là sớm liền phát hiện mấy người tồn tại. Chẳng qua là đám này con kiến tựa hồ khác biệt việc cần hoàn thành, rõ ràng đối với mấy người bọn hắn không có hứng thú, chẳng qua là thông thường tính cảnh giác bên này mà thôi. Coi là hay là chớ chọc giận chúng nó tức giận cho thỏa đáng, ta cũng không muốn bị gặm chỉ còn một đống xương chiếc. Lưu Sướng cũng kéo ký tĩnh, cùng mập mạp đồng thời, đuổi theo Lý Khinh Thủy. Lần nữa bước lên khắp nơi nguy hiểm tiến tới con đường. Chương 19, đi ở. Trên đường đi, Lưu Sướng đoàn người vòng qua vô số sinh vật đáng sợ, cũng tha cho qua một số người bầy, rốt cuộc đến Khai Phong Nam Giao. Nơi này chú đóng một đội quân, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, bởi vì Khai Phong lân cận Trịnh Châu. Hơn nữa còn là trung nguyên thủ phủ, Khai Phong quân đội số lượng là rất nhiều. Quân khu nơi này không giống với Khai Phong những địa phương khác, đã là tiếng người huyên náo tụ tập rất nhiều người, xem ra vô luận lúc nào, kẻ ngu đều là chiếm số ít, Lưu Sướng bọn họ nghĩ đến tìm kiếm quân đội trợ giúp, mà rất nhiều người giống vậy nghĩ đến điểm này. Đầu năm nay, thức ăn thiếu hụt, hơn nữa xe cộ không cách nào đi lại, cao cỡ nửa người thảo, tầm nhìn 3 mét, mặt đất cái hố, cũng hạn chế nhân loại khả năng di chuyển. Hơn nữa khắp nơi quái vật còn thức ăn thiếu hụt, dù nói thế nào, quân đội nơi này vẫn có thể để cho người an tâm một ít. Nơi này tụ tập mảng lớn người, mặc dù chịu tầm mắt hạn chế, tất cả mọi người đều không thấy được nơi này kết quả tụ tập bao nhiêu người, nhưng là từ khắp nơi nhân vị mà để phán đoán, nơi này cũng có không dưới với 10 vạn người nhiều. Toàn bộ cư dân chú ý, toàn bộ cư dân chú ý. Lưu Sướng mới vừa tới nơi này, liền thấy một người đứng ở xe dịp bên trên, nắm một cái loa lớn khắp nơi gào lên. Toàn bộ tới nơi này cư dân chú ý, mọi người không muốn ồn ào, không muốn đưa đẩy, để tránh bị thương. Xe dịp nhà binh đáy xe bàn cao, hơn nữa còn có thể sửng đồng, cho nên, người này đứng ở trên xe, tài xế ngược lại là có thể chậm rãi khoan thai mở ra tiến tới. Mà ở chiếc xe này đi ngang qua Lưu Sướng mấy người thời điểm, bọn họ cũng vinh hai, tinh tính lắng nghe cái này chủ sự mà kết quả muốn nói cái gì. Mọi người im lặng a, mọi người im lặng. Xe dịp bên trên loa lớn dùng sức đều, ý đồ để cho nhiều người hơn nghe được thanh âm hắn, tình huống bây giờ tất cả mọi người thấy, cũng đều giải. Cho nên, mọi người tận lực không muốn lấn tới lấn lui, bị thương hội sinh ra hậu quả gì mọi người chắc hẳn cũng đều biết, ta cũng không nhiều nói nhảm, chỉ nói hai ba cái mọi người quan tâm nhất vấn đề. Thứ nhất, hướng đi vấn đề. Dơ loa lớn kia quân nhân nói chuyện làm việc nhìn cố gắng hết sức lão luyện, hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hơn nữa, mọi người bây giờ cũng thật không muốn nghe thấy nói nhảm. Cho nên, khi hắn nói đến chỗ này vấn đề thời điểm, hiện trường yên tĩnh một mảnh, mỗi người đều tại lắng thai nghe tiếp theo hắn phải nói. Liên quan tới sau này hướng đi, quân đội chúng ta phương diện này chuẩn bị phân chia hai làn sóng người, đợt thứ nhất đâu rồi, liền tiếp tục trú đóng ở nơi này, xây cất một cái tạm thời công sự phòng thủ, tận lực cho mọi người chế tạo một cái tương đối an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Đợt thứ hai người, chúng ta chuẩn bị rời đi tỉnh Lỵ Trịnh Châu, đi nơi đó cùng đại bộ đội hội hợp, thậm chí có khả năng ra Bắc đi kinh, đi nơi đó tìm xin giúp đỡ, mọi người có thể lựa chọn một cái hướng đi. Muốn ở lại chỗ này đám người, liền hướng nam tiến đến trong quân khu, mà muốn rời khỏi đám người, liền đợi tại chỗ không nên động là được. Quân nhân một hơi thở nói như vậy một chuỗi lời nói, thở một cái chi sau tiếp tục nói, vấn đề thứ hai chính là vấn đề thức ăn. Bây giờ thức ăn thiếu hụt, quân đội cũng không ngoại lệ, hy vọng mọi người thức ăn tận lực dựa vào tự cung tự cấp, quân đội phân phối thật có giới hạn. Hắn nói xong câu đó, phía dưới an tĩnh đám người đột nhiên náo nhiệt lên, từng cái quần chúng đều lộ ra quần tình công phẫn thân sắc. Bằng cái gì không cho chúng ta lương thực ăn, không phải nói người Trung Quốc lương thực coi như không trồng điển cũng đủ người trong nước ăn 3 năm sao? Người phía dưới bầy hét to. Đúng vậy, lương thực là chúng ta ngoại ô nông dân loại, với các ngươi quan hệ thế nào, lại nói. Chúng ta nộp thuế nuôi các ngươi, nếu không ăn cũng là các ngươi không ăn mới đúng. Bằng cái gì không cho chúng ta lương thực, các ngươi là đây là so với bên ngoài quái vật còn phải hung tàn hay sao? Người phía dưới lớn tiếng náo, may là không có người quá đáng kích động xông lên xe dịp, quân đội ở dân gian lực uy hiếp vẫn còn, mọi người không dám động thủ, nhưng đều tại dùng miệng bày tỏ chính mình bất mãn. Xe dịp thượng nhân nhìn mọi người kích động bộ dáng, cũng không nói lời nào, chờ đến đợt thứ nhất ngôn ngữ đợt sóng đi qua sau khi. Hắn mới chen lời nói. Mọi người không nên kích động, hãy nghe ta nói một câu. Cũng đừng nói trước, hãy nghe ta nói một câu. Hắn một câu nói liên tiếp lặp lại hai lần, mới xem như dưới sự trấn an chung quanh dân chúng, chờ đến tiếng nghị luận tiểu đi xuống, hắn vội vàng nói. Liên quan tới vấn đề lương thực, ta nghĩ rằng với mọi người giải thích một câu, chúng ta trong lương khố những thứ kia lương thực, đều đã không thể ăn. Nếu như mọi người không tin, có thể tự mình đi kho lương nhìn một chút, nơi nào nhỏ lúa mạch cùng gạo tất cả đều sinh trùng thối giữa. Trong kho lúa đã mùi hôi ngập trời, những thứ kia thức ăn ăn gặp người chết. Hắn những lời này vẫn tương đối có sức thuyết phục, quả nhiên, nói xong câu đó sau khi, quần chúng tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Cho nên, tự chúng ta cũng không có ăn đồ ăn, trừ một ít quân dụng áp xúc bánh bích quy cùng mì ăn liền ra, thật không có quá nhiều tổ lương. Cho nên, ở sau khi trong cuộc sống, hy vọng mọi người vẫn có thể tự cung tự cấp một ít cơm nước. Nói xong câu đó, cầm kèn quân nhân vô tài xế, hai người rời đi nơi này. Tiếp tục đi bên kia làm tuyên truyền. Mà lưu lại Lưu Sướng đám người, lại bắt đầu suy tính tương lai mình. Người nghĩ đi hay lại là muốn để lại? Lý Khinh Thủy đám người bầy an tĩnh lại sau, nhỏ giọng hỏi. Ta không muốn đi. Lưu Sướng nói, toàn thế giới đều là một cái dạng quái gì, chạy nơi nào không giống nhau. Ở nơi này còn quen thuộc điểm, hơn nữa ta còn muốn cách đoạn thời gian trở về nữa nhìn ta một chút mẫu thân có ở đây không. Ngươi thì sao, muốn đi hay lại là muốn để lại? Ta ngược lại thật ra muốn cùng quân đội thượng kinh nhìn một chút, ta cảm giác bọn họ nơi đó chắc chắn biết cái gì đó, nhưng là ta hoàn toàn không có lòng tin ở trên đường sống sót, cho nên, ta cũng lựa chọn lưu lại. Lý Khinh Thủy tự rêu cười cười. Ta cũng muốn ở nơi này, ta không tin rằng sống mà đi ra đi. Từng tại trường học cầm ý toàn bộ đồng học đều biến thành zombie, hắn cũng có thể bình yên như thường chạy ra ngoài mập mạp, giờ phút này nhìn đầy trời xương đỏ cùng dưới chân cỏ xanh, ánh mắt lộ ra rõ ràng thần sắc sợ hãi. Thật ra thì nếu như không là theo chân các ngươi, ta nghĩ ta ngay cả từ trung tâm thành phố đi đến ngoại ô nơi này dũng khí cũng không có, ta nhất định sẽ chết ở trên đường. Cho nên, ta cũng lựa chọn lưu lại. Ta cũng lưu lại. Một mực yên lặng đi theo đội ngũ bên cạnh Chu Lâm cũng nhỏ giọng nói. Ngươi thì sao? Lưu Sướng túi đầu nhìn phía dưới một chút tiểu cô nương. Ta đi theo ngươi. Tiểu cô nương hướng Lưu Sướng khẽ mỉm cười, trên mặt vết đao từ từ nở rộ ra. Được. Nếu tất cả mọi người lựa chọn lưu lại, chúng ta đây sẽ chờ ở đây đi, thuận tiện thương lượng một chút tương lai kế hoạch. Kế hoạch chúng ta đó là sống tiếp. Lý Khinh Thủy khẽ mỉm cười, mà sống sót vấn đề khó khăn chính là, 1. Thức ăn thiếu hụt, 2. An toàn ở nơi. Ở nơi lời nói, vừa mới cái kia người không phải nói quân khu hội khai thác một khối địa phương sao. Lưu Sướng nghe gật đầu một cái, tiếp lời nói, tuy nói bây giờ quân đội không có cơ giới hóa trang bị, nhưng là liền trước mắt mà nói, cư ngụ ở trong quân khu. Hẳn vẫn không tính là cố gắng hết sức nguy hiểm đi. Vậy thì chỉ còn một cái vấn đề. Làm thế nào chiếm được thức ăn? Vài người đồng thời tiếp lời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, giảng co. Thật ra thì bây giờ vô luận thực vật hay lại là động vật, cũng sinh trưởng được nhanh như vậy, bên ngoài nhất định là có thể tìm tới thức ăn. Lý Khinh Thủy nhìn bên ngoài nói, chẳng qua là thức ăn không có bảo đảm chất lượng kỳ, coi như tìm đến số lớn thức ăn. Đang không có đặc thù hoàn cảnh chứa đựng xuống, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, nếu như muốn tìm thức ăn, liền cần mỗi ngày đi ra ngoài. Này quá nguy hiểm. Lưu Sướng gật đầu một cái, liền coi như chúng ta có tiểu cô nương trợ giúp, nhưng là lại cũng không khả năng tránh mỗi lần nguy hiểm a. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, có lẽ chân không đóng gói có thể để cho thức ăn gìn giữ dài lâu một chút, nhưng cũng không thể ngăn trở kỵ khí loại vi sinh vật sinh sản. Hơn nữa, chúng ta cũng không chân không đóng gói điều kiện a. Lý Khinh Thủy xoa xoa đầu. Có lẽ ước chế vi sinh vật hóa học thuốc bảo chế có thể đứng hàng dụng tràng. Vẫn không có nói chuyện Chu Lâm phá thiên hoang lần đầu tiên mở miệng, mà nàng mở miệng nội dung nhưng là để cho tất cả đàn ông cũng khiếp sợ. Những thứ kia ngâm thi thể phó mã để hỉ cái gì, không phải là có rất đệ xuống chế vi sinh vật sinh trưởng, phòng ngừa thối giữa hiệu quả sao. An phó mã để hỉ. Mập mạp kinh hô, người điên chứ. Đó là hội độc chết người. Thật ra thì làm loãng tới trình độ nhất định vẫn có thể ăn. Lý Khinh Thủy nghe Chu Lâm lời nói, lạ thường không có phản đối, mặc dù đối với thân thể không được, nhưng là làm loãng sau phỏ mạ đệ hỷ, cũng chính là phỏ mạ đệ hỷ, vẫn là có thể thử một lần. Ít nhất có thể để cho thức ăn gìn giữ tầm vài ngày sẽ không thay đổi chất, này có thể so với bất kỳ chất bảo quản hiệu quả cũng muốn giỏi hơn. Rồi hay nói, Lưu Sướng nghe bọn hắn lời nói, tiếp lời nói, bây giờ thức ăn còn không có đâu rồi, liền muốn thế nào chứa đựng, hay lại là đi một bước nói một bước đi. Trước xem một chút quân đội bên kia cho chúng ta làm sao an bài. Lưu Sướng nói xong câu đó, vài người lâm vào ngắn ngủi yên lặng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó an tĩnh đứng tại chỗ đợi. Ước chừng hơn 3 giờ sau, quân rồi mới đem toàn bộ đến thị dân thông báo xong tất, ở nơi này không có vô tuyến điện thậm chí ngay cả điện đều bị cắt đứt thế giới, muốn báo cho mấy trăm ngàn người một tin tức, cũng là một kiện rất tốn sức sự tình. Chờ đến đem tất cả mọi người đều thông báo chỉnh hợp xong sau. Những thứ này vọt tới cư dân bị phân chia hai cái đội ngũ, phân biệt bị mang vào quân khu đại viện. Hai cái đội ngũ không cần nghi ngờ, chính là kia lựa chọn bất đồng mục đích hai cái đội ngũ, nguyện ý lưu ngay tại chỗ, một nguyện ý đi theo đội ngũ đi Trịnh Châu. Cứ như vậy, Lưu Sướng đoàn người đi theo chịu lưu ngay tại chỗ đội ngũ tiến quân vào khu đại viện sâu bên trong. Quân khu trong đại viện rất lớn, mặc dù quân đội đều là lấy một dạng làm đơn vị tách ra trú đóng, nhưng là... Tổng cộng mấy vạn người chúng quân đội bầy nhiều hơn nữa chứa mấy trăm ngàn dân chúng cũng là có thể, tất cả mọi người đều đi theo trước mặt mình chân người bước đàng hoàng dục dịch, sợ lạc đội. Đội ngũ hai bên quân nhân toàn bộ đều đã võ trang đầy đủ, mà có thể là quân đội quan hệ, nơi này dị biến sinh vật đã bị trước tiên dọn dẹp sạch, khiến cho nơi này nhìn qua rất an toàn. Cả đám chờ bị mang tới đây sau khi, lại vừa là một đoạn rất dài chờ đợi, lần này một mực chờ đến trời tối, những người ngoại lai này viên mới toàn bộ bị an trí xong. Lưu Sướng mấy người được an bài đến một người lính doanh trại, trên dưới cửa hàng cái loại này, tương tự với học sinh nhà trọ, nhưng so với học sinh nhà trọ nhìn đơn giản hơn không chút tạp chất. Lần này quân đội an bài không có nam nữ chi biệt, là lấy gia đình cùng tổ chức làm đơn vị, cho nên Chu Lâm cùng tiểu cô nương còn có 3 cái nam sinh được an bài đến đồng thời. Dù sao ở loại hoàn cảnh này trong, ai cũng muốn cùng thân nhân mình bằng hữu chung một chỗ, về phần nói nam nữ chi biệt, ở sinh mệnh cùng sinh tồn trước mặt, lại liền có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Quân đội nhà trọ thật ra thì trên bản chất cùng học sinh nhà trọ không sai biệt lắm, đây là một cái 8 người nhà trọ, ở trong quân đội, đại khái chính là một cái ban số lượng. Cái này 8 người nhà trọ tổng cộng bị an bài vào 12 người, trừ Lưu Sướng một nhóm 5 người bên ngoài, còn có một cái nhà 3 người cùng với một cái nhà 4 người. Cái đó nhà 3 người là do một cái 28-29 tuổi nữ nhân mang theo hai sấp xỉ 60 tuổi cha mẹ già tạo thành, cái này tổ hợp nhìn phá lệ nhu nhược có thể lớn. Một cái khác nhà 4 người liền nhìn cường thế rất nhiều, hai cái hơn 20 tuổi nhìn dung mạo rất hung huynh đệ, còn có bọn họ nhìn cũng chỉ có chừng 50 tuổi còn đang tráng niên kỳ cha mẹ. Một nhà này tử nhìn qua tướng mạo đều rất hung tàn, hai cái huynh đệ người người mặc áo lót đánh mình trần, dài một thân nhanh nhẹn dũng mãnh hung dữ. Bọn họ thứ nhất là chiếm đoạt 4 cái vị trí tốt nhất giường, chút nào vô lý, cái này làm cho Lưu Sướng có chút không nhìn nổi. Này, ta nói người anh em, chúng ta tổng cộng 12 người, chỉ có 8 cái giường, dựa theo đạo lý tới phân lời nói, mỗi 3 người chỉ có 2 cái giường, các ngươi cho dù có 4 người, cứ dựa theo 4 người các ngươi người phân 3 cái coi là, cũng đã chiếm quang. Như thế nào đi nữa các ngươi cũng hẳn lại để cho ra một cái giường phô. Lưu Sướng vừa nói chuyện, tiến lên một bước, chúng ta liền 8 cái giường, chia đến, ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Ai nhé, ta nói người anh em, ngươi thật hoành a. Hai cái đang ở trải giường chiếu huynh đệ nghe được Lưu Sướng lời nói, thả ra trong tay đồ vật, quay đầu nhìn về phía nơi này. Mà Lý Khinh Thủy cùng Mập Mạp thấy bên này nổi lên va chạm, cũng đều đứng đi qua. Bên này 3 cái thanh tráng niên phái nam. Bên kia cộng thêm đôi huynh đệ này cha cũng là 3 cái, hơn nữa song phương đều không phải là tỉnh du đèn, kia một nhà không cần thiết nói nhiều, liền Lưu Sướng nơi này, từ hắn sau giết người, trên tay dính máu người, ánh mắt và khí chất tất cả đều là không giống nhau. Mà Mập Mạp bình thường ở nhà trọ thời điểm chính là tối một tên lưu manh, hơn nữa từ mất mẹ, trên người càng là cấp cho thêm mấy phần quyết tuyệt khí thế. Về phần Lý Khinh Thủy, mặc dù coi như thư sinh ớt, nhưng là khí chất lão luyện, cũng từ chưa sợ qua ai. Cho nên song phương nhìn lực lượng tương đương, đây cũng chính là chàng nhất định lên không mâu thuẫn rằng co, tất cả mọi người chẳng qua là ở cạnh tranh thuộc về mình phần kia lợi ích mà thôi, mà càng mấu chốt là, ai cũng không muốn ở trong trận chiến đấu này bị thương. Cho nên, song phương rằng co một lát sau, vậy đối với huynh đệ mẹ, một cái nhìn sành đời nữ nhân đi tới, mặt mày vui vẻ chào đón gợi lên giảng hòa. Ai, ta nói, mọi người đều là tới chạy nạn, bị phân đến một chỗ đều là duyên phận, làm gì vừa thấy mặt đã làm cho vô cùng lo lắng. Tiểu huynh đệ ta xem như vậy đi. Lão nữ nhân nói đến lời nói, liếc về một nhà khác người liếc mắt rồi nói ra, ngươi xem, chúng ta bên này 4 người, liền lùi một bước, nhường ra một cái giường phô, các ngươi bên kia 5 cái, cũng cho 4 người các ngươi, còn lại kia một cái liền cho cuối cùng người một nhà, ta xem thật công bình. Nói xong câu đó, lão nữ nhân mặt mày vui vẻ chào đón nhìn về phía bên kia, ngươi nói đúng chứ? Gia nhân kia không có người nói chuyện. Ngươi xem, bọn họ không ý kiến, Tiểu Cương, Tiểu Dũng, Lao Lý, kéo xuống đi, chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Vừa nói chuyện, lão nữ nhân đem nam nhân mình cùng 2 con trai kéo về đi. Trang này rằng có tiểu lấy một kết quả như vậy chấm dứt, song phương biểu diễn võ lực, đặt thành đàm phán. Đây không phải là một trận mâu thuẫn, cho nên không có người thắng. Hoặc có lẽ là rằng có song phương đều là người thắng, hy sinh dĩ nhiên chính là chỗ xa kia nhỏ yếu đoàn thể lợi ích. Có người địa phương, liền vĩnh viễn khắp nơi luật rừng. Chương 21, trai. Thấy 2 huynh đệ bị người lôi đi, Lưu Sướng mấy người cũng liền cắt từ trở lại chính mình khối kia khu vực, lưu lại một cạnh cái đó nhà 3 người lăng lăng đứng ở nơi đó, bọn họ từ đầu đến cuối cũng chưa ra nói một câu. Mà Lưu Sướng 3 người, trở lại chính mình giường nơi đó, đem đồ vật sửa sang lại sau khi, an vị tại hạ cửa hàng một cái giường vị bên trên, nói tới nói lui. Chúng ta làm như vậy là không là có chút không chỗ nói. Lưu Sướng liếc về liếc mắt xa xa cái đó nhà 3 người, nhỏ giọng nói. Vậy đối với lão phu thê nhìn niên cấp không nhỏ, ngủ dưới đất đoán chừng bị bệnh. Dương làm một nhà khác như vậy phân, cũng không phải là chúng ta phân, có cái gì không chỗ nói. Mập mạp ngồi ở bên cạnh hắn, nói, ngươi cũng đừng nghĩ làm người tốt, chúng ta nơi này còn thiếu một giường lớn đâu rồi, trước tiên nói một chút về ta mấy cái làm sao chia giường rồi hay nói. Hai cô bé một người một cái giường, 3 người chúng ta nam liền thay phiên ngủ kia 2 tờ, các ngươi cảm giác được không? Lý Khinh Thủy đem hỏi nhãn quang nhìn về phía 3 người khác. Như vậy phân hợp lý. Lưu Sướng gật đầu, vừa vặn ba người chúng ta nam nhân có thể thay phiên gác đêm, ngủ dưới đất cái đó lúc ngủ không nên quá chìm, chú ý chung quanh một chút tình huống, ở nơi này người lắm mắt nhiều địa phương, tốt nhất vẫn là để phòng điểm. Đồng ý. Mập mạp cũng gật đầu một cái. Chu Lâm không lên tiếng, coi như là ngầm thừa nhận. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới là, người cuối cùng thanh âm phản đối lại là đến từ tiểu cô nương. Ta nghĩ rằng cùng Lưu Sướng ngủ chung. Tiểu cô nương nói xong câu đó, mắt nhìn Lưu Sướng biểu tình, nhỏ giọng nói, không biết có thể không. Thành. Lưu Sướng gật đầu một cái, kia giường ngủ lại vừa vặn đủ phân, đề phòng hay lại là thay phiên, ta cũng không cần ngủ dưới đất. Giường nếu chia xong, liền cũng tới ăn một chút gì đi, này cũng dày vò suốt một ngày, bên ngoài sáng sớm liền đen. Lý Khinh Thủy trong lúc nói chuyện, mở túi đeo lưng ra, móc ra mấy cái chân không đóng gói bánh mì túi, tùy tức mở ra đóng gói. Một cổ môi vị, cũng theo đó phô diện nhi lai. Chửi thêm một tiếng, cái này cũng lông dài. Mập mạp nhìn chân không đóng gói bên trong bao, máng, mụ thiên. Hướng đóng gói bịt kín khẳng định không hợp cách, nếu quả thật không tương đối hoàn toàn lời nói, coi như ở loại hoàn cảnh này, cũng có thể gìn giữ cái 2-3 ngày đi. Ít than phiền đôi câu đi, ít nhất còn có thể ăn. Lưu Sướng nhận lấy bánh mì, đem bánh mì trên ra một tầng lục ma bóc xuống sau khi, cắn một cái, cau mày nói, chính là thật tha mụ khó ăn. Lên múc bánh mì nhai ở trong miệng, có một loại nước mùi múc meo mùi vị, thứ mùi này giống như một đặt ở thương khố nhiều năm chưa từng đi ra phơi nắng chăn, để cho người giống như nhai sắp đến. Đều ăn, ăn nhiều một chút. Lý Khinh Thủy đem mình trong túi đeo lưng thức ăn lấy hết ra, ngày mai muốn ăn những thứ này lông dài lông đồ vật, cũng không có. Là được. Lưu Sướng lại cắn một cái bánh mì, mơ hồ không do nói, ngày mai muốn ăn, cũng chỉ có mau mau, không có bánh mì. Ai? Mập mạp nghe lời này, thở dài một hơi, cũng hủy đi mở một cái túi chứa hàng, xé nhung lông sau cắn một cái, cười khổ nói, ăn đi. Dựa theo mạt nhật một loại định lý mà nói, chúng ta bây giờ ăn khó ăn, nhưng là nếu như chúng ta có thể sống đến sau mười mấy ngày, nói không chừng có thể lại ăn một miếng loại vật này, sẽ cảm giác vô cùng mỹ vị tới. Thật sao? Lưu Sướng nghe xong đột nhiên cười ha ha một tiếng, mặc dù sau tinh tế phẩm vị lên trong miệng lên múc bánh mì, lộ ra mặt đầy ngạc nhiên biểu tình, ôi chao, thật đúng là đâu rồi, cẩn thận phẩm phẩm còn có thể phẩm ra điểm cỏ xanh mùi vị đây. Nói xong câu này, hắn xé mở một cái túi chứa hàng, đưa cho tiểu cô nương một cái, cười nói, ngươi thử một chút. Ừm. Nhận lấy Lưu Sướng đưa tới bánh mì, tiểu cô nương nặng nề gật đầu một cái, sau đó xé nó múc, miệng to gặm ăn đứng lên. Một đám người một bữa cơm cứ như vậy đang kỳ quái trong bầu không khí kết thúc, tựa hồ mỗi người đều hiểu dưới hoàn cảnh này khổ bên trong làm vui tầm quan trọng, mỗi người đều tại tạo một cái dùng lời nói dối bệnh mỹ hảo thế giới. Xem ra tin tức ra đi ô loại vật này, cũng không phải toàn bộ chỗ vô dụng a. Một đám người nói đùa sau một lúc, liền đều tự tìm chính mình giường nằm xuống. Ít nhất có thể tự mình an ủi. Lưu Sướng bởi vì phải cùng tiểu cô nương ngủ chung, sợ nàng trên dưới giường không có phương tiện, liền chọn một giường dưới. Nam ở trên giường sau khi, Lưu Sướng ôm cái đó nhìn chỉ có 7-8 tuổi gầy yếu nữ hài, lại cảm giác nàng cả người sắt sắt đầu động. Mà loại sắt sắt đầu động, đại biểu cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Sợ sao? Túi đầu khoảng cách gần nhìn trên mặt cô gái đạo kia lại thâm sâu lại trường đau sẹo, Lưu Sướng lúc này mới chú ý tới, cô gái này có bao nhiêu kiên cường, nàng một mực đang cố nén chính mình sợ hãi, một cô bé, không có người thân, bị một thân một mình lược ở một cái như vậy kinh khủng thế giới. Trên không chạm trời dưới không chạm đất, chẳng những phải đối mặt quái vật, còn cũng bị người uy hiếp, trên mặt càng bị vạch ra như vậy một đạo thâm sâu máu chảy đầm địa thẹo. Lưu Sướng đột nhiên nghĩ đến, nữ hài đi theo chính mình một đường đi tới, lại không có hô qua một tiếng đau, cũng không có nói qua một tiếng sợ hãi, càng không có kéo qua đội ngũ một chút hành trình. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như không phải là bởi vì cảm nhận được nữ hài phát run thân thể, chính hắn thậm chí cũng không biết nữ hài có bao nhiêu sợ hãi. Cô bé này nên biết bao kiên cường. Sợ không? Lưu Sướng ôm nữ hải, hỏi lần nữa. Mới có chút, bây giờ không? Nữ hải nói xong câu đó, thân thể từ từ ngừng run, nhắm mắt lại. Lưu Sướng thấy tình huống này, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tối nay là mập mạp gác đêm, hắn có thể ngủ một tan giấc. Nhắm mắt lại, mệt nhọc đánh tới. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, làm bên ngoài sắc trời vừa mới phát sáng thời điểm, Lưu Sướng liền đứng dậy. Mà theo hắn cái tiểu động tác này, một phòng toàn người cơ hồ ở đồng thời mở hai mắt ra. Như vậy có thể thấy, tất cả mọi người đều ở cảnh giác cái gì, giống như một sẵn sàng chiến đấu binh sĩ, đối với hoàn cảnh chung quanh tùy thời duy trì cảnh giác. Lưu Sướng ngồi dậy, trong ngực tiểu cô nương cũng đứng dậy theo, Lưu Sướng tùy tức đưa tay sờ một cái nàng cái chán, không có lên cơn sốt, này để cho hắn yên tâm tâm không ít. Thức dậy xuống đất, Lưu Sướng thấy ở tối hôm qua trên đất ngã ra đất nghỉ ba người, hai cái là nhà ba người vậy đối với phụ nữ, một là nhà bốn người huynh đệ trong hai người một cái. Thấy Lưu Sướng thức dậy xuống đất, vậy đối với phụ nữ liếc hắn một cái liền quay đầu chỗ khác, mà người nam nhân kia lại nhìn chằm chằm Lưu Sướng mặt nhìn thật lâu, không che giấu chút nào trong mắt bất mãn thần sắc. Bất quá Lưu Sướng không để ý tới hắn, ngược lại hướng hắn hữu hảo cười cười, sau đó mặc vào giày xoay người đi ra khỏi phòng. Người đi đâu? Nữ hài ở sau lưng của hắn la lớn. Đi nhà cầu. Lưu Sướng dở khóc dở cười hướng sau lưng khoát khoát tay, sau đó sải bước rời phòng. Bọn họ chỗ ở binh sĩ nhà trọ là không có có độc lập phòng vệ sinh. Lưu Sướng ở nhà trọ trong hành lang đi qua ba cái nhà trọ sau khi mới phát hiện một nhà cầu, là cái loại này cung ứng một tầng lầu binh sĩ sử dụng đại hình nhà cầu. Bất quá đứng ở cửa nhà cầu trước, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại lộn trở lại chính mình chỗ ở kia phòng. Ngày hôm qua uống qua chai nước suối còn nữa không? Lưu Sướng đẩy cửa ra, hướng Mập Mạp hô. Có. Mập Mạp gật đầu một cái, từ trong túi xách nhảy ra tới một chỉ còn không có bao nhiêu thủy chai nước suối, cách không ném cho hắn. Lưu Sướng nhận lấy chai, một cái đem còn lại thủy sau khi uống xong, nắm chai lần nữa ra khỏi cửa phòng. Mà lần này với hắn cùng đi ra ngoài, còn có một người khác, cái đó nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên ngủ một đêm nam nhân. Ha, ta nói huynh đệ, đi nhà cầu còn nắm cái chai à? Người kia nói lời nói, tiến lên hai bước ôm Lưu Sướng cổ, dụng kinh rất lớn, giọng càng là đại, thế nào, bàng quang áp lực không đủ, sợ trích chân mình lên a. Chương 22, quấy rối. Ừ, ta sợ đi tiểu quá xa, bắn ngươi một thân. Lưu Sướng cổ dùng sức đong đưa hai cái, hất ra người vừa tới kiềm chế, cau mày một cái, không có nói tiếp. Mà người kia nhìn Lưu Sướng sức lực như thế này mà đại, hất ra hắn với hất ra đàn bà tựa như, cũng không có tiếp tục khiêu khích. Hai người cứ như vậy song song yên lặng đi tới nhà cầu. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, thức dậy người còn không nhiều, cho nên nhà cầu bên này cũng là vắng ngắt. Đi vào nhà cầu bên trong sau, Lưu Sướng dựa vào cạnh cửa, cởi quần cầm lên chai hướng về phía miệng chai bắt đầu đi tiểu. Thật mẹ nó ngấp bức, còn dùng chai đó lấy, muốn uống hay sao? Người kia nhìn Lưu Sướng liếc mắt, lẩm bẩm một câu, tùy tiện tìm một đi tiểu vị hướng về phía cái bô bắt đầu trong đời ngâm thần đi tiểu. Nước tiểu phun ra, va chạm ở cái bô trên gạch men sứ, phát ra tí tách tiếng động, trên mặt người kia cũng tùy tức lộ ra dễ dàng thần sắc. Mà Lưu Sướng bên này, nhưng là trước một bước xuất ra hoàng đi tiểu, đi tới cái bô cạnh chuẩn bị đem đi tiểu đổ sạch, nhưng cũng ở nơi này cùng thời khắc đó, ở Lưu Sướng đưa tay chuẩn bị đảo đi tiểu, người nam nhân kia đang ở sảng khoái hưởng thụ thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cây xúc tua từ cái bô thoát nước đạo nơi đó chợt bắn ra, trực tiếp đàn xấu bình đáy phần đáy cái nắp. Sau đó cường đại lực đạo dư thế không giảm xông về đang ở đi tiểu người nam nhân kia, ở đối phương ý thức còn chưa tới vị trước bá một chút thọt nát hắn sinh thực khí sau, cắm vào hắn phần dưới bụng. Đang chuẩn bị đảo đi tiểu Lưu Sướng, thấy như vậy một màn bị dọa sợ đến vội vàng xa xa nhảy ra, người xoay người ba chân bốn cẳng chạy đến cửa nhà cầu, mà kèm theo hắn chạy bộ sinh ra âm thanh, là xen lẫn ở trong đó người nam nhân kia kinh thiên kêu thảm thiết. A6. To lớn nhọn tiếng kêu thảm thiết kinh động cả tầng lầu. Có thể ở thanh âm truyền ra nửa giây trước, trong túc xá tiểu cô nương liền mánh từ trên giường nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy về phía cửa túc xá. Xảy ra chuyện gì? Mập mạp ở sau lưng nàng hô, hắn sợ thanh âm chôn vùi ở tiếng kêu thảm kia bên trong, cho nên âm lượng cũng phá lệ đại. Đột nhiên phát hiện một cái nguy hiểm hệ số 12 sinh vật, ngay tại nhà cầu phương hướng. Nữ hải vừa chạy vừa nói, Lý Khinh Thủy cùng mập mạp đám người, nghe được nàng lời nói, vội vàng lao ra. Sau khi ra cửa, bọn họ đi theo tiểu cô nương một đường chạy đến cửa nhà cầu, lúc này mới đồng loạt thở phào một cái, bởi vì bọn họ thấy Lưu Sướng chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cửa nhà cầu bên ngoài, nhìn bên trong cảnh tượng. Thế nào? Mập mạp câu túi đầu nhìn trong nhà vệ sinh tình huống, bên trong nhà cầu kêu thảm thiết, tựa hồ để cho hắn nhớ tới cái gì không tốt nhớ lại. Chớ vào đi. Từng thanh mập mạp đầu túm trở về, Lưu Sướng chỉ khe cửa nói, có quái vật. Theo Lưu Sướng ngón tay phương hướng. Mấy người từ cửa nhà cầu trong kẽ hở thấy chán ghét một màn, bất quá cũng may mấy người thị lực đều không phải là quá tốt, chỉ có thể nhìn được huyết vụ tràn ngập bên trong, cục thịt bị nát bầy kéo về phía sau gần cống thoát nước tình cảnh. Thao mẹ nó! Mập mạp thấy tình cảnh này, ánh mắt lộ ra tức giận thần sắc. Là cùng một loại quái vật sao? Lưu Sướng chỉ đương nhiên là mập mạp mẹ ngày đó sự tình. Không phải là, loại quái vật kia màu sắc so với cái này thâm, đâm bủa cũng không có sắc bén như vậy. Giáng dốc cũng không phải rất giống. Mập mạp nghe hắn lời nói, lắc đầu một cái, theo rồi nói ra, ngươi không có chuyện gì liền có thể. Ta không sao mà, ta dùng chai tiếp lấy. Lưu Sướng thở dài một hơi, sau đó cầm trong tay chưa kịp vứt bỏ bình nước ném tới trong nhà vệ sinh. Bình nước đánh tới mặt đất, phát ra ngoài hoành nhất thanh thúy hưởng. Mà âm thanh cũng tùy tức khai ra cái đó đang ở kéo cục thịt xúc tua phản ứng, sau đó ở nửa trong chớp mắt sau, cái đó bình nước liền bị kia tráng kiện xúc tua nát bấy thành đầy đất nylon. Ai, may kia xúc tua không với tới nơi này, nếu không chúng ta cũng phải gặp họa. Đứng sau lưng Lưu Sướng Lý Khinh Thủy thấy như vậy một màn, thở dài nói, thật là rất nhanh thần kinh phản xạ tốc độ a, xúc tua còn tráng kiện như vậy có lực, thật muốn nhìn một chút nó bản thể là bộ răng gì. Người bình thường bị nó đánh lén lời nói, phỏng chừng căn bản không phản ứng kịp đi. Dạ, kia người chết là cảm giác đau đớn sau khi mới phản ứng được mình bị công kích. Lưu Sướng nhớ lại một chút mới vừa rồi tình cảnh, nói, đáng tiếc ở kịp phản ứng sau khi không bao lâu liền bị đập vỡ vụn. Lưu Sướng nói tới chỗ này im miệng, bởi vì hắn thấy người khác tới, người quen biết. Là cái đó người chết người nhà, bọn họ thật ra thì chỉ so với Lý Khinh Thủy đám người đi ra trễ một bước, bởi vì thân nhân thanh âm bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Nghe được người chết kêu thảm thiết sau, bọn họ cũng ngay đầu tiên chạy tới nơi này. Nhưng là bọn họ dù sao không có tiểu cô nương năng lực cảm nhận, ở nơi này tràn đầy sương mù trên thế giới phân biệt một hồi thanh âm truyền ra phương hướng, sau đó theo thanh âm mẩy mò tới đây, tự nhiên chậm rất nhiều. Bất quá, bọn họ tới nơi này sau, phản ứng nhưng là so với trước mấy người lớn không ít. Mấy người theo nhà cầu không quan trọng môn, cũng hơi thấy bên trong tình cảnh, nhưng là lúc này quái vật kia đã cơ hồ đem cục thịt cắt kéo xong. Bọn họ chỉ có thể nhìn được đầy đất quần áo mảnh nhỏ cùng máu tươi. Bất quá căn cứ vào trước thanh âm, cùng đối với miếng vải cảm giác quen thuộc, bọn họ vẫn có thể nghĩ đến vừa mới phát sinh cái gì. Cho nên, cái đó người chết huynh đệ, phản ứng đầu tiên nhưng là tiến lên một bước bắt Lưu Sướng cổ áo, ngươi đem em ta thế nào? Cống thoát nước đi ra cái xúc tua trách, đem hắn giết chết. Lưu Sướng vừa nói chuyện, đẩy đối phương một cái, không có ai thích bị người khác nhéo cổ áo nói chuyện. Nhẹ đẩy một cái sau, đối phương như cũ không buông tay. Cái này làm cho hắn phi thường bất mãn. Vốn là hắn đối với người một nhà này liền không có hảo cảm gì, bây giờ lại bị cố tình gây sự, cho nên hắn lại thêm đại khí lực dùng sức đẩy đối phương một chút, ý đồ để cho hắn lỏng ra chính mình cổ áo. Nhưng là này đẩy một cái dùng sức quá mạnh, đối phương lôi hắn cổ áo khí lực cũng rất lớn, thứ nhất một lần, một chút đem hắn cổ áo tờ sợt tung phá, lộ ra bên trong xương ngón tay dây chuyền. Thấy dây chuyền lộ ra, Lưu Sướng tâm tình càng phiền não, tùy tức chỉ nhà cầu nói: muốn cho đệ đệ của ngươi báo thủ, xin cứ tự nhiên. Quái vật đang ở bên trong, hẳn còn chưa đi xa, ngươi chảnh đến ta coi là cái gì bản lĩnh. Bị Lưu Sướng gầm một tiếng, người huynh đệ kia hí mắt thấy trên cổ hắn mang đặc thù dây chuyền, lại nhìn mắt nhà cầu phương hướng, đúng là vẫn còn không có dám vào đi. Mà Lưu Sướng cùng hắn bên này náo, bên kia mẹ hắn lại khóc thành một cái lệ người. Tiểu Cương a, Tiểu Cương. Lão nữ nhân ngồi dưới đất, khóc quả thật tình chân ý thiết, trung niên mất con đau. Không phải là bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng. Bất quá Lưu Sướng ở bên cạnh nhìn nàng, hay lại là khó chịu trong lòng, bởi vì nàng tiếng khóc giống thanh âm quá lớn, mặc dù cảm tình là chân thật, nhưng là đem giọng âm lượng khống chế đến lớn như vậy, thì có chớ để ý đồ. Quả nhiên, qua chưa đủ một phút, lúc trước tiếng kêu thảm thiết, cộng thêm bây giờ tiếng khóc giống, hấp dẫn cùng tầng lầu rất nhiều người tới vây xem. Bọn họ thấy lão nữ nhân ngồi dưới đất mặt đầy phàn nàn dáng vẻ, đều lộ ra bất đồng thần sắc. Có người ở hỏi phát sinh cái gì, có người lộ ra đồng tình thần sắc, có người đứng ở đằng xa tĩnh tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, có người là chú ý tới trong cầu tiêu vết máu. Chúng ta đi. Lưu Sướng thấy lão nữ nhân ngồi dưới đất khóc giống cùng với càng ngày càng nhiều vây xem đám người, có chút dự cảm không tốt, kéo kéo nữ hài nhỏ giọng tỏ ý ba người khác rời đi. Chương 23, thị tỉnh tiểu dân. Lưu Sướng kéo tiểu cô nương tay vừa định xoay người rời đi, bên này quần áo liền lại bị người nắm chặt ở trong tay. Người muốn đi đâu? Lần này nhéo hắn là Tiểu Dũng Ba, hắn nhéo Lưu Sướng quần áo, một bộ hùng hổ dọa người tư thế nói, chuyện còn chưa nói rõ ràng đã muốn đi. Chuyện cũng nói rõ ràng qua, không ta chuyện gì. Lưu Sướng lần nữa giật nhẹ chính mình quần áo, cũng cất cao giọng, dùng phần lớn người cũng có thể nghe được âm lượng nói, sự tình ta đã nói rõ, chúng ta cùng đi nhà cầu thuận lợi, hắn ở vào nhà xí trong quá trình, một cái xúc tua quái vật từ cống thoát nước miệng nơi đó chui ra ngoài dùng nhất điều xúc tua tập kích hắn, chuyện này ta đã nói rất rõ. Hy vọng ngươi không muốn sống mái với ta. Tại sao xúc tua trách chỉ một tập kích hắn không có tập kích ngươi thì sao? Tiểu Dũng Ba tiếp tục truy vấn. Ta đây làm sao biết? Này coi như một vấn đề. Lưu Sướng bị cái vấn đề này hỏi đến trong lòng dồn nén căm tức càng tăng lên. Nó nghĩ tập kích ai ta còn có thể còn được. Ta cũng không phải là cha hắn. Lưu Sướng lúc nói chuyện, cha hắn hai chữ này âm điệu ngược lại không có tận lực học lại, nhưng là hai chữ này truyền vào vừa mới chết con trai tiểu Dũng cha trong lỗ thai, lại phá lệ trói thai. Cho nên, tranh chấp bắt đầu thăng cấp. Người một nhà bởi vì vừa mới chết người, lửa giận không chỗ phát tiết, liền đem thật sự có bất mãn chút xuống đến Lưu Sướng trên người, mà hậu giả nhìn không có điều hòa đường sống sau, cũng không giữ lại nữa, vung ra băn khoăn cãi vả. Trong lúc nhất thời, tiếng ồn ào cùng chung quanh quần chúng vây xem tiếng nghị luận xuôi ngược thành một mảnh, tất cả mọi người đều bị cuốn vào đến một trận mù quáng mâu thuẫn tâm tình bên trong. Cho đến quân đội nhân viên nghe tin xuất hiện, hai tên lính ở một tiểu đội trưởng dưới sự hướng dẫn, xua tan quần chúng vây xem, đem Lưu Sướng cùng tiểu Dũng cha mang tới một cái khoa thất bên trong. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Một đại đội dài quân hàm người ngồi ở phòng làm việc, nhìn mâu thuẫn song phương, gõ gõ bàn. Hắn hại chết con của ta. Tiểu Dũng cha phàn nàn ngay cả, một bộ đầu Nga tư thế cùng liên trưởng cáo đến oan, vẻ mặt hơi có chút thanh thiên đại lao ra, ngươi ước chừng phải thay tiểu dân giữ gìn lẽ phải ý tứ. Mà thấy hắn cái này vẻ mặt, Lưu Sướng tâm tình liền càng lộ ra phiền não. Ở mặt nhật trước, hắn liền cố gắng hết sức ghét những thứ này yêu ở không đi gây sự mà thị tỉnh tiểu dân. Mặt nhật chi hậu, những người này lực sát thương thì càng mạnh, lúc này mới một biết thời gian, liền ba phen mấy lần đốt hắn lửa giận. Bất quá cũng may hắn coi như một cái lý trí người, mặc dù trong lòng đã tích hỏa quá sâu, nhưng vẫn là đè nén tâm tình mình, nói, thủ trưởng, sự tình đại khái là rất đơn giản một chuyện. Ta cùng con của hắn sáng sớm cùng đi nhà cầu, con của hắn bị quái vật tập kích chết, mà ta không có nhận được tổn thương, người này mất con tình cảm trở nên không chỗ phát tiết đứng lên, không phải là kéo ta nói con của hắn là ta hại chết. Không tin ngài có thể đi nhà trọ nhà cầu nơi đó dò xét hiện trường, từ vết máu cùng thi thể khối vụn đến xem, liền có thể phán định ra con của hắn nhất định là bị quái vật tập kích. Mà ta khẳng định không có khống chế quái vật năng lực, quái vật không tập kích ta chỉ là bởi vì vận khí ta tốt nhiều chút, so với hắn muộn mấy bước đến gần mới cái đó cống thoát nước miệng mà thôi. Sự tình chính là như vậy, nếu như ta hiểu biết chính xác đạo nơi đó có quái vật lời nói, ai cũng sẽ không đến gần nơi đó. Ừm. Nghe Lưu Sướng lời nói, người đại đội trưởng kia gật đầu một cái, sau đó vấn đề trực tiếp nhảy qua hai người tranh chấp sự tình, ngược lại hỏi hắn quan tâm đề tài. Quái vật có thể từ cống thoát nước miệng người tập kích loại. Ừ. Lưu Sướng gật đầu một cái. Phái người thông báo thượng cấp cùng với thuộc hạ tạm thời tuyên truyền tổ chức bộ, nói cho bọn hắn biết quái vật đặc thù tập kích phương thức, để cho bọn họ thông báo quần chúng chú ý đề phòng. Nói xong câu đó, liên trưởng trực tiếp đứng dậy, dẫn người rời đi nơi này. Rất rõ ràng, hắn là một cái phi thường lão luyện người. Mà là một lão luyện người, hắn hiểu được ở trong môi trường này, chính mình phải làm gì. Tại hắn đứng dậy đi qua Lưu Sướng bên cạnh hai người thời điểm, hướng hắn môn gật đầu một cái, cũng không có giải thích cái gì, càng không có nhìn tiểu Dũng trong mắt phụ thân khẩn cầu thần sắc. Trực tiếp từ giữa hai người đi xuyên qua đi. Xin lỗi, ở trong môi trường này, tại loại này trong cục thế. Chờ đến người đại đội trưởng kia đi xa, Lưu Sướng hướng tiểu Dũng cha lên tiếng cười cười, trong khẩu khí đùa cợt y đã không hề che giấu, những quân đội kia xếp, cũng không có tâm tư quản các ngươi những thứ này việc vặt vãnh sự tình. Nói xong câu đó, Lưu Sướng cũng xoay người rời đi nơi này, như là đã đắc tội đối phương, hắn cũng không sợ đắc tội được hoàn toàn hơn một ít. Từ cơ quan phòng làm việc trở lại chính mình nhà trọ, Lưu Sướng thấy đã trở lại tiểu cô nương đám người, trên mặt tất cả mọi người đều viết lo âu thần sắc. Như thế nào đây? Thấy Lưu Sướng trở lại, mập mạp trước một bước hỏi không nói gì chứ? Không có, bây giờ khắp nơi hỗn loạn, quân đội phương diện chỉ là vấn đề lương thực, còn có cùng thượng cấp truyền tin vấn đề cũng có thể làm cho bọn họ bận rộn bể đầu sức chán, cũng không có tâm tư quản cái gì ra trường lý đoạn. Lưu Sướng buông tay một cái, hơn nữa người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra, con của hắn chết không quan hệ với ta. Thật tha mụ một đám tôn tử. Thấy Lưu Sướng không có chuyện gì, mập mạp ngồi về chính mình trên giường, nói, con mình bị quái vật tập kích, lại lôi chúng ta không buông tay, không nên nói chúng ta hại chết, thật không biết người nào. Ở trên thế giới này, thứ người như vậy đi nhiều, ai cũng gặp được. Lưu Sướng thở dài. Nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn đắc tội bọn họ. Vẫn không có nói chuyện Chu Lâm nghe đến đó nhỏ giọng nói. Như vậy chúng ta sau này càng là rất an ninh. Cũng không thể nói như vậy. Lý Khinh Thủy kéo kéo Chu Lâm cánh tay, để cho nàng im miệng, tiếp lời nói, lấy bọn họ cái loại này tiểu thị dân tâm tính mà nói, từ con của bọn họ chết một khắc kia trở đi, chúng ta cũng đã hoàn toàn đắc tội bọn họ. Chúng ta đối với bọn họ sau khi thái độ gì, thật ra thì đã không quan trọng. Làm sao ngươi biết? Chu Lâm không nhìn Lý Khinh Thủy ám chỉ, tiếp tục hỏi. Ta quá giải bọn họ thứ người như vậy. Lý Khinh Thủy nói lập lờ nước đôi câu trả lời, sau đó nói sang chuyện khác, sau này nhiều đề phòng một chút liền có thể, bây giờ chúng ta cũng không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm. Ừm. Mập mạp ở một bên gật đầu một cái, chúng ta muốn thảo luận vấn đề ăn cơm, cái vấn đề này mới là càng mấu chốt sự tình. Cái gì cũng không thể ăn sao? Lưu Sướng nghe được vấn đề ăn cơm bốn chữ này thời điểm, trong lòng cái loại này bị người chọc ghẹo đứng lên lửa giận hoàn toàn bị hắn ném tới tim một giác, bây giờ quả thật không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Cái gì cũng không thể ăn. Tiểu cô nương nghe được Lưu Sướng lời nói, lau khỏe mắt vậy không quá rõ ràng nước mắt, theo sau đó xoay người từ trên giường trong túi đeo lưng nhảy ra mấy cái túi chứa thực phẩm cùng bánh mì. Chương 24, săn thú. Chửi thêm một tiếng, thật chán ghét. Nhận lấy tiểu cô nương đưa tới thức ăn, Lưu Sướng biểu tình phản xạ có điều kiện liền nhíu chung một chỗ, cảm thụ trong tay mềm nhũn dính mồ hôi, hắn cau mày nói, đây là bánh mì sao? Đây là cuộn len đi. Thật đúng là không có chút nào có thể ăn. Mập mạp nhìn những thứ kia thức ăn, trên mặt lộ ra tiếc cho thần sắc. Vậy làm sao bây giờ? Ta đã hai ngày không đứng đắn ăn rồi đổ vật. Cho tới nay tinh thần khẩn trương, cộng thêm qua lại buồn tẩu tiêu hao, vốn là dễ dàng để cho người đói bụng. Mọi người hai ngày không có đứng đắn vào ăn, đều có chút mệt mỏi cùng đói bụng. Quân đội hẳn sẽ đưa nhiều chút quân lương tới, mặc dù kia quân lương kho lương thực tất cả đều là không thể ăn, nhưng là bọn hắn luôn sẽ có nhiều chút biện pháp. Lý Khinh Thủy dựa vào trên giường, ít khí vô lực nói, trước hết chờ một chút xem đi. Ừm. Mấy người gật đầu một cái, lâm vào chốc lát tiến lặng. Lần này bọn họ chờ đợi thời gian không bao lâu, đầu tiên là Tiểu Dũng một nhà trở lại, sau đó quân đội đưa lương người cứ tới đây. Một người nửa bao áp xúc bánh bích quy hoặc là nửa lon đồ hộp. Một người một phần, không thể lấy thêm. Đưa lương người không lời vô ích gì, trong nháy mắt cứ dựa theo đầu người đem thức ăn phân phối xong sau, liền đem xe đẩy đi. Này quân dụng áp xúc bánh bích quy có thể gìn giữ thời gian quả nhiên so với siêu thị những thứ kia bảo đảm chất lượng thời gian dài nhiều lắm. Lý Khinh Thủy nhận lấy một bọc áp xúc bánh bích quy sau, tại chỗ nghiên cứu túi chứa hàng, này dán kín kỹ thuật so với trong siêu thị những thứ kia bánh bích quy rất nhiều. Hơn nữa lượng nước cũng rút ra được càng liên quan, phi thường lợi cho gìn giữ. Đồ hộp dán kín cũng tốt vô cùng, không có tiếp xúc ngoại giới. Mập mạp véo mở một cái đồ hộp, ngửi một cái nói, mặc dù cũng coi chút chua, nhưng là còn có thể ăn. Nhưng là một người liền nửa phần, căn bản không đủ phân A. Chu Lâm ngồi ở mép giường, sâu kín nói, thích hợp ăn đi. Lưu Sướng cắn một cái chính mình kia nửa miếng bánh bích quy, liền nước suối, đem kia xúc thủy bành trướng bánh bích quy hướng vào bụng trong. Thật ra thì nửa miếng bánh bích quy, hoặc là nửa phần đồ hộp, tổng cộng cũng liền 3-4 miệng chuyện, mỗi người cũng đều là đói bụng nửa ngày, ăn cũng thật nhanh. Mấy người đang nửa phút bên trong ăn xong một ngày lượng cơm sau, mỗi cái nằm ngửa ở trên giường. Ăn rồi đói hơn, có hay không loại cảm giác này? Mập mạp xoa xoa bụng, bên trong phát ra cô lỗ lỗ tiếng vang. Là không phải là bởi vì ăn rồi đồ vật vị toan bài tiết càng nhiều. Lưu Sướng sau khi ăn xong cũng có đói hơn cảm giác, bất quá hắn nằm một lúc sau. Hay lại là lên tinh thần ngồi dậy, mặc dù đói, nhưng là dầu gì bổ sung thức ăn và nhiệt lượng, thân thể sẽ không quá suy yếu. Thừa dịp sức lực này, tiểu ra đi làm chút gì đi, nếu không sớm muộn chết đói. Nói đúng, ta xem quân đội thức ăn dự trữ cũng không nhiều, hơn nữa, coi như là bây giờ, một ngày rưỡi khối áp xúc bánh bích quy, hoặc là nửa đồ hộp, thật cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lý Khinh Thủy nói, bánh bích quy còn dễ nói, đồ hộp hai ngày nữa cũng không thể ăn, đến lúc đó thì càng thêm quân bách. Ta xem. Ta muốn tiếp tục sống liền được bản thân đi ra ngoài tìm ăn. Bên ngoài bây giờ mặc dù nguy hiểm, nhưng là động thực vật cũng sinh trưởng sinh sản đến mức dị thường phồn thịnh, chỉ cần vận khí tốt, vẫn có thể tìm được không ăn ít ăn. Ừ, là, thực vật cành khô cành lá cũng có thể ăn, động vật thịt cũng đều có thể trị. Ta xem dứt khoát như vậy đi. Lưu Sướng nghe được Lý Khinh Thủy nói ra tìm thức ăn, nhẹ giọng nói, Lý Lao Sư ngươi đối với thực vật tương đối quen thuộc, mới có thể phân biệt ra được cái nào thực vật có thể ăn. Vậy ngươi liền mang theo mập mạp cùng Chu Lâm ở quân khu bên trong viện hoặc là chung quanh hái ít thực vật, ta liền cùng tiểu cô nương nhìn một chút bên ngoài có không có nhược điểm gì động vật, nhìn xem có thể hay không đánh tới chút thịt ăn. Chúng ta chia nhau hành động, luôn có thể tìm được ăn. Ngươi đi một mình săn thú. Mập mạp nghe được Lưu Sướng nói chuyện, lắc đầu một cái nói, vậy không được, quá nguy hiểm, ta cũng không hiểu cái gì thực vật, ta liền đi theo ngươi đi. Ngươi mập như vậy, mục tiêu quá lớn, ngươi đi theo ta không an toàn. Lưu Sướng nghe được mập mạp nghĩ theo tới, chỉ đùa một chút cự tuyệt hắn hảo ý, ngươi liền theo Lý Lao Sư đi. Ta bên này có tiểu cô nương, sẽ không ra nguy hiểm gì. Cũng không nhất định. Lý Khinh Thủy nghe Lưu Sướng lời nói, cũng lắc đầu một cái nói, ngươi đi nhà xí gặp được quái vật trước, tiểu cô nương không phải là cũng không có cảm ứng được sao. Không có. Nghe được Lý Khinh Thủy lời nói, tiểu cô nương đi theo lắc đầu một cái, nó xúc tay rối sau khi đi ra, ta mới cảm ứng được nó tồn tại. Nói cách khác. Loại cảm ứng này năng lực cùng tín hiệu điện thoại di động như thế, là sẽ bị che giấu. Lưu Sướng cau mày một cái, cũng không có cái gì nhiều quan hệ đi, trong đất chui quái vật dù sao vẫn là số ít. Chúng ta ở nơi này chung quanh tìm một chút, không có đồ cũng sẽ không miễn cưỡng, các ngươi cứ yên tâm đi. Ta, mập mạp còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Lưu Sướng một cái cắt đứt, cứ như vậy định đi, đừng lề mề, ta ra lệnh đại, chết không, buổi tối chờ đến ăn thịt đi. Nói xong câu đó, Lưu Sướng liền kéo tiểu cô nương tay đi ra khỏi phòng. Đi, chúng ta đi. Lưu Sướng kéo tiểu cô nương, từng đi ra nhà, đi ra quân doanh ký túc xá, đi ra bên ngoài càng thêm đỏ vụ mịt mở thế giới. Quân doanh bên ngoài túc xá cũng không phải là hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Bởi vì toàn bộ sân nhét vào quá nhiều người, cộng thêm là phân phát thức ăn thời gian, cho nên, lúc này quân doanh trong sân mặc dù không thể nói náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không phải như bên ngoài một loại yên tĩnh một mảnh. Không để ý đến những thứ kia đang đợi phân phối thức ăn đám người, Lưu Sướng dẫn tiểu cô nương đi ra quân doanh đại viện. Trực tiếp đi tới quân doanh cửa đại viện, Lưu Sướng thấy nơi cửa chính vẫn có lục tục từ thành phố các nơi chạy tới tìm kiếm che chở mọi người. Số người vẫn còn ở một mực gia tăng, người nhiều cháo ít, quân đội cũng mau không ngăn được. Nhìn những thứ này chật trội quá lai nhân lưu, Lưu Sướng kéo tiểu cô nương đi tới một xó xỉnh, cho dù là tại loại này mạt nhật trong hoàn cảnh, bất quá ở dòng người cường thịnh địa phương, cũng vẫn là rất khó gặp đến sinh vật biến dị bóng dáng. Loại này một cái tộc quần tụ tập cường thịnh, mà những sinh vật khác liền tự giác quay mũi hiện tượng, thật ra thì cuối cùng là một loại lãnh địa khái niệm, do những động vật tiên thiên tự bảo vệ mình ý thức sinh ra, thiên nhiên như sắt thép phát tác. Chúng ta đi bên kia không người địa phương tìm xem một chút, tốt nhất không nên cách nơi này quá xa, ngươi chú ý dò tra một chút chung quanh có hay không sinh vật nguy hiểm, còn có cái loại này diện tích lớn xuất hiện sinh vật. Lưu Sướng dẫn tiểu cô nương, vừa tẩu biên giao phó, phàm là xuất hiện nguy hiểm giá trị quá cao hoặc là số lượng quá lớn sinh vật, ngươi trước tiên phải trước gần núp hảo chính mình thân hình, sau đó dùng tún quần áo phương thức ám chỉ ta sẽ không rời đi người qua xa. Chúng ta lần này săn thú mục tiêu, là nguy hiểm giá trị ở một trở xuống, lạc đàn sinh vật. Biết không? Ừ, ta hiểu. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu một cái. Vậy được, chúng ta đi thôi. Nói xong câu đó, Lưu Sướng trước một người đi ra ngoài, móc ra đã sớm chuẩn bị xong hai cây đao giải phẫu nắm trong tay, bắt đầu trong đời lần đầu tiên săn thú. Chương 25, chờ.